Chương 226, hút điếu trước đó yên. Đại đường kinh lý đưa bọn họ đưa vào một cái đại đường, căn này trong đại sảnh có một đài cao. Đại đường kinh lý xuất ra bộ đàm nói vài câu, thời gian không lâu, 6-7 thành phần tri thức trang phục, hoặc là búi tóc quản ở phía sau, hoặc giữ lại hiên ngang lưu loát nữ cường nhân tóc ngắn nữ hải từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra đi tới trên đài cao, bày ra nhiều loại tạo hình. Ở trên đài cao ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, mấy cô gái đều là da thịt thắng tuyết, thước tha yêu kiều, quyến rũ liêu nhân, còn lộ ra một nữ nhân thành phần trí thức chi tính vị, đen da thịt cũng bị chiếu thành bạch da thịt, trắng thì biến thành tuyết cơ ngọc cốt, quang mang rượu mắt. Ở các nàng trên tay đều giơ một tấm bảng nhỏ, ngọn cùng với chính mình tên, Xuân Đảo, Tiểu Dung, Lục Tú các loại. Ta liền chọn nàng quan mập mạp nhìn thành phần chi thức nhóm hai mắt tỏa ánh sáng, cuối cùng lựa chọn một cái hình thể miêu điều nữ hài. Thần nam tuyển tên kia gọi Lục Tú nữ hài, cô gái này như nhau tên của nàng, thoạt nhìn ôn nhuận thanh tú, thậm chí trong lúc lơ đảng sẽ mặt đỏ, lộ ra xấu hổ Tiểu Dung. Thần nam cho là nàng hẳn là tương đối khá lời nói khách sáo, cho nên liền chọn nàng. Hai người xa nhau, phân biệt bị nữ nhân của mình mang vào hai cái đơn độc phòng gian. Thần nam tiến nhập gian phòng đồng thời, thị ủy đang ở đường thư ký dưới sự chủ trì tổ chức thị ủy thường ủy hội, hát thị trưởng thân phó trưởng lớp, thị ủy thường ủy, tự nhiên cũng muốn dự thính tham gia hội nghị, chỉ là trận này hội nghị đã nở một canh giờ, vẫn không có ý chấm dứt, hát thị trưởng không ngừng đang nhìn đồng hồ. Giữa hai lông mày có chút lo lắng, bởi vì tương đối trọng yếu mấy chuyện đã thảo luận xong, hiện tại đường thư ký nói đều là một chút trên lý thuyết gì đó, nói trắng ra là chính là một chút lời nói xuông. Hắc thị trưởng ý thức được đường thư ký dường như đang kéo dài thời gian, cảm giác có chút không ổn, mấy lần muốn mượn cố rời khỏi, đều bị đường thư ký cản trở về, dù sao đường thư ký là một tay, tuy là Hắc thị trưởng ở Thượng Hải kinh doanh thời gian lâu. Mỗi bên cái trọng yếu bộ môn đều là người của hắn, có thể không cần nhìn đường thư ký sắc mặt hành sự, nhưng cái này dù sao cũng là thị ủy thường ủy hội, rất nghiêm túc sự tình, đường thư ký thân ekip lãnh đạo một tay không cho đi, hắn cũng không tiện mạnh mẽ rời khỏi. Cùng lúc đó, thành phố cục công an ở Dương Lỵ dưới sự hướng dẫn khẩn cấp hành động, hết thảy tham dự hành động nhân viên, điện thoại di động toàn bộ nộp lên trên, ngay cả trên xe cảnh sát đều cài đặt điện tử quấy rầy trang bị. Phòng ngừa có người đi qua những cách khác cùng liên lạc với bên ngoài, mật báo. Mà đường thư ký ngăn chặn hát thị trưởng mục đích đúng là vì không cho hắn can thiệp cảnh sát hành động, thậm chí tham dự hành động cảnh sát, ngoại trừ dẫn đội mấy người, đều không biết mình muốn đi chấp hành dạng gì nhiệm vụ. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, ở Dương Lỵ dưới sự hướng dẫn, chừng hơn 10 chiếc xe cảnh sát chở hạng nặng võ trang cảnh viên lái về phía Hương Nguyệt Các, bởi vì cảnh sát đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Hương Nguyệt các kẻ khả nghi ma túy, phi pháp giam cầm thiếu nữ các loại chờ các hạng tội danh, hơn nữa quan phương đại nhân vật là bên ngoài phía sau màn ô dù. Thẳng đến gần sát mục đích, tham dự hành động chúng nhân viên cảnh sát vừa mới có được cho biết, lần hành động này mục đích là tới Hương Nguyệt các tập độc, Tào Hoàng. Đây là nhất tràng chính trị giác trụ, nhìn như tập độc Tào Hoàng, trên thực tế là hai vị đại lao giữa đọ sức. Thần nam bị Lục Tú mang vào phòng gian cũng không phải là rất lớn. Nhưng bố trí sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, tới gần vách tường là nhất cái giường lớn, trước mặt và mặt bên đều có một mặt sáng ngời cái gương lớn, tuyệt đối có thể chứng kiến nữ nhân các loại tư thế. Mà nữ nhân cũng có thể xem đến phần sau nam nhân cùng vẻ mặt của mình, cái này là nhất loại tâm lý ám chỉ, có thể gây nên nữ hài bản năng lòng xấu hổ. Tất cả đều là quay chung quanh thỏa mãn nam nhân các loại dục vọng tới thiết kế, có thể nói cấu tứ sáng tạo. Nữ hải vào phòng gian mà bắt đầu cởi quần áo, trong nháy mắt đem mình cởi cái trơn, không cố kỵ gì đem chính mình bại lộ ở tại thần nam trước mặt, tuyết trắng nhức mắt ra thịt ở cố ý bố trí ám muội dưới ánh đèn liêu nhân không gì sánh được. Tờ mờ giờ mới vừa rồi còn một bộ ngại ngùng xấu hổ dạng, cởi quần áo ra nhưng là đủ nhanh chóng, cả y na ho còn có một chút xấu hổ dáng vẻ. Lục Tú cởi hết y phục trực tiếp hướng thần nam bu lại, tay tự nhiên đi xuống tham, cấp cho hắn cởi quần áo phục vụ. Bọn ngươi biết, ta chưa hút điếu trước đó yên thần nam đưa nàng đẩy ra, tuy là rõ ràng biết không phải chân chính thành phần tri thức, thế nhưng cái kia nhức mắt ra thịt, trắng non mông trắng, chật tới vặn vẹo liêu nhân hoạt động đều đủ để gây nên nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất, làm cho hắn cũng nhiệt huyết dâng lên. Ngươi quất thuốc lá của ngươi, ta làm cho ngươi cửa nhất sống, bất tránh hảo sao hai không làm lỡ Lục Tú đụng lên tới chả muốn kéo quần của hắn, rõ ràng không muốn làm trễ nãi thời gian. Thần Nam mặt âm trầm nói, ta hút thuốc không thích bị người quấy rối, ngươi có phải hay không không muốn kiếm tiền thấy hắn phải tức giận. Lục Tú chỉ phải lui xuống, nhìn mắt trong gương chính mình bạch hoa hoa thân thể không e rẻ mà đi tới bên giường ngồi xuống. Các ngươi cái này có hay không gọi Hồng Anh cô nương? Thần Nam hỏi, suy nghĩ các nàng đều là tiểu thư, khả năng lén lút tương đối quen, biết đối phương tên thật cũng khó nói. Chúng ta chỗ này không có để cho Hồng Anh cô nương. Lục Tú không chút do dự trở lại, Thần Nam quan sát nét mặt của nàng, nàng chắc là thực sự không biết. Ta nói các ngươi chỗ này có hay không thôn cô Phạm Nhi? Thần Nam hít sâu một cái yên, đem dưới bụng cái kia cố lửa nóng sao động áp chế xuống, cải biến khẩu phong. Tiên sinh, ngươi nghĩ chơi song phi làm sao không nói sớm nha, vừa mới có trực tiếp gọi hai cái cô nương không được sao? Lục Tú trên mặt lộ ra quyến rũ tiêu dung, hướng hắn mở một cái liêu nhân tư thế, cái kia mị hoặc tư thế vô tận cảnh xuân che đậy trùng, tăng thêm mê hoặc, cho dù là tiểu thư, cũng là mị hoặc vô hạn. Ừ, không kém bao nhiêu đâu, ta muốn tìm một thôn cô Phạm Nhi, các ngươi cái này có không có lời kêu đến, chúng ta cùng nhau chơi. Thần Nam lộ ra sắc mị mị dáng vẻ thưởng thức vô tận cảnh xuân, làm cho Lục Tú đối với mị lực của mình rất hài lòng. Ta suy nghĩ a. Lục Tú liêu lại mái tóc, làm suy nghĩ hình, bãi động tuyết đồn ở trong phòng đi nửa vòng, đống nhiên nói ra, ai, ta nhớ ra rồi, thôn cô Phong Phạm mặc dù không có, thế nhưng ta có muội tử, vừa tới không lâu sau. Tuy là không phải xử nữ, nhưng nàng trước đây chưa làm qua, cho nên sống không tốt lắm. Thế nhưng rất gần gũi lời ngươi nói thôn cô Phạm Nhi không phải. Lần Thần Nam có chút do dự, Lao Trần có thể nói con gái của nàng là đại cô nương, nếu quả thật là con gái nàng, nếu chưa làm qua chuyến đi này, làm sao có thể không phải? Chỗ lại nghe Lục Tú nói ra, ngoại trừ nàng, chúng ta chỗ này lại không có tiếp cận thôn cô Phạm Nhi, ta nói đại ca. Ta cô em gái này tử tương đối ngại ngùng, ngươi một hồi cùng với nàng lộng thời điểm điểm nhẹ, chớ dọa nàng. Thần Nam lòng nói cái này Lục Tú mặc dù là tiểu thư, dụng tâm ngược lại không tệ, suy nghĩ đến tạm thời không có có người khác, liền gật đầu nói, trước để cho nàng đi vào đi, ta xem một chút, ta phải cùng kinh lý nói một tiếng. Ta nói đại ca, ngươi được thêm tiền ở đâu, ta cô em này còn không có tiếp nhận khách đây. Thần Nam khoát khoát tay, ngươi trước đem nàng kêu đến đi. Nếu như thỏa mãn khẳng định thêm tiền vậy được đi, ta đi nói cho ngươi nói, thế nhưng không nhất định thành, việc này được kinh lý định đoạt. Lục Tú nói. Ngươi cho kinh lý nói, ta cho các ngươi gấp đôi giá. Thần Nam tăng thêm lợi thế. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, ừ, gấp đôi cũng không sai biệt lắm, dù sao nàng sớm muộn gì là muốn tiếp khách đấy. Nói xong, Lục Tú ở trên người bao món áo choàng tắm, lắc cặp mông ra phòng gian. Chương 227, bị tiểu tam bắt hiện hành. Thời gian không lâu, Lục Tú dẫn một gã cúi đầu ngại ngùng nữ hài đi đến, nữ hài có chút xấu hổ dựa vào tường đứng ở Thần Nam đối diện. Lục Tú nói ra, đại ca, nàng gọi Hương Bình, bởi vì lần làm, phía dưới chặt, ngươi nếu như chơi vui vẻ, lấy hậu ký được chiếu cố nàng sinh ý nha. Nhất định, muội tử, ngẩng đầu làm cho ca nhìn, hài lòng ca về sau thường tới chiếu cố ngươi sinh ý, chính là bọc ngươi cũng khó nói thân binh vương. Thần Nam tự nhiên biết trường hợp nào nên nói cái gì nói, hắn hiện tại vai trò liền một cái lớn khách làng chơi. Muội tử, không có gì ngượng ngùng, qua một lần thì tốt rồi, ngẩng đầu làm cho đại ca nhìn. Lục Tú cho Hương Bình đánh tức, còn chủ động giúp nàng liêu lại ngạch tiền sợi tóc, sau đó mình chủ động đem khăn tắm xé ra, quang nộn nộn thân thể lại lộ ra. Nữ hài mong rằng đối với cái này nhất mù không kiến quen, nhưng thật ra không có không quá để ý, đỏ mặt ngẩng đầu lên. Thần Nam lập tức liền đứng lên, ngươi có phải hay không gọi Hồng Anh? Tuy là cô bé trước mắt cùng trong hình nhân so sánh với càng thêm trắng nõn, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo có chút xuân ý, thế nhưng cơ bản đường nét cùng trong hình bảy thành tương tự. Đối với cái này chủng cao đương hội sở, Thần Nam vẫn là rõ ràng, càng hạng sang hội sở, yêu cầu càng nghiêm ngặt, ở tiểu thư thượng cương chức đều phải qua nghiêm khắc huấn luyện hoàn tất còn sẽ có chuyên môn đại ca thử sống, thần thái. Tư thế đều phải qua quan mới có thể thượng cương, trên mặt cô gái mỹ thái, thậm chí trong lúc lơ đảng lưu lộ ngượng ngùng, cũng có thể là đào tạo ra tới, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn hơn khách nhân, còn như da thịt biến trắng thì càng. Tốt giải thích, thôn cô cùng hóa trang sau này thôn cô khẳng định khác biệt rất lớn, có thể có bảy thành tương tự hắn cơ bản đã có thể xác định cô gái này khả năng chính là Hồng Anh, hiện tại chỉ chờ nàng xác nhận. ta nữ hải rõ ràng điều kiêng kỵ gì, nhìn chung quanh, muốn nói lại thôi. Lớn đại ca, thì ra ngươi là tìm đến nhân Lục Tú lập tức phản ứng, kéo quá khăn tắm tùy tiện bao một cái, lôi kéo nữ hải liền đi ra phía ngoài, nếu như Hồng Anh bị mang đi, nàng cần phải bị đại ca đánh chết không thể, nơi đây không ít nữ hải, thậm chí bao gồm chính cô ta, đều là hội sở đi qua phi bình thường con đường gạt tới, trải qua huấn luyện bức bách, một lúc sau, cho dù là phụ nữ đàng hoàng cũng quen rồi nhân vật của mình, thậm chí ngươi để cho nàng đi làm nghề khác nàng không làm được. Đây chính là tập quán thành tự nhiên, nhân vật cam chịu, công phu làm cái gì làm ơn cố sức, còn cần bằng cấp kinh nghiệm, nào có phách chân tới tiền nhanh. Đứng lại nếu xác nhận thân phận của nàng, thần nam liền không lại có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp sẽ mang nàng rời khỏi. Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài một hồi ồn ào náo động. Đứng lại, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất theo mất trật tự tiếng bước chân của cùng tiếng quát tháo, phịch một tiếng cửa phòng bị người đá văng. Hai gã cầm trong tay 92 sự suy thoái sông đặc cảnh xông vào, hai cô gái bị cản lại, thét lên ngồi xổm dưới đất, Lục Tú trên người da thịt lòa lổ, vội vàng đem khăn tắm vãng thân thượng lại khỏa liếu khỏa. Mẹ nhà nó, thật đặc biệt sao không may, lại có thể vượt qua cảnh sát tảo hoàng nhìn thấy bên ngoài chạy động cảnh sát, cùng không ngừng bị ép ra trần chuồng nam nhân nữ nhân, hơn nữa các đặc cảnh dĩ nhiên cầm vi trùng, thần nam đã xác định cảnh sát xuất động đại lượng cảnh lực tới đây tảo hoàng. Mà hắn xuất hiện ở nơi này, tự nhiên sẽ bị coi thành khách làng chơi. Một gã đặc cảnh trong tay vi trùng nhóng lên, để tay ở trên đầu, ôm đầu, đi ra ngoài thần nam nhìn một cái này nhất định phải giải thích một chút, nếu không một khi bị cho rằng khách làng chơi tóm lại, nếu là bị Dương Lị thấy, chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vì vậy thần nam lập tức nói ra, ta là thấy nghĩa dũng, tới cứu người đấy ngươi là tới cứu người nếu như là hình cảnh có thể phải khá hơn một chút. Có thể biết hắn, thế nhưng cái này hai gã đặc cảnh chưa từng thấy qua. Hắn, nhưng là bọn hắn tới đây còn có một cái chính là cứu trợ mất tích thiếu nữ, thấy trên người hắn quần áo nón nẻ chỉnh tề, một gã đặc cảnh xuất phát từ cẩn thận vẫn hỏi một câu, ngươi tới cứu của người nào ta tới cứu cô gái này thần nam chỉ Hương Anh. Cảnh dò xét nghĩ xem Hương Bình nữ hải, hắn là tới cứu ngươi sao không phải, ta không biết hắn Hương Bình khi nào gặp qua trường hợp này, đại đội cảnh sát. Lại là súng lục, lại là vi trùng, bị hách phá hủy, gì nói gì, tuyệt đối đều là lời nói thật. Người dĩ nhiên nói xạo dẫn hắn đi cảnh sát nổi giận, hai gã đặc cảnh vi trùng chỉ phía trước một cái, muốn buộc hắn đi. Ta nói cảnh sát đồng chí, các ngươi không thể oan uổng người tốt ở đâu thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng, duỗi tay nắm lấy thương. Đây chính là đặc cảnh, dù sao sự quan trọng đại, hai người cầm trong tay vi trùng, tuyệt đối đánh gục tại chỗ tội phạm quyền lợi. Thấy hắn đoạt súng của mình, hai người không chút do dự lập tức sẽ bóc cò, nhưng là khấu trừ nửa ngày, vi trùng căn bản không phản ứng, túi đầu nhìn một cái, cò súng bị tay của người này cho giữ lại, căn bản trừ bất động. Người đâu, không số 35 thỉnh cầu trợ giúp hai người biết gặp được ngạnh cha tử, đối mặt côn đồ hung hãn, nếu như thương bị cướp, bọn họ đương nhiên biết cái kia ý vị như thế nào bọn họ có thể sẽ nhờ đó mà lừng lẫy. Cho nên lập tức mà bắt đầu lớn tiếng thỉnh cầu trợ giúp. Chuyện gì xảy ra một gã nữ cảnh sát thân ảnh lóe lên, hai tay mang dùng súng vào phòng gian, súng lục nhắm thẳng vào thần nam. Dương đội trưởng, người này chống cự chấp pháp, còn đoạt thương của chúng ta thần nam nhìn một cái tới tên này nữ cảnh sát, nhất thời khóc tâm đều có, không nói hỏi ông trời ơi, người hắn mụ cứ như vậy xảo, dẫn đội dĩ nhiên sẽ là Dương Lị, mình chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không sai. Dẫn đội chính là hình cảnh đội trưởng Dương Lị cùng đội phó Chu Thanh đám người. Đánh va NG quét đen tuy là thuộc về trị an đại đội quản, thế nhưng lần này bất đồng, đường thư ký không tín nhiệm trị an đại đội, nói cách khác, trị an đại đội không phải là người của hắn, mà là hát thị trưởng người. Hơn nữa lần hành động này cũng không hoàn toàn chính là tảo hoàng đánh đen, còn có tập độc, nghị cách cứu viện thiếu nữ các loại chờ nhiệm vụ, vì vậy ở đường thư ký ngăn chặn hát thị trưởng dưới tình huống. Mới có hình cảnh đội cùng đặc cảnh liên hợp hành động. Thấy tên này khách làng chơi dĩ nhiên là thần nam, Dương Lị nhất thời tức giận phượng mi dựng thẳng, hạnh mắt trợn tròn, ngày hôm qua thằng nhãi này ở chín bàn sơn cùng hai gã hoa khôi mắt đi mày lại, hiện tại lại tới chơi ký nữ, Dương Lị đều tức bể phổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nha. Dương Lị cũng không cần thương chỉ vào hắn, trực tiếp đem thương thu vào, vung tay lên, bắt đầu co nở dê, giận hắn đi ta nói cảnh quan. Ngươi nghe ta giải thích thần nam hô lớn, hắn cũng không muốn bị tiểu tam làm khách làng chơi vồ vào đi. Dương Lệ nhìn bên cạnh y di quan không cả, trắng bóng phơi bày lục tú cùng khẩn trương hầu như muốn té xỉu hương bình, hận một mạch mài răng trắng, trực tiếp đứng ở thần nam trước mặt, trước ngực một đôi cao vót trực tiếp hướng về phía hắn, một đôi mắt phượng nhìn thẳng hắn con mắt, được, ta nghe ngươi giải thích, hử, ngươi liền giải thích cho ta biết. Ha ha, xem ra thế này, cô nàng này đã nhận định mình là khách làng chơi, cũng khó trách, người bình thường ai sẽ chạy đến tiểu thư nhà một gian trong đến, huống bên kia còn có lục tú cái này trần trụi chứng cơ đâu, vì vậy hắn bất đắc dĩ sờ chán một cái, Lị Lị, ngươi phải tin tưởng ta, ta thực sự là tới cứu người đấy. Mỹ nhất phụ chủ tịch hội đồng quản trị Liễu Mỹ Yên cũng bị đẩy ngã, mọi người cho điểm trợ lực a a a. Chương 228, thang máy thầm nghĩ. Đừng gọi ta Lị Lị, gọi cảnh quan được, cảnh quan, ta là tới cứu người mặt đối với nữ nhân của mình. Lúc này thần nam thực sự là không nói ngưng lễ, không nói hỏi ông trời ơi. Ngươi là tới cứu của người nào? Dù sao Dương Lệ cũng không hy vọng chính mình trung ý nam nhân thật là khách làng chơi, hy vọng hắn thật sự có nỗi khổ tâm. Ha ha, thần nam vô lực chỉ hương bình, ta là tới cứu nàng đấy. Thần nam đã ý thức được chính mình khả năng phải xong đời. Dương Lệ ánh mắt uy nghiêm quét về phía hương bình, ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Ô ô, ta mới vừa nói. Ta không biết hắn Hồng Anh Cao Y Na Ho gặp qua loại tràng diện này, bị nghiêm nghị nữ cảnh sát đều cho sợ quá khóc. Dương Lệ xoay người, cái kia đẹp đẽ cầm nhọn dưới thiêu, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm thần nam xem chỉ chốc lát, vung tay lên, mang đi. Ha hả, thần nam chỉ có cười khổ, ở nữ nhân của mình trước mặt hắn càng không thể phản kháng. Đêm qua chín bàn sơn một cái hôn thâm tình còn gắn bó lưu hương đây, lập tức chỉ phải buông ra hai tên cảnh sát tay bên trong vi trùng. Từ của BNHN đem mình mang ra ngoài. Bên ngoài trong hành lang ngồi chồm hổm đầy quần áo bại lộ bạch hoa hoa nữ nhân, những người này căn bản không kịp mặc quần áo, chỉ lâm thời cầm một thảm che khuất bộ vị mấu chốt, tuyết cơ ngọc cốt lỏa lộ ở trong không khí, cũng không thiếu khách làng chơi chỉ mặc một quần xì ịp đã bị mang ra ngoài, so sánh với mà nói thần nam quần áo nón nẻ là nhất chính tề. Đây cũng là Dương Lệ hơi chút vui mừng địa phương, nếu không lấy tính tình của nàng nhất định phải nổ tung. Ở đại sảnh trong góc phòng thần nam thấy được chỉ mặc một tam giác khố quan mập mạp, chứng kiến hắn thần nam suýt nữa không có bật cười. Mập mạp, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao mang người nữ nhân quần xì ịp? Ha hả, nhạc quan cũng sắp khóc. Nam ca, ta đặc biệt sao nhất sốt ruột mặc lộn cảnh phương chính ở thăm dò mất tích thiếu nữ, tạm thời khách làng chơi nhóm vẫn không thể đi. Thần nam lần lượt quan mập mạp ở bên tường đứng ngay ngắn. Quan mập mạp hỏi nam ca, ngươi chơi hay chưa? Thần nam lắc đầu. Thiếu chút nữa ai? Ta nói Nam ca, ngươi có thể quá thua thiệt, không chơi liền bị bắt, tấm tác mập mạp, ngươi chơi lên ta đặc biệt sao? Cả hết tiền hí, muốn đi vào, đã bị đuổi kịp. Quan mập mạp biểu tình có chút thất lạc, chỉ thiếu một chút không có cả đi vào, dừng lại một chút, quan mập mạp lại mi phi sắc vũ. Nam ca, cái này bên trong nàng thật không sai, cái kia cái mông trắng bóng, mềm đằng đằng, cùng bánh bao lớn tựa như, thật đặc biệt sao hăng hái, càng là không thể chê, tấm tác, thật đặc. Biệt sao tiêu hồn. Dương Lệ thường thường dùng khỏe mắt quan tâm thần nam, thấy hai người ở cái kia mi phi sắc vũ nói thầm, tức càng không đánh một chỗ đến, quyết tâm muốn sửa trị một chút thần nam. Dương đội trưởng, không tìm được những thứ kia thiếu nữ mất tích nhất, tên cảnh sát chạy đến Dương Lệ bên người báo cáo. Làm sao có thể? Dương Lệ ngưng tụ lại chân mày, tình báo của ta rõ ràng biểu hiện những thiếu nữ kia ở nơi này, làm sao sẽ tìm không được? Đều lục soát sao? Toàn bộ lục soát khắp. Không có, đội phó Chu Thanh đã đi tới, lấy được là đồng dạng kết luận. Nếu như tìm không được phiền phức có thể to lắm. Nhớ tới phụ thân nhắc nhở, Dương Lệ càng phát lo lắng, nếu như vô công nhi phản, không chỉ có nàng và phụ thân sẽ có phiền phức, chuyện này có thể đều sẽ liên lụy đến đường thư ký. Đúng lúc này, thần nam đẩy ra hai tên cảnh sát đã đi tới, nói ra, cảnh quan, ngươi hỏi một chút Hương Bình. Nàng có thể biết những thứ kia mất tích thiếu nữ giấu ở cái gì địa phương? Vài tên hình cảnh khó có thể tin nhìn thần nam. Chu Thanh nói, Nam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, thần nam cười khổ phất phất tay, một lời khó nói hết ra dám một lời khó nói hết, làm khách làng chơi ngươi còn lý luận? Dương Lệ hoành lấy mắt nhìn hắn, cười nhạt. Ta không để ý tới, ta không để ý tới được chưa? Thần nam cười khổ lui về, các loại chờ cùng với chính mình tiểu tình nhân xung quân chính mình. Vài tên hình cảnh nhìn một cái liền biết chuyện gì xảy ra, dù sao Dương Lệ là đội trưởng của bọn họ, đây là nhân gia vợ chồng son giữa sự tình, bọn họ cũng không tiện thả thần nam, toàn bộ bất kể. Dương Lệ đến rồi Hồng Anh trước mặt, Hương Bình, ngươi biết những thứ kia thiếu nữ mất tích giấu ở nơi nào sao? Ta Hồng Anh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn sang, thỉnh thoảng nhìn phía Hương Nguyệt các kinh lý cùng đả thủ môn. Dương Lệ thân hình cảnh đội trưởng, tự nhiên không phải cho không, lập tức minh bạch cái này gọi Hương Bình khuê nữ lời không dám nói, làm mặc dù một tiếng gầm, đem mấy người này toàn bộ dẫn đi lên mấy tên cảnh sát, đem kinh lý, bảo an, đả thủ môn toàn bộ đặt lên xe cảnh sát. Dương Lệ đem Hồng Anh đơn độc gọi đi qua, ngươi tên là Hương Bình đúng vậy, hiện tại cho ngươi cái lập công cơ hội chỗ tội, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, chúng ta bảo vệ ngươi. Hương Bình mím môi dùng sức lắc đầu, hay là không dám nói. Dương Lệ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, tự tay vô vô Hương Bình bả vai, tiểu muội muội, ngươi biết không, nếu như ngươi không nói, ngươi hại không ít chính ngươi, còn hại bên ngoài tỷ muội của nàng nhóm, ngươi suy nghĩ một chút, các nàng đều cũng có thân nhân nữ hải, bị lừa gạt đến nơi đây tham gia loại này bán đứng thi thể, bán đứng linh hồn sự tình, các nàng về sau làm người như thế nào, cha mẹ của các nàng tìm không được các nàng lấy không, nóng nảy. Hương Bình trầm mặc. Khoảng khắc, đông nhiên khóc lên, ô ô, ta mang bọn ngươi đi. Hương Bình trên thực tế chính là cùng những thứ kia bị lừa bán nữ hải cùng nhau chấp nhận huấn luyện, sau đó thử sống thêm tốt, thế nhưng nàng vẫn thử không sống được công, cho nên vẫn không có tiếp khách, nếu không phải thần nam điểm danh muốn thôn cô phong phạm nữ hải, nàng căn bản không có cơ hội. Đi. Dương Lệ vung tay lên, bọn cảnh sát theo Hương Bình vào lên lầu thang máy, Hương Bình lấy tay chỉ một cái trong thang máy phương nào đó cái vị trí nói ra, mỗi lần chúng ta đi vào đều là Hồng chủ quản dẫn dắt, hắn cũng có dùng một tấm thẻ ở phía trên soát một cái. Dương Lệ nhìn xuống, cái tòa này thang máy mỗi bên lầu tầng chết hào, mà Hương Bình chỉ vị trí cũng là trống không. Dương Lệ cùng Chu Thanh nhìn nhau nhất mắt, đều là hình cảnh, lập tức liền hiểu, đây là một tòa ám thê, ở tòa lầu này. Di kèn không chừng ngăn ẩn, mà những thứ kia bị quải tới các cô gái nói không chừng liền giấu ở ám gở gì mặt đi. Đem Hồng chủ quản trên người thẻ lục soát ra hai gã hình cảnh đi ra ngoài, thời gian không lâu đem ra một tấm thẻ, Dương Lệ dùng cắm ở Hương Bình chỉ trống rông vị trí trả một cái, thang máy quả nhiên khởi động, ở thang máy đèn tín hiệu không có chỉ thị bất luận cái gì tầng trệt dưới tình huống, lộp bộp một tiếng ngừng lại. Không sai, chính là chỗ này, mọi người chú ý. Dương Lệ vừa dứt lời, thang máy tự hành mở ra, lập tức chính là mấy tiếng súng vang, đạn bắn vào thê trên cửa đốm lửa bắn tứ tung, hoàn hảo mới có Dương Lệ nhắc nhở, mọi người lui rất nhanh, không ai thụ thương, chỉ có Hương Bình che lỗ thai phát sinh một tiếng rít chói tai. Bọn cảnh sát thừa dịp đối phương một lớp viên đạn đánh xong, hai gã đặc cảnh né qua cạnh cửa, vi trùng phun ra ngọn lửa, hỏa lực cường đại dưới áp chế đối phương căn bản không có sức đánh trả, ba gã côn đồ cầm súng bị đánh gục ở trong hành lang. Chương 229, phạt tiền ngươi thay ta ra. Bọn cảnh sát nhanh chóng lao ra thang máy, thay thế che giấu dọc theo tường lao vào trong đi vào, bên trong rõ ràng là một cái phòng gian. Chỉ là bọn hắn lú đầu một cái, lại là hai quả đạn bắn vào trên vách tường. Dương Lệ hướng Chu Thanh đánh thủ thế, Chu Thanh tựa vào vách tường nhất thoi viên đạn đánh ra, Dương Lệ dựa thế ngay tại chỗ nhất nhào lộn vào phòng gian, giơ tay lên chính là hai phát súng, đem hai gã kẻ bắt cóc đánh gục tại chỗ. Cầm trong tay vi trùng đặc cảnh xông vào, nhất thời đè lại bãi. Vài tên hình cảnh vọt một cái vào phòng gian, nhất thời bưng bít mũi. Trong phòng tản ra gây mũi mùi tanh tưởi vị, chừng 5 cái phân thượng trung hạ tầng 3 chỗ nằm trưng bày ở nhỏ hẹp trong phòng, mười mấy mặt dung tiểu tụy nữ hài nơm nớp lo sợ, ăn mặc đơn bạc y phục trốn phòng gian một góc, trên bàn còn có ăn còn dư lại hộp đồ ăn, tản ra mùi khó ngửi. Đây chính là Hương Nguyệt các sao, thì ra bọn họ chính là như vậy huấn luyện, phi pháp giam cầm thiếu nữ. Nhìn một cái hiện trường hình thức, mọi người liền biết, những thứ này bị lừa bán tới nữ hài bình thường chính là bị nhốt ở chỗ này, chỉ có huấn luyện hợp cách, thầm chấp nhận chính mình tiểu thư thân phận, mới có thể chính thức tiếp khách, đi ra căn phòng này. Bên ngoài những thứ kia nhìn như phong cảnh tịnh lệ đám công chúa bọn họ, đã từng có không ít người ở nơi này nhỏ hẹp trong phòng ở qua. Các ngươi đừng tới đây, bằng không ta lập tức giết nàng. Mắt thấy thủ hạ toàn bộ đều chết sạch, Hương Nguyệt các đại lao bản Phùng Kỳ cầm trong tay súng lục, đứng ở nhất cô gái phía sau, ôm lấy cổ của nàng, dùng thương chỉ vào nữ hài huyệt thái dương áp chế cảnh sát. Dương Lệ khoát tay áo, mọi người không nên khinh cử vọng động, người này là cảnh sát nhất định phải bắt được nhân vật, quá nhiều chứng cứ cùng nhân vật then chốt nắm giữ trong tay hắn. Thả lập tức ta rời khỏi, bằng không ta lập tức giết nàng. Phùng Kỳ nghỉ tư cuối cùng bên trong chu lên, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Phùng Kỳ, ngươi đã trốn không thoát, ngươi chỉ có một cái lối ra, đó chính là để xuống xuống, phối hợp chúng ta điều tra. Dương Lệ nghiêm khắc trách cứ đối phương, mấy tên cảnh sát súng trong tay đều chỉ hướng Phùng Kỳ. Để xuống xuống, ta cho các ngươi buông. Phùng Kỳ trong tay thương ngón tay ở nữ hài trên huyệt thái dương, lạnh như băng nòng súng làm cho tên nữ hài kia bị hách đều nhanh cơn sốc, nếu không phải bị người này dẫn theo, đã ngã xuống, nằm ở trạng thái điên cuồng. Phùng đủ ngón tay gắt gao bóp cò súng, tùy thời có thể đem nữ hài đánh gục. Mọi người đừng núp nhích. Dương Lệ ý bảo mọi người chớ ép Phùng Kỳ, có thể là trong tay đối phương có con tin, cảnh sát cũng không có biện pháp tốt hơn, song phương trong chốc lát rằng có không nghỉ. Không thả sẽ giết thôi. Một cái tùy ý thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, bọn cảnh sát quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên là Thần Nam. Dương Lệ không ở, bọn hình cảnh lại với hắn rất thuộc, vì vậy Thần Nam có thể tự do đi lại. Nghe tiếng thương lo lắng Dương Lệ gặp chuyện không may, lập tức chạy tới. Dù sao người nào cũng không muốn chết, đột nhiên xuất hiện như thế kẻ hung hãn, làm cho ôm có hy vọng Phùng Kỳ rất gấp gáp kinh ngạc. Cái này là đủ rồi, ở mọi người nhìn soi mói, Thần Nam trực tiếp đưa qua một gã hình cảnh súng trên tay, hướng về phía Phùng Kỳ bắn một phát, Phùng Kỳ phản ứng cũng không kịp đã bị đánh trúng cánh tay, súng lục rơi trên mặt đất. Phùng Kỳ che cổ tay võ thuật, mấy tên cảnh sát liền xông tới, đưa hắn triệt để chế phục, ấn trên mặt đất, lên bối con nở dê. Dương Lệ lạnh rên một tiếng, quét mắt Thần Nam, đem hắn còn lại cho ta. Bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không động thủ. Dương Lệ nổi giận, con nở dê à, bằng không ta đem các ngươi đều còng. Mấy tên cảnh sát tuy là làm khó dễ, thế nhưng suy nghĩ đến nhân ra đôi sự tình, nếu Thần Nam không có phản đối, vậy con nở dê đi. Một gã không biết điều lính cảnh sát đi lên sẽ con nở dê Thần Nam, bị một gã hình cảnh víu vào kéo cho đẩy sang một bên, đi tới Thần Nam trước mặt cười nói, Nam ca, xin lỗi, có việc ngươi cùng Dương đội trưởng nói đi, thật sự là không có ý tứ. Tiểu lão bà muốn con nở dê chính mình, Thần Nam hết cách rồi, duỗi tay ra, tên này hình cảnh tiến lên tùng thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà cho hắn mang còng tay. Dương Lệ vung tay lên, những cô nương này thích đáng an bài một chút, hết thảy thiệp án nhân viên giống nhau giải đi Dương đội trưởng. Nam ca làm sao bây giờ, hắn chính là công thần nhất. Tên cảnh sát nói. Dương Lệ giận dữ hét, dám công thần, tội danh của hắn là chơi kỹ nữ, mang đi Thần Nam khóc không ra nước mắt ta. Tiểu lão bà nhận định mình là chơi kỹ nữ, hơn nữa nàng là lần hành động này đội trưởng, chỉ phải theo đại bộ đội, theo còn lại khách làng chơi cùng nhau bị đè lên trên xe cảnh sát, hơn nữa khác khách làng chơi chưa từng mang còng tay, chỉ một mình hắn mang còng tay, nhìn một cái chính là trọng phạm. Nhìn quan mập mạp một mạch nhè răng, Nam ca, ngươi đến cùng chơi vài cái nhỉ? Thậm chí ngay cả còng tay đều đeo lên. Cút! Thần Nam tức giận đá hắn một cước, lòng nói, nếu không phải ngươi không nên tìm tiểu thư, bạn thân có thể bị tiểu lao bà làm khách làng chơi bắt lại sao? Mụ, ngày hôm nay mặt mũi này ném đi được rồi, bị tình nhân bắt, đây nếu là làm cho các huynh đệ biết không được chê cười chết chính mình. A thị ủy thường ủy hội sau khi chấm dứt, Hắc thị trưởng mới đến Hương Nguyệt các bị tịch thu tin tức, biết được Phùng Kỳ bị bắt, Hắc thị trưởng khuôn mặt lúc đó liền trắng, trở lại chính mình phòng làm việc, lập tức gọi tới chính mình thiếp thân lớn bí mật và nở dê học trí. Lãnh đạo trọng yếu sự tình dưới bình thường tình huống bí thư đều sẽ biết, bởi vì rất nhiều chuyện thị trưởng là bất tiện ra mặt, đều muốn từ bí thư đứng ra, cũng chính vì vậy, bí thư tuy là cấp bậc không cao, nhưng là thấy quan đều sẽ lớp 10 các loại, có thể nói bí thư cùng lãnh đạo là môi hở răng lạnh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Hai người thương lượng xong đối sách, bí thư lập tức cầm từ bản thân cực nhỏ dùng tư mật điện thoại bắt đầu an bài bên trong bót cảnh sát, khách làng chơi nhóm thì bị nhốt vào phòng câu lưu, Thần Nam cũng không ngoại lệ, đám này người vẫn bị giam đến thiên đen cũng không người để ý bọn họ. Dương Lệ liền chuyện này cố ý xin chỉ thị phụ thân, dù sao cái này món sự tình là đường thư ký tự mình giám sát, vì vậy Dương Cục trưởng lại xin chỉ thị đường thư ký. Dù sao khách làng chơi sự tình những phía liên quan tới quá rộng, trong đó có rất nhiều người đều là người có thân phận có địa vị, cho dù là bí thư cũng không có thể bởi vì làm một lần chơi kỹ nữ sự kiện liên lụy nhiều người như vậy, ảnh hưởng quá lớn, vì vậy đường thư ký làm ra chỉ thị, khách làng chơi chuyện, một vừa hai phải. Không muốn liên lụy nhiều lắm, tạm giam thì không cần. Sau đó Dương Cục trưởng làm ra chỉ thị, khách làng chơi mỗi người phạt tiền 5.000. giao hoàn phạt tiền để cho chạy. Cảnh viên lại tới xin chỉ thị Dương đội trưởng, Thần Nam làm sao bây giờ nhốt thêm hắn 2 canh giờ? Dương Lệ hầm hừ mà nói. Nam ca, số tiền này ngươi được thay ta ra à, chuyện này nhưng là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi không mời ta cũng không có thể ra cái này. Việc sự tình quan mập mạp đạt được muốn phạt tiền tin tức thở dài ra một hơi, tốt xấu không có tạm giam, nếu như tạm giam chăn đơn vì biết, vậy khẳng định là bị khai trừ hạ trạng. Mặc kệ Nam ca, ngươi mặc kệ không được à, lần này ngươi mời khách, tạm giam sự kiện cũng là mời khách một bộ phận, ngươi làm sao có thể bỏ vợ nửa chừng đâu, lại nói ta nào có tiền à, cầu van ngươi Nam ca quan mập nước mũi một bả lệ một bả. Được, ngươi chớ khóc, ta thay ngươi thanh toán Thần Nam bang quan mập nộp phạt tiền, quan mập mạp ra phòng câu lưu, đi nha. Chương 230, Liễu Mị Yên đến sở cảnh sát. Cảnh sát lần lượt gọi người, Thần Nam đợi nửa ngày, khách làng chơi nhóm đều đi hết sạch, cũng không người gọi hắn. Ai, ta nói vị kia đồng chí, tại sao còn không đến phiên ta? Thần Nam nhịn không được gọi lại tên kia thường trực cảnh sát hỏi. Không có ý tứ Nam ca, ngươi sự tình Dương đội trưởng đơn độc xử lý tên cảnh sát này nói vậy biết hắn, nói rất khách khí. Ta thảo Thần Nam đau cả đầu, lập tức biết việc này không có coi xong, Dương Lệ còn muốn cùng mình tính sổ. Sau 2 canh giờ, Thần Nam rốt cục bị gọi vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn Dương Lệ ở giữa mà, hai bên còn ngồi 2 gã che mũi muốn cười không dám cảnh sát, lòng nói nam bằng hữu chơi kỹ nữ, làm nữ bằng hữu không chỉ có không biết điều xử lý, còn muốn cố ý sửa trị, cái này ở sở cảnh sát nhưng là đầu một lần, vì vậy tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tư chờ đấy xem náo nhiệt. Dương Lệ mặt không thay đổi nhìn Thần Nam nhất mắt, giọng nói nghiêm nghị nói, Thần Nam đúng vậy, nộp tiền phạt, làm cho đơn vị ngươi lãnh đạo tới lĩnh người, sau đó ngươi liền có thể đi lao Thần Nam đầu lớn hơn. Đây là tiểu lão bà muốn cùng lớn lao bà cùng nhau sửa trị chính mình nhịp điệu á. Trên thực tế hắn đoán không sai, Dương Lệ đã nhận định hắn là chơi kỹ nữ, ghét ác như cừu, tính khí giữ dằn nữ cảnh sát đối với hắn hết sức thất vọng, quyết định chủ ý muốn chỉnh hắn, liền muốn đem Nạp Lan Thi Ngữ gọi tới làm cho hắn khó chịu, đồng thời mượn cơ hội này lại biết một chút về vị này lớn lao bà. Cái kia gì, Lý Ách, cảnh quan, ta giao gấp đôi phạt tiền được chưa? Thần Nam một bộ tuổi thân thụ giáo dáng vẻ, muốn cho tiểu lao bà lòng mềm nhũn đem mình thả, vốn là cùng lao bà quan hệ không được, nếu để cho lão bà biết mình chơi kỹ nữ, cái kia đặc biệt sao quan hệ này chỉ sợ cả đời không có cách nào khác chữa trị. Không được Dương Lệ như đinh đóng cột. Lãnh đạo không đến không thể đi vậy người khác vì sao không gọi lãnh đạo có thể đi? Thần Nam vạn bất đắc dĩ bắt đầu cùng Dương Lệ giảng đạo lý. Dương Lệ nổi giận, đùng vỗ bàn một cái, ta là cảnh sát ngươi nói coi là vẫn là ta quyết định. Sau đó nàng xem hai tên cảnh sát, hai người các ngươi coi chừng hắn, lãnh đạo không đến kiên quyết không thể làm cho hắn đi. Nói xong, Dương Lệ thở phì phì trở về chính mình phòng làm việc, thường thường đến phía trước cửa sổ nhìn lầu dưới một chút. Sẽ chờ Nạp Lan Thi Ngữ qua đây. Đờ cờ mờ Thần Nam bị buộc đều nhanh trưởng tóc bạc, ngồi ở ghế trên buồn bực đầu hút thuốc. Hai tên cảnh sát đứng ở cửa cười hắc hắc, Dương đội trưởng cả Nam bằng hữu, thực sự là rất có ý tứ. Ngay cả rút 2 cây yên, Thần Nam rốt cục nghĩ tới biện pháp, ngươi không phải để cho ta gọi lãnh đạo sao? Vậy ta gọi lãnh đạo, thế nhưng ta không cứ gọi Nạp Lan Thi Ngữ, ta gọi Liễu Mị Yên, mình nguyên lai ở Liễu Mị Yên đơn vị làm qua tài xế. Cũng coi như của nàng công nhân, 2 ngày trước bởi vì khắp nơi Nhi bị bắt góc, chính mình rút qua nàng, tin tưởng Mỹ Yên tỷ mặt mũi này vẫn là sẽ cho mình, hơn nữa lấy thân phận của nàng, cũng có năng lực mang đi chính mình, lấy quan hệ của hai người, nàng cũng sẽ không đem chuyện này nói cho lão bà. Hạ quyết tâm, Thần Nam lập tức cho Liễu Mỹ Yên gọi điện thoại, để cho nàng tới sở cảnh sát tiếp chính mình đi ra ngoài. Hương Lâm huyện tiểu khu, Liễu Mỹ Yên đã nghỉ ngơi. Hàn tỷ trùng hợp có việc, muộn lên rồi chuyến nhà thân thích, muốn đến rõ ràng ngày mới có thể qua đây. Hai tử đơn độc ngủ ở Hải Nhi, lớn như vậy phòng ở nàng hầu như cảm giác được chính là nàng một người. Tổng hội nhớ tới nữ nhi bị bắt cóc sự tình, trong đầu một hồi là Thần Nam cùng nữ cảnh sát Dương Lệ ở chung với nhau sự tình, một hồi lại biến thành Thần Nam lĩnh cùng với chính mình tình nhân Băng Mân đang đấu giá sẽ xuất hiện chẳng cảnh. Đêm trường từ từ, Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị càng phát giác cô độc. Ngủ không được, thẳng thắn tựa ở đầu giường nhìn cửa sổ đờ ra, đầy đầu đều là người đàn ông kia cái bóng, có thể nói người nam nhân kia đã đi vào nàng sâu trong linh hồn. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, nhìn một cái dãy số lại là thần nam, Liễu Mị Yên bỗng nhiên lúc hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, trắng non ngón tay của run rẩy tiếp điện thoại, lấy được chính là thần nam để cho mình đi cục công an tiếp tin tức của hắn. Liễu Mị Yên nổi giận, hỏi sở cảnh sát vì sao tạm giam nàng, thần nam xem nàng như tỷ tỷ xem, cũng không có giấu giếm nàng, nói mình bởi vì chơi kỹ nữ bị câu lưu, còn như những thứ khác, thần nam cũng không có giải thích, dù sao mình xuất hiện ở tiểu thư phòng gian là sự thực, tiểu thư quần áo bại lộ, cái kia gọi Hồng Anh tiểu cô nương cũng không cho mình làm chứng, chỉ có thể nói như vậy, nhiều lần giải thích ngược lại có vẻ không có có trách nhiệm. Liễu Mị Yên chỉ là sửng sốt một chút, để điện thoại xuống, nhanh chóng thay quần áo xong liền chạy ra khỏi phòng gian, đi tới cửa lại chạy trở lại, cô y đến nữ nhi phòng gian nhìn một chút, thấy nữ nhi đang ngủ say, liền yên lòng, lại đã tắm tốc gian thoáng ăn mặc một phen, lần nữa lao ra phòng gian, đi thang máy thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó lái bẹn nì một trận gió chạy ra khỏi tiểu khu. Thành phố cục công an, Dương Lị liền ở phòng làm việc nhìn dưới lầu, muốn lần nữa gặp lại Nạp Lan Thi Ngữ vị này lớn lao bà. Chỉ là nàng không đợi được Nạp Lan Thi Ngữ, khước chờ được Liễu Mị Yên. Liễu Mị Yên đánh đấm khí phách hiên ngang, hơn 10 triệu Benny, bảo vệ cửa cũng không dám lan, cách thật xa liền dâng lên lên xuống cái, Benny vọt thẳng đến bót cảnh sát đại lâu văn phòng dưới bậc thang, Liễu Mị Yên băng nghiêm mặt, nổi giận đùng đùng thẳng đến trên lầu. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Dương Lị cũng biết, Liễu Mị Yên nhất định là tới đón thần nam đi ra, dù sao thần nam đã cứu con gái của nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới thần nam đưa đến Liễu Mị Yên, chỉ phải đi tới phòng thẩm vấn. Liễu Mị Yên đi tới phòng thẩm vấn, trực tiếp đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy thần nam không có việc gì, thở phào một ngụm u lan khí tức, có chút u hoán cùng thần nam nhìn nhau nhất mắt, sau đó không nói hai lời, lạc hướng Dương Lị ánh mắt có chút kỳ quái, lòng nói cái này mỹ nữ cảnh sát ngày đó cùng thần nam mắt đi mày lại cố ý lưu ở phía sau các loại chờ thần nam. Hai người nhìn một cái chính là quan hệ không cạn, ngày hôm nay làm sao bắt hắn lại rồi hả? Liễu Mị Yên bực nào thông minh, hơn nữa là người từng trải, rất nhanh thì phản ứng kịp, cô gái này cảnh là vì ái sinh hận, bạn trai của mình chơi kỹ nữ bị chính mình trận vừa vặn, nên ai cũng được tức giận. Bất quá Liễu Mị Yên không quan tâm những chuyện đó, lúc này, nàng thầm nghĩ mang thần nam đi. Mấy ngày nay nàng não hải lý tràn đầy đều là thần nam cùng kỳ tha nữ nhân ở chung với nhau thân ảnh, để cho nàng thực không thể ăn, ngủ không thể mị, nàng rõ ràng bản thân đã không thể rời bỏ người đàn ông này, huống nữ nhi cũng thích nàng, cho nên hắn hiện tại thầm nghĩ mang thần nam về nhà, vì vậy lập tức nói, Dương đội trưởng, ta chính là của hắn lãnh đạo, ta hiện tại mang nàng trở về Lì Hệ Vũ Đồng. Theo lý thuyết ngươi đã đến rồi, ta hẳn là để cho nàng đi, nhưng là theo ta được biết, hắn ở Đông Hoàn tập đoàn công tác, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có là của nàng lãnh đạo tối cao, hắn hẳn là không ở đây ngươi công ty đi làm chứ chưa thấy Nạp Lan Thi Ngữ, cứ như vậy buông tha thần nam, Dương Lị rất là không cam lòng, hơn nữa ngày đó ở Ma Quỷ Thành Thiên Thai, nàng nhìn ra vị này mỹ phụ đối với thần nam có ý tứ, vì vậy có ý định khó Liễu Mị Yên. Dương đội trưởng, lời của ngươi sai rồi, thần nam là tài xế của ta. Hắn lái xe cho ta đồng thời lại ở Đông Hoàn tập đoàn công tác, cái này không thành vấn đề chứ. Chương 231, ngươi một cái nam nhân hư. Ngươi Dương Lị còn muốn nói điều gì? Liễu Mị Yên khoát khoát tay, nếu như ngươi cảm thấy có chuyện, ta hiện tại viết phần thư mời cho ngươi, làm cho hắn ký tên như thế nào thân ta chủ tịch hội đồng quản trị cái này phân lượng đi. Nếu như ngươi còn dám cản trở ta, ta lập tức hướng các ngươi cục trưởng trách cứ ngươi giờ khắc này. Liễu Mị Yên Thượng Hải top 5 chủ tịch hội đồng quản trị uy nghiêm vô cùng nhuẩn nhuyễn mà bày ra, người đàn ông này sớm đã chiếm cứ nàng tâm lý toàn bộ, ngày đó ở cửa tiệm rượu, Nạp Lan Thi Ngữ. Nói thần nam là của nàng bảo tiêu, lúc này Liễu Mị Yên xác thực tin chính mình suy đoán không sai, Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam trong lúc đó phải có ngăn cách, cho dù hắn chơi kỹ nữ, Liễu Mị Yên nhận thức dựa vào bản thân đối với hắn lý giải, hắn nhất định là nỗi khổ tâm. Hắn chơi kỵ nữ nói rõ hắn cần nữ nhân, còn như những thứ khác đều bị nàng bỏ quên. Giờ phút này chức cao đắc Mỹ Phụ chỉ có một ý niệm trong đầu, mang người đàn ông này về nhà. Mỹ Phụ phách đạo làm cho Dương Lị cảm thấy vô cùng áp lực, cục trường nhưng là cha nàng, huống thần nam chuyện nàng cũng không muốn làm cho phụ thân biết, vốn chỉ muốn cùng Nạp Lan Thi Ngữ cùng nhau khiển trách hắn một phen, thuận tiện cùng Mỹ nữ tổng tài gặp mặt mà thôi. Ở Liễu Mị Yên vô hình uy áp dưới, Dương Lị rốt cuộc là cái cô nương ra, vẫn là non nớt một chút, bất đắc dĩ khoát khoát tay nói ra, được rồi Lì Hệ Ưu Đồng, ngươi không cần nói, thư mời ngươi cũng không cần viết, lập tức dẫn hắn rời khỏi đi chỉ chút chuyện như vậy, Dương Lị cũng không muốn đem sự tình gây phí Dương Dương. Đi Liễu Mị Yên trực tiếp tiến lên kéo thần nam tay ra bên ngoài đi liền. Ha ha, làm nam nhân tổng yếu có phong độ, thần nam ngượng ngùng xông Dương Lị cười cười, cái kia gì, Lị Lị, hôm nào ta tới tìm ngươi, mời ngươi ăn cơm ngươi đừng tìm ta, càng xa càng tốt, Dương Lị hầm hừ mà nói. Tuy là nói như thế, nàng vẫn là theo bản năng đi theo hai người phía sau đi tới cửa cảnh cục, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Liễu Mị Yên nắm thần nam tay cơ hồ là chạy về phía Benny. Nhìn thấy Liễu Mị Yên hoạt động, Dương Lị bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn, hai người trong lúc đó sẽ không phát sinh điểm cái gì chứ, xem ngày đó tình hình, bằng nữ nhân mẫn cảm, Dương Lị nhận thức làm cho này vô cùng có khả năng, suy nghĩ lại một chút chính mình, bắt đầu cũng là coi thường thần nam, về sau còn chưa phải là yêu hắn phá hủy. Dương Lị bỗng nhiên dậm chân một cái, nhưng là người ta bèn ní đã ly khai, nàng lại lấy gấp cũng không có tác dụng gì. Đợi đi tới trên xe, dù sao cũng là bởi vì chơi kỹ nữ tội danh bị bắt vào, thần nam có chút quẫn, cười khổ dựa vào tại chỗ ngồi trên, ngửa đầu nhìn trần xe, rất là bất đắc dĩ. Mà Liễu Mị Yên biểu tình nghiêm túc, cũng là không nói câu nào, hết sức chuyên chú mà lái xe, bởi vì đã tiếp cận nửa đêm, trên đường xe rất ít, Benny rất nhanh thì đến gần Hương Lâm huyện tiểu khu. Ai, Mị Yên tỷ, không thích hợp, đi thang thần nhất phẩm không phải con đường này, thần nam bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát ra tiếng nhắc nhở Liễu Mị Yên, ý bảo nàng trực tiếp đem chính mình đưa về nhà. Ngươi xảy ra chuyện như vậy, bất tiện về nhà trước, thân ta tỷ tỷ có nghĩa vụ chiếu cố ngươi, Liễu Mị Yên biểu tình nghiêm túc nói, tế nị trên gò má lặng lẽ leo lên một lớp đỏ ngất. Ha ha, xem ra Liễu Mị Yên cũng đem chính mình trở thành khách làng chơi, thần nam cũng không cùng với nàng giải thích, để tùy lái xe đem mình kéo đến Hương Lâm huyện tiểu khu. Đem đậu xe tốt, Liễu Mị Yên vẫn không nói được một lời, dẫn thần nam đi tới thang máy trước, ở cửa thang máy điện tử trên khay điền mật mã vào. Sau đó lại dùng mang dây truyền hình chứng tạp phiến ở từ cái khu trà một cái, thang máy tự động mở ra. Tiến nhập thang máy sau đó thần nam vừa mới có chú ý tới, bộ này thang máy cùng lần trước tự mình tiến tới lúc không phải đồng nhất tọa thang máy, là không có tầng trạch số. Liễu Mị Yên lại ở trong thang máy phương nào đó cái vị trí trà một cái, thang máy đèn tín hiệu lóe ra, mũi tên biểu hiện thang máy ở trên được. Trong không gian thu hẹp, mùi thơm truyền đến, thần nam nghiêng đầu nhìn lại. Này cổ đặc thù hương vị chính là từ Liễu Mị Yên trên người vọng lại thuộc nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Lúc này Mỹ phụ mặc một bộ mét bạch sắc bao mông váy, khuôn mặt trong suốt nhắn nhủi, mi mục như họa, tuyết cơ như non nà, vóc người trâu tròn ngọc sáng, thành thục thích thú ý nhị phong tình vô địch. Ý thức được thần nam đang nhìn chính mình, Liễu Mị Yên trên mặt nhanh chóng thoa lên một lớp đỏ ngất, nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc, lại có thể như xấu hổ thiếu nữ một dạng ngượng ngùng đem túi lầu xuống. Bầu không khí có chút ám muội. Hai người song song đứng chung một chỗ, nam nhân quen thuộc thân thể cường tráng khí tức đập vào mặt, ở góa đã lâu mị phụ ngửi được này cổ quen thuộc nam nhân khí hơi thở, khuôn mặt phát sốt, hô hấp có chút gấp thúc, trên má phấn không tự chủ thoa lên một đỏ bừng, thần nam thậm chí có thể cảm giác được thân thể của hắn đang run nhẹ nhẹ. Mị Yên tỷ, ngươi làm sao vậy? Thấy Liễu Mị Yên phản ứng dị thường, thần nam không khỏi tự tay nhẹ nhàng giúp đỡ dưới sau lưng của nàng. Không có không có gì, cảm nhận được nam nhân tiếp xúc được thân thể, Liễu Mị Yên thanh âm đều có chút run rẩy, tuy là tựa đầu kiêu ngạo mà ngước lên, tế nị khuôn mặt khức càng thêm đỏ ngất, dường như một đám lửa đang thiêu đốt. Lần trước cùng thần nam ở quán bar ôm nhau tình cảnh lần nữa hiện lên, nàng cảm giác được một dòng nước nóng trào vào hạ thể, khức tìm không được phát tiết đi ra biện pháp, bất chi bất giác hô hấp đều có chút gấp. Choang một tiếng vang nhỏ, thang máy dừng lại, cửa thang máy tự động mở ra. Liễu Mị Yên khuôn mặt đỏ ửng như nước thủy triều, đứng ở nơi đó lại có thể không nhúc nhích. Thấy nàng bất động, thần nam không thể làm gì khác hơn là đi trước ra thang máy, đi ra thang máy sát vậy, thần nam nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện mình lúc này không phải ở trong thang lầu, mà là đã ở vào trong phòng khách. Thì ra cái tòa này thang máy là trực tiếp vào nhà, kẻ có tiền sinh hoạt chính là Ngưu Á, thần nam cảm khái. Liễu Mị Yên tiện tay ấn cái công tắc, khách sảnh bên trong hai ngọn rơi điệu đang rốt cục sáng. Mà Liễu Mị Yên vẫn đứng ở cửa thang máy, mí môi lặng lẽ nhìn hắn bối ảnh không hề động. Thần nam ánh mắt nhìn quanh một vòng, đại sảnh vô cùng phong khoáng, pháp thức lắp đặt thiết bị phong cách, hào hộp so phát, đèn đóm, TV, tủ âm tường thiết kế không có chỗ nào mà không phải là cao cấp. Đối diện rộng lớn rèm cửa sổ che ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, ở rơi địa đang tản ra ám tia sáng màu đỏ làm nổi bật dưới. Phòng gian dường như cũng có vẻ nhỏ, cô nam quả nữ, có vẻ bầu không khí vô cùng ám muội. Thích ứng khoảng khắc, thần nam vừa mới có hòa hoãn thần đến, Liễu Mị Yên đâu nàng tại sao còn không tiến đến quay đầu nhìn lại, thấy Liễu Mị Yên tế nị khuôn mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng, mím môi đứng ở cửa. Thần nam cho là mình chặn Liễu Mị Yên, vội vàng bên một cái thân, muốn cho nàng đi qua. Liễu Mị Yên vẫn không nói được một lời, dáng người lượn lờ, chậm rãi đã đi tới. Một thục nữ mùi thơm khí tức từ thần nam trước mặt thổi qua, làm cho thần nam nhịn không được hít sâu một hơi. Cô nam quả nữ, hướng đối mặt còn là xuất sắc như thế mỹ phụ, làm cho hắn có chút sao động. Ngươi một cái bại hoại, ngươi một cái nam nhân hư, ngươi nếu cần nữ nhân, vì sao không tìm ta? Ngươi tại sao muốn đi chơi ngươi, vì sao không tìm ta nha? Ngươi một cái bại hoại, ô ô. Liễu Mị Yên đi tới không xa, đồng nhiên xoay người lại một đầu nhào vào thần nam trong lòng. Đôi bàn tay trắng như phấn mưa rơi đánh vào thần nam trên ngực, đầy đà thích thú thân thể không cố kỵ chút nào mà chèn ép lồng ngực của hắn, vừa a đánh bên khóc thút thít. Chương 232, Yên tĩnh đêm. Thấy Liễu Mị Yên kích động như thế, thần nam bối rối, cảm nhận được mỹ phụ ủy khuất tiếng khóc cùng khắc thường ôm ấp tình cảm, hắn nhanh chóng phản ứng, có ngốc nam nhân cũng có thể nhìn ra mỹ phụ đây là động tình. Thần nam đại não nhanh chóng ở cầm thú cùng không bằng cầm thú trong lúc đó làm lựa chọn. Đúng nha, ngươi nói điều này có thể nguyện nhân ra mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị động tình sao? Ngươi bắt đầu từ trên bờ biển để người ta cứu trở về, lại ở trên đường cái chơi phiêu di dụ hoặc nhân ra mỹ phụ, về sau ở quán bar làm cho mỹ phụ cảm nhận được đã lâu thiếu nữ ôm ấp tình cảm, càng đáng xấu hổ là vẫn còn ở ma quỷ thành cứu nhân ra mẫu nữ hai người. Ngươi nói nhân gia mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị không thích. Ngươi thích người nào lại trinh tiết nữ nhân cũng bị hóa thành nước đi, còn có thể quái nhân gia Liễu Mị Yên biểu hiện như thế, thất thố như vậy sao? Tỷ thấy Liễu Mị Yên động tình, thần nam cũng là cảm xúc phập phồng, không thắng thương tiếc, tự tay vòng lấy nàng mạn rượu thắt lưng. Lần này càng nguy, Liễu Mị Yên nhiều ngày tới chờ đợi cùng tuổi thân triệt để phát tiết ra ngoài, hai hàng thanh lệ chiếu nghiêng xuống, một đôi tay trắng vòng lấy cổ của hắn. Ở góa đã lâu Liễu Mị Yên cái này khẽ động tình, như nhau thao thao hoàng hà nước, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại không để ý nữ cường nhân rủ rè, thủy trong con ngươi tràn đầy nhu tình, mười phần một cái cần nam nhân á hộ tiểu nữ nhân răng rớp, đâu còn là cái kia cao cao tại thượng chủ tịch hội đồng quản trị nghiêm khắc vô song thái độ. Tỷ, ta không phải thiếu nữ nhân, ta vào sở cảnh sát là Liễu Mị Yên vươn trắng nón hành ngón tay ngăn chặn cái miệng của hắn. Ngươi cái gì cũng không cần nói, chính là ngươi thực sự đi phiêu ta cũng không ở tử. Tối nay ta chỉ muốn cho ngươi tốt nhất thương ta, yêu ta. Liễu Mị Yên thủy mâu đưa tình nhìn nam nhân góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, về phần hắn vì sao vào sở cảnh sát, lúc này nàng căn bản không thèm nghĩ nữa, vô số gian nan ban đêm, nàng đã biết chính mình cần gì. Tỷ thần nam tâm tình sao động, đối với một nữ nhân như thế, ngươi còn có thể nói cái gì đó rời khỏi sao? Hắn căn bản làm không được. Lần trước ở bờ biển ngồi hắn cô phụ nàng một lần, lúc này hắn không muốn lại cô phụ giai nhân nhu tình. Đến rồi thời khắc thế này, thần nam đã không có lựa chọn, tự tay nâng Liễu Mị Yên tiểu tiếu cảm, nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng tới gần. Liễu Mị Yên theo tay hắn chậm rãi ngẩng trắng tinh cổ trắng, hai mắt đấm lệ, nhu tình đưa tình ngắm lấy nam nhân trước mắt, nàng quen ở nam nhân trước cao ngạo cùng cường thế, mà hôm nay, đang ở tối nay, nàng không muốn lại cường thế. Chỉ muốn làm một cái ôn thuận tiểu nữ nhân, làm cho hắn kiên cố cánh tay tới hỏa tan chính mình. Liễu Mị Yên theo tay hắn nhẹ nhàng tới gần, một đôi thủy mâu lệ quang ánh ánh ngước nhìn nam nhân trước mắt, như nhau cái kia đại hải đêm. Chỉ là chỗ bất đồng là, nàng tối nay vô luận như thế nào cũng sẽ không lại buông tha người đàn ông này, không muốn lại rời khỏi hắn, còn như danh phận gì gì đó nàng căn bản không lo lắng nữa, lúc này nàng thầm nghĩ cùng với người đàn ông này. Hai người càng ngày càng gần, rốt cục môi đụng chạm sát vậy, hai người đồng thời bạo phát, lẫn nhau ôm, vong tình hôn cùng một chỗ. Thần nam để sát vào Liễu Mị Yên bên thai nhẹ giọng nói, tỷ, ta lão bà ngươi thực sự không ngại sao? Ta không ngại, chính là không ngại, ta muốn cả đời làm tình nhân của ngươi, ngươi đừng muốn vứt bỏ ta. Liễu Mị Yên quẹt cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình kích động, đôi bàn tay trắng như phấn đánh đấm lấy nam nhân trước mắt, khước dường như cây bông một dạng không có bất kỳ lực lượng. Đã từng cao quý uy nghiêm, khí chàng cường đại mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị như vậy nhu tình cùng thần phục, cũng làm cho nam nhân hào khí trung thiên. Thần nam túi đầu đưa nàng trên má phấn nước mắt nhẹ nhàng hôn tới, ôm lấy mỹ phụ hai người chậm rãi ngược lại ở trên thảm trải sàn. Cửa sổ ngoại tinh quang điểm điểm, đêm này là yên tĩnh, chỉ có rơi điệu đang tản ra màu đỏ sẫm tia sáng, chứng kiến cái này cờ bay phất phới một màn. Tỷ, không khóc. Thần nam yêu thương tự tay bang mỹ phụ lau đi khoe mắt nước mắt, liễu mỹ yên nhẹ nhàng gõ đầu, đỏ hứng khuôn mặt đã ngượng ngùng lại mừng rỡ chôn vào nam nhân trong lòng. Một đêm phong tình có ai biết, Vu Sơn Tần đang mưa thường thi. Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào cửa sổ, liễu mỹ yên mở lười biếng đôi mắt đẹp, thấy nam nhân cười híp mắt ngắm cùng với chính mình. Ngươi đã tỉnh. Liễu mỹ yên xấu hổ không tự thắng, đôi bàn tay trắng như phấn nện nam nhân bả vai. Ngươi bại hoại, chỉ biết khi dễ người ta nói bà bối, chính ngươi nhìn, ai khi dễ người nào. Nhị thần nam cười đều ở nàng phong mềm thắt lưng thượng phách một cái đem. Liễu mỹ yên cúi đầu nhìn lại, thấy mình giống tám bắt bạch tuộc mở dạng, dùng cả tay chân đem nam nhân quấn gắt gao, một con tinh xảo chân răng càng là đặt ở trên người hắn. Ngay cả chính cô ta đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như vậy không kiêng nể gì cả, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng. Nha liễu mị yên một tiếng thét chói tai, càng thêm thẹn thùng, bất quá nàng lại không né tránh, bại hoại, tỷ tỷ liền bắt nạt ngươi, làm sao tích vừa nói chuyện. Liễu mị yên vươn miệng anh đào nhỏ, dùng hàm răng trắng loãng nhẹ nhàng gà mở cà mở lấy thần nam bả vai. Cái kia tuyệt vời thư sướng làm cho thần nam một hồi tâm linh nộn nhạo, đồng nhiên dùng sức đem liễu mị yên kéo vào trong lòng, cười đếu nói, nam nhân ngươi ta sáng sớm cường đại hơn, ngươi không muốn chịu không nổi a. Không được. Liễu mị yên dùng sức khước từ lấy hắn, nhưng là thần nam không đứng dậy, ở nam nhân ôm ấp dưới, liễu mị yên thủy mâu mê cách, từng bước động tình, rơi vào đường cùng chỉ phải cầu xin, ta còn muốn tiễn lôi lôi đến trường đây, ngày hôm nay hàn tỷ không có ở đây. Thần nam chỉ phải đứng dậy, đem mỹ phụ phong xuất. Liễu mị yên nở nang tư thái đưa lưng về phía thần nam, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, sau đó rồi xoay người ở thần nam khuôn mặt trên hôn một cái, lao công, ngoan, lại nằm một hồi ngươi cũng đứng lên đi, an điểm tâm, cũng thuận tiện gặp mặt lôi lôi được rồi. Thần nam gật đầu, sau một lát cũng mặc xong quần áo rời giường, đi tới trong phòng khách. Thời gian không lâu, liễu mị yên đem ăn mặc chỉnh tề lôi lôi từ trong phòng dẫn ra ngoài, cười nói, lôi lôi, ngươi xem một chút. Hai tới lôi lôi ngây ngẩn cả người, tại chỗ sững sờ một lát, đống nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, phi nhân thúc thúc. Tiểu cô nương thật nhanh đã chạy tới nhào tới thần nam trong lòng. Chương 233, thúc thúc sẽ còn trở lại. Ha ha, tiểu cô nương bị chính mình cứu, lại là liễu mị yên nữ nhi, cảm tình vẫn là rất sâu, yêu thương sờ sờ nàng sau gót hai cái mềm mại tiểu mã vĩ, đưa nàng ôm vào trong lòng. Phi nhân thúc thúc, ngươi về sau ở tại nhà của chúng ta không đi sao? Lôi lôi sau đầu hai cái đen nhánh đuôi ngựa lúc gần lúc hiện, con ngươi đen nhánh chợt hiện bày ra bày ra. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, liễu mị yên trên mặt vui vẻ dịu dàng, vẫn không có tái hôn ngay cả có như thế phương diện suy nghĩ, rất sợ đứa bé tử thụ cái gì tủi thân, người theo đuổi nàng cũng không ít, thế nhưng lôi lôi không có một cái thích, lúc này thấy nữ nhi như vậy thích thần nam, nước mắt không nghe lời ở trong đôi mắt vòng vo. Nàng nhanh lên lấy tay xoa xoa khỏe mắt. Ha ha, thúc thúc đương nhiên là phải đi. Thần nam nhìn một chút liễu mị yên cười nói. Không, ta không muốn phi nhân thúc thúc đi, ta muốn ngươi ở tại nhà của ta muốn ngươi và mẫu thân kết hôn. Lôi lôi dùng sức ôm thần nam cánh tay, rất sợ hắn chạy mất tựa như. Thúc thúc không đi, thúc thúc muốn cùng ta nữ nhi ngoan ăn sáng chung. Liễu mị yên qua đầy kéo nữ nhi. Ta không. An điểm tâm xong thúc thúc không phải là muốn đi sao? Lôi lôi ô đen sáng ngời lớn con mắt trừng mắt mẫu thân, ý thức là ngươi đang nói dối, không nên gạt tiểu hài tử, cái kia manh manh dáng vẻ không nói ra được khả ái, cùng một tiểu đại nhân tựa như. Lôi lôi nghe lời mẹ, không muốn tổng quấn quýt lấy thúc thúc đi sẽ còn trở lại nha. Vừa nói chuyện, liễu mị yên tế nị trên gò má hiện ra một thẹn thùng đỏ ửng, trộm mắt nhìn một chút thần nam. Là à. Thúc thúc sẽ còn trở lại. Thấy liễu mị yên không phải bởi vì đêm qua mê thất, mà là thật muốn làm nữ nhân của mình. Thần nam tâm lý tự nhiên vui vẻ, cao như vậy nhã thánh khiết mỹ phụ làm tình nhân, người nam nhân nào không muốn chứ. Cái này còn tạm được. Lôi lôi bĩu môi nói. Liễu mị yên đơn giản chuẩn bị bữa sáng, kết thân bưng một chén canh hạt sen từ phòng bếp đi ra, vui sướng trên mặt quang thải chiếu nhân, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mỹ ý, đây là mưa móc làm dịu sau vết tích. Cái kia ân, thần huynh đệ, ta nhị ngân nhị canh hạt sen, nhanh uống lúc còn nóng đi, rất tu bổ đấy ngay trước nữ nhi mặt, nàng không biết rõ làm sao gọi thần nam, vẫn là để cho thần huynh đệ, đem canh hạt sen đặt ở thần nam trước mặt. Bên cạnh Lôi Lôi lập tức chu miệng lên, trước đây mẫu thân đều là trước cho Lôi Lôi, lần này làm sao trước cho chú rồi hả? Liễu Mị Yên cũng nết lên cái miệng nhỏ nhắn, trước đây nữ nhi của ta không thể không thúc thúc, bây giờ không phải là rồi không? Ha hả, thấy hai mẹ con vì mình đấu khí, thần nam cảm giác cấm áp, hồn thân ở hạnh phúc trong nước xoáy, đem canh hạt sen đẩy tới tiểu Lôi Lôi trước mặt, cười nói, thúc thúc là đại nhân, Lôi Lôi ngon nhất, cho nên trước cho Lôi Lôi uống ta không Lôi. Lôi giống một tiểu đại nhân giống nhau đem canh hạt sen lại đẩy trở về, đây là mẫu thân cho chú tu bổ sao, ta làm sao có thể muốn đằng ngay cả 4-5 tuổi nữ nhi đều có thể nhìn ra chính mình tâm tư. Lì Hệ U quyến rũ tế nị khuôn mặt đỏ bừng một chút, thấy thần nam ở cái kia cười xấu xa, hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt, vội vàng xoay người đi vào chủ phòng lại đi đoan bữa sáng. An điểm tâm xong, bởi vì Hàn tỷ chưa trở về, Liễu Mị Yên muốn đưa Lôi Lôi đi nhà trẻ, thần nam cũng muốn mặc quần áo cùng đi theo. Liễu Mị Yên buông nữ nhi đi tới, ở bộ ngực hắn nhẹ nhàng đập một bả, không cho ngươi đi, một hồi ta sẽ trở lại. Ta nói tỷ, ngươi không đi làm sao ngươi quản ta? Liễu Mị Yên đỏ mặt giận hắn nhất mắt. Lôi Lôi thấy thế, hì hì cười không ngừng, vươn tay nhỏ bé đem mặt che, tốt xấu hổ hét ha hả, thấy tiểu Lôi Lôi manh manh dáng vẻ, hai người đều cười vui vẻ, Liễu Mị Yên khuôn mặt đỏ hơn. Ngươi cũng không tắm tắm, ngày hôm qua Liễu Mị Yên lườm hắn nhất mắt, cho hắn cái ám chỉ, chính mình dẫn nữ nhi xuống lầu, tiễn nữ nhi đi nhà trẻ. Thần nam minh bạch Liễu Mị Yên ý tứ, đối với mình ngày hôm qua chưa giặt tắm có chút ưu hoán, liền ở dưới tình huống đó nhân ra mỹ phụ còn vì mình phục vụ tới, đủ để chứng minh Liễu Mị Yên đối với tình cảm mình sâu. Hồi tưởng hôm qua rõ gì chịa lần triền miên, có thể nói chơi đùa vô cùng nhuẩn nhuyễn, thần nam không khỏi cười hắc hắc đứng lên. Tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, chính là nhu cầu thịnh vượng Liễu Mị Yên, cái kia cố nhu tình một ngày chút xuống, cho là thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người mấy lần chuyển hoán chiến trường, từ hàng vỉa hè chuyển qua sofa, chuyển qua cái bàn, lại chuyển qua phòng ngủ, cả đêm hai người ngồi 3-4 lần, nếu không phải bởi vì phải tiện nữ nhi đến trường, khả năng còn không ngừng. Thiếu phụ đây là không có cùng nam nhân của chính mình chán ngán đủ. Ngày hôm nay không muốn đi đi làm. Kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, còn không phải là vì sinh hoạt tốt hơn? Nàng đã không thiếu tiền. Bây giờ nam nhân tự nhiên vui đến quên cả trời đất, ít hơn một ngày tiểu đội, mặc dù khiến cho thiếu kiếm chút tiền cũng không đáng kể chút nào. Hôm qua thiên thần nam hòa Liễu Mị Yên sau khi rời đi, Dương Lị về đến nhà, một đêm ngủ không ngon, đầy đầu đều là thần nam cùng Liễu Mị Yên cùng nhau rời đi cái bóng, nàng cảm giác được có chút không ổn. Lòng nói hai người trong lúc đó sẽ không phát sinh điểm cái gì chứ được rồi, chính là một cái khách làng chơi mà thôi, ta dựa vào cái gì đối với hắn nhớ mãi không quên, hắn nguyện ý cùng ai, quan ta chuyện gì huống nếu Liễu Mị Yên biết hắn là khách làng chơi cam tâm tình nguyện cho hắn. Làm tiểu tam nói đùa, điều này sao có thể chứ? Dương Lị thoải mái cùng với chính mình, vừa mới có mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Lị vừa mới đến sở cảnh sát, đã bị đồng sự báo cho ngày hôm qua cái kia gọi Hương Bình nữ hải muốn gặp nàng. Đi qua thẩm vấn, Hương Bình đã nói ra sự thực, tên thật của nàng gọi Trần Hương Anh, cũng thuộc về bị lừa gạt nữ hải, hơn nữa còn là bị bạn trai nàng lừa gạt. Hương Anh tới Thượng Hải làm công, biết nhất tên thanh niên, ở đối phương lừa dưới, không có vài ngày hai người sẽ ngủ ở cùng nhau. Nàng cái này người bạn trai trên thực tế chính là một không việc làm, nói trắng ra là chính là ma cô. Đạt được Hồng Anh thân thể sau, người nọ nói dối chính mình thiếu tiền, lấy chính mình tuy là yêu nàng, khước không có năng lực nuôi sống Hồng Anh, cùng với chia tay, uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn dụ dỗ Hồng Anh đi bán dâm, cuối cùng Hồng Anh không qua nổi nam bằng hữu lửa, theo hắn đi tới Hương Nguyệt Các, kết quả đi vào sẽ thấy không có xuất hiện, trên thực tế là bị bạn trai hắn lấy 20.000 giá cả bán cho Hương Nguyệt Các, bị giam ở đóng chặt thất chấp nhận tốt trước huấn luyện. Cũng chính vì vậy, vừa mới có suýt nữa đưa tới thần nam làm ra lệch lạc phán đoán, phụ thân của nàng Lao Trần nói nàng còn là một đại cô nương, mà Lục Tú nói thôn này cô phạm nhi nữ hải không phải lần, trên thực tế chính là nhân vì nàng tới Thượng Hải sau đã thất thân với một cái ma cô. Lao Trần dù sao chưa từng tới Thượng Hải, tuy là báo cảnh sát, khước chạy tới phân cục. Giống Hương Nguyệt các loại này chỗ ăn chơi làm sao có thể sẽ ở trong cục cảnh sát không có ai, vì vậy hắn tuy là báo nguy, chuyện này lại bị đè ép xuống, căn bản không người quản. Hồng Anh làm sáng tỏ thân phận của mình sau, cảnh sát biết được nàng không phải bán, lập tức nghĩ biện pháp liên lạc với phụ thân của nàng, lao trần đi tới thành phố cục công an đón đi Hồng Anh. Chương 234, Hoàng Bí Thư cây hoa hồng. Sau khi trở về, Hồng Anh nói đến Thần Nam, nói hắn luôn mồm hướng cảnh sát nói là đi Hương Nguyệt các cứu mình, đi qua nữ nhi miêu tả, lão Trần mới biết được, Thần Nam vừa mới có là ân nhân của mình, huống Thần Nam trả lại cho hắn một khoản tiền. Vì vậy sáng sớm lão Trần tiểu mang theo nữ nhân tới thị cục, đem chuyện này hướng cảnh sát nói rõ, thường trực cảnh viên thấy dính đến Thần Nam, lập tức mời tới Dương Lị. Dương Lị nghe xong hai cha con miêu tả, sống ở địa phương bản xứ, choáng váng, lúc này nàng mới biết được, chính mình oan uổng Thần Nam, trong lòng hối hận không thôi, lập tức đến Đông Hoàn tập đoàn tìm Thần Nam, muốn cùng hắn giải thích một chút, lại bị Vương Chiêu đệ báo cho biết, Thần Nam không tới làm. Dương Lị rất là mất mát về tới phòng làm việc, rất nhanh liền nghĩ tới ngày hôm qua Liễu Mị Yên cùng Thần Nam lúc rời đi tình cảnh, muốn cho Thần Nam gọi điện thoại, nhưng là muốn từ bản thân ngày hôm qua đối với Thần Nam thái độ, chính cô ta đều cảm thấy không có ý tứ, cũng chỉ đành buông tha. Chỉ là một ngày đều vô tình, công tác cũng không có tinh thần, đầy đầu đều là Thần Nam cùng Liễu Mị Yên ở chung với nhau cái bóng. Xú phôi đản, xú vô lại, ngươi nếu như còn dám thu cái kia Liễu Mị Yên, ta thiến ngươi Dương Lị bay lên một cước đem cái ghế đoán bay ra ngoài. Hương Lâm Uyển. Thần Nam tiến nhập phòng tắm tắm rửa một cái, mặc vào áo choàng tắm đi tới phòng khách, thấy Liễu Mị Yên còn chưa có trở lại, liền trở lại Liễu Mị Yên phòng ngủ. Một cái nhào tới trên giường lớn. Ha ha, không hổ là chủ tịch hội đồng quản trị phòng gian, cái giường này lại lớn vừa mềm, ngủ có thể thật là thoải mái nha. Thần Nam nằm ở trên giường, người trong phòng chính mình nữ nhân hòa hợp mùi thơm của cơ thể ngủ bù, ngày hôm qua một phen làm lại nhiều lần, lại nam nhân cường tráng cũng là mệt mỏi. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người đẩy cửa phòng ra, một tiếng nhỏ nhẹ cười duyên, cửa phòng lại bị giam bế. Rất nhỏ tiếng bước chân của hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Đây là Mị Yên tỷ trở lại rồi. Thần Nam giả vờ không biết, bám lấy lô thai nghe động tĩnh, người tu luyện ngũ thức linh mẫn, rất nhanh liền nghe được phòng tắm truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nước chảy. Biết Liễu Mị Yên đang tắm, Thần Nam chờ giây lát, cảm thấy nàng cũng không sai biệt lắm tắm xong, đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, tắm ánh đèn trong phòng đem mỹ phụ nhu mỹ tư thái ở thủy tinh trên bỏ ra một cái nói xinh đẹp cắt hình. Này đạo xinh đẹp cắt hình đường cong thức tha, tóc đen như buộc, đẹp đẽ thân thể đường cong phơi bày vô cùng động lòng người hình chữ S mỹ phụ như dương chi mỹ ngọc vậy nhu mỹ tư thái, tuy là Thần Nam cũng không xa lạ gì, nhưng lúc này tái kiến mông lung kia cắt hình, vẫn khó có thể khắc chế, tâm thần lay động, đẩy ra cửa kiếng cất bước đi vào, áo choàng tắm tự nhiên chảy xuống. Ngươi làm sao vào được ngày hôm qua dù sao cũng là đêm tối, hết thảy đều chỉ có thể bằng cảm quan đi cảm thụ. Lúc này nhìn nam nhân cường kiện thân thể, Liễu Mị Yên xấu hổ không tự thắng, cuống quýt đem sáng bóng thân thể chuyển tới. Thần Nam cười hắc hắc nói, tỷ, ngươi biết trong nhà có người còn không quan môn tám, có ý tư à ngươi một cái bại hoại, cũng biết bắt nạt tỷ tỷ tâm sự bị nói toạc. Liễu Mị Yên má phấn ửng đỏ, xấu hổ không tự thắng. Thấy nàng như vậy, Thần Nam càng không khách khí, tiến lên lôi kéo tay nàng hướng bàn trang điểm đi tới. Liễu Mị Yên rủ xuống vuốt tay. Xấu hổ không tự thắng, cũng là khéo léo đi theo hắn đi tới, đưa tay vịn ở trên bàn trang điểm. Ở giữa cắt bỏ bộ phận mời tự hành nhớ lại hai người đang ở vô cùng thân thiết vô tận, chìm đắm trong đó, tiếng chuông cửa đống nhiên vang lên, Liễu Mị Yên xoay người lại cho nam nhân phía sau một cái hôn, ý bảo hắn chờ, khoác áo tắm ra phòng tắm. Nhìn mắt nữ nhân của mình đỏ ửng gương mặt, chính cô ta đi ra ngoài, Thần Nam tự nhiên lo lắng, cũng đi theo đến trong phòng khách. Từ bỏ thang máy vào nhà bên ngoài, phòng khách còn có một cái cửa phòng, có thể làm công cộng trong thang máy tới. Liễu Mị Yên nhanh chóng thay một cái váy, xuyên thấu qua miêu mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thấy cái này nhân loại nhận thức, thị trưởng thành phố lớn bí mật VNG học trí. Tuy là không tình nguyện, thế nhưng nhân ra thị trưởng bí thư tới chơi, Liễu Mị Yên bất tiện cự tuyệt, mở cửa phòng ra, ngoài cửa, VNG học trí Âu phủ. Tóc ở keo xịt tóc cố định dưới có hình dạng, cả người thoạt nhìn tao nhã, đầu tiên chiếu vào Thần Nam mi mắt chính là VNG học trí trong tay đang bưng một bó to hoa hồng. lửa đỏ cây hoa hồng ánh sân chứ hắn nho nhã khuôn mặt tươi cười, càng lộ ra va nở dê đại bí thư hăng hái, đắc ý vô cùng, có chút mập mờ nhãn thần nhìn Liễu Mị Yên. Lúc này Liễu Mị Yên tế nị trên gò má ửng hồng chưa thốn, sáng trong khuôn mặt, đã đoan trang lại quyến rũ, thánh khiết cùng quyến rũ tổng hợp lại, càng lộ ra mị phụ dáng vẻ khuynh thành, xinh đẹp không thể tả, làm cho Hoàng Bí Thư nhìn dĩ nhiên ngây dại. Nhưng là rất nhanh hắn liền rõ ràng cho làm con thừa tự môn thấy được đứng ở Liễu Mị Yên phía sau, chỉ mặc áo choàng tám, nghiễm nhiên nam chủ nhân một dạng thần nam, sắc mặt soạt một cái thay đổi trắng bệnh. Hoàng Bí Thư, có việc gì thế? Liễu Mị Yên đứng ở cửa hỏi. Hả, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, đây là hoa hồng ngươi nhận lấy và nở dê học trí đem hoa hồng đưa tới. Liễu Mị Yên tiếp nhận cây hoa hồng hỏi Hoàng Bí Thư, còn tiến đến sao? Không được, không được, ta đơn vị còn có việc phải xử lý, đi về trước. Hoàng Bí Thư đi thong thả. Liễu Mị Yên tượng trưng mà khách khí một câu, đóng cửa cửa phòng. Hoàng Bí Thư cái kia tái nhợt miễn cưỡng tiêu dung từng bước bị cửa phòng che đậy. Thần Nam cười lạnh một tiếng, từ phía sau ôm Liễu Mị Yên, đồng nhiên đưa nàng ôm ngang, sải bước đi vào phòng ngủ. Liễu Mị Yên trắng như tuyết cổ trắng thật cao vung lên, mái tóc đen nhánh như bột vậy rơi, tiểu nhẹ buông tay, trong tay lửa đỏ cây hoa hồng chạy xuống ở trên sàn nhà. Thời gian không lâu, bên trong phòng ngủ lần nữa truyền ra thoải mái thân tiếng rên. Tất cả phục bình tĩnh lại, Liễu Mị Yên mị mắt nửa khép, lười biếng tựa ở trong ngực nam nhân, mặc cho xuân quang xạ tiết hồn nhiên không cảm giác. Thần Nam điểm một điếu thuốc, nhẹ khinh long lấy mái tóc của nàng nghỉ tạm lấy, luân phiên chinh chiến, cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi. Ngươi bại hoại, ngày hôm qua đều để người ta mê đi, ngày hôm nay còn Liễu Mị Yên trợn mở con mắt quyến rũ giận hắn nhất mắt, bởi vì ngày hôm qua quá mức kích động, nàng lần dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, đương nhiên, loại cảm thụ đó là tuyệt vời. Người đàn ông này đã để cho nàng hồi hộp, lại làm cho nàng mừng rỡ. Ha ha, Thần Nam cười ôm bắt đầu nàng tán loạn mái tóc, đem Liễu Mị Yên nhắn nhủi đỏ ửng khuôn mặt lộ ra, cười đếu nói, hôn mê, ngươi về sau không cũng muốn mấy lần sao? Chương 235, Hồng Phỉ vòng tay. Ngươi cười nhạo người. Liễu Mị Yên đôi bàn tay trắng như phấn vô lực ở trên người hắn đánh vài cái. Thần Nam khước không buông tha nàng, tiến đến nàng thẹn thùng khuôn mặt trước cười nói, mới vừa rồi còn muốn hai lần đây, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị đại nhân điên cuồng như vậy, ngươi thì ra cỡ nào đoan trang, cỡ nào thánh khiết mỹ lệ à, ai có thể nghĩ tới ngươi có thể như vậy. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Liễu Mị Yên kiểu sân lại đem vùi đầu ở trong ngực hắn, đôi mắt đẹp chát nha chát tựa hồ đang cân nhắc chuyện gì, đồng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thần Nam nói cho ta biết. Ngươi tại sao muốn đi chơi thiếu nữ nhân? Ngươi liền không thể truy cầu ta? Lúc đầu việc này nàng không tiện hỏi, nhưng là bây giờ quan hệ của hai người đã đến loại trình độ này, đã không có gì không tiện hỏi. Ta cũng không biết ngươi nguyện ý theo ta nha. Thần Nam gương mặt tủi thân. Hừ, Liễu Mị Yên bĩu môi hừ một tiếng, chính là không có ta, ngươi thiếu nữ nhân sao? Cái kia băng mân, còn có người nữ cảnh sát kia. Người nào không thể so kỹ viện trong những nữ nhân kia mạnh mẽ? Thần Nam nhìn nét mặt của nàng. Biết nàng ngày hôm qua thì trong chốc lát kích động, sau đó chuyện này khẳng định vẫn là trong lòng hắn lưu hạ âm ảnh, làm mặc dù tay mở ra, ta là bị hoan uổng. Liễu Mị Yên lập tức ngồi dậy, Dương Lị, hoan uổng ngươi không thể nào đâu, ta xem ra tới các ngươi quan hệ không bình thường, thiếu hống ta được rồi, ta nói thật. Thần Nam nhẹ nhàng duỗi một cái cánh tay, Liễu Mị Yên quệt cái miệng nhỏ nhắn đứng dậy, ngưỡng tựa ở hắn trong khuỷu tay lặng lặng nghe. Thần Nam liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Liễu Mị Yên nhất đôi mắt đẹp trừng lớn lớn, khuôn mặt mừng rỡ. Tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Thần Nam thuận tay khép nàng sau đầu mái tóc đen nhánh. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Liễu Mị Yên dùng sức gật đầu, chuyện này xác thực ngoài nàng dự liệu, trong lòng bóng ma nhất thời tiêu tán hết sạch, lần nữa nhắm lại con mắt tựa đầu tựa ở trong ngực hắn. Nhìn Mỹ Phụ nhu tình đưa tình bộ dạng, Thần Nam tự sinh bắt đầu một nhu tình, Mỹ Phụ chủ tịch hội đồng quản trị rõ ràng biết mình đi chơi, còn muốn cùng với chính mình, đủ để chứng minh nàng đối với tình cảm của mình, vì vậy dùng sức đưa nàng kéo gắt gao ôm. Lao công cảm thụ nam nhân nhu tình, Liễu Mị Yên động tình, nhẹ nhàng dính ngữ, bây giờ trong lòng bóng ma diệt hết, càng là quyết tâm muốn cùng với người đàn ông này. Cảm nhận được Mỹ Phụ thâm tình, Thần Nam cũng là cảm xúc bành bái, đem của nàng dưới bật bắt đầu, ở trên trán nàng nhẹ nhẹ hôn một cái cười nói, tỷ ngươi còn cứ gọi tỷ của ta. Liễu Mị Yên giận hắn nhất mắt, ý kia nhân già cũng gọi ngươi lão công, ngươi chả thế nào có thể gọi tỷ đâu lão bà, dù sao ngoại trừ Nạp Lan Thi Ngữ, còn không có kêu qua người khác lão bà, chính là Băng Mân cũng chỉ là kêu bà bối, có chút không quá tập quán. Ừ, Liễu Mị Yên thỏa mãn lên tiếng, trong đôi mắt đẹp lại có trong suốt nước mắt đang lóe lên. Thần Nam nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng nói, lão bà, không khóc, về sau ta sẽ không làm cho mẹ con các ngươi chịu bất luận cái gì tủi thân. Ừ, Liễu Mị Yên dùng sức gật đầu, ép buộc chính mình không khóc lên. Lúc này, nàng cảm giác ngày hôm qua làm tất cả đều là đáng giá, cả người đều ở hạnh phúc trong nước xoáy. Trước đây đều là cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, chính mình không chỉ có phải bị bắt đầu mẫu thân thậm chí phụ thân trách nhiệm, còn muốn xử lý lớn như vậy công ty, cùng những thứ kia không có hảo ý nam nhân lục đục với nhau. Ở trên thương trường, nàng là lãnh khốc vô tình nữ cường nhân, tàn sát thương giới, quả quyết sát phạt. Nhưng là mỗi khi nghĩ mình lại xót cho thân, từ trong ngộng thức tỉnh, nàng cảm giác được bất lực cùng cô độc, phảng phất vô căn chi bình vậy không có dựa vào. Ở người đàn ông này trong khuỷu tay, mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị cảm thấy chưa bao giờ có an tường cùng tĩnh mịch, cảm thấy chưa bao giờ có kiên định cùng an toàn, không khỏi trong lòng thì thào, thì ra người đàn ông có thể dựa vào thực sự tốt ôm lấy Liễu Mị Yên vô cùng thân thiết chỉ chốc lát. Thần Nam nói, tỷ ếch, lao bà, giúp ta định một tấm ngày mai đi Yến Kinh nhóm thần bí tổ chức thư kích thủ tướng, thời gian đã gần sát, Thần Nam muốn đi xem, dù sao phủ tang thủ tương như quả thực ở Hoa Hẹ gặp. Đâm, bất kể là ai sợ, Hoa Hẹ tất nhiên thâm thụ dư luận trong vòng xoáy, thậm chí có thể đưa tới chiến tranh, hắn không thể mặc kệ. Còn có một chút, hắn cảm thấy Mỹ Ngoại Tử nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, nói không chừng ở Yến Kinh có thể đụng tới nàng. Tục ngữ nói cùng nhau cùng qua cửa sổ, cùng nhau vượt qua thường, cùng nhau măm măm ký nữ, cùng nhau phân quá tang vật làm nhân sinh tứ đại thiết. Đối với vị kia cùng trưởng bạn tù Van ở Dê Đại Thiếu vẫn còn có chút hoài niệm, chính mình lần này đi Yến Kinh, cũng thuận tiện nhìn Van ở Dê Đại Minh. Lúc đầu hắn muốn cho Băng Mân mua vé máy bay, bất quá nếu Liễu Mị Yên ở chỗ này, tìm nàng dễ dàng hơn chút, chính là chuyện một câu nói. Liễu Mị Yên chỉ là nhìn hắn nhất mắt, cũng không nói gì, mấy lần sinh tử tiếp xúc. Người đàn ông này làm cái gì nàng căn bản sẽ không tham dự vào, chỉ biết lặng lẽ chống đỡ, tín nhiệm vô điều kiện. Đứng dậy cầm điện thoại lên cho quyền bí thư bực nào tĩnh, để cho nàng định một tấm đến Yến Kinh vé máy bay. Thấy nàng cái gì cũng không hỏi, Thần Nam không khỏi cảm khái, ai, đây chính là tình nhân và lão bà chênh lệch ra nam nhân. Liễu Mị Yên liền nương nhờ Thần Nam trong lòng, bị hắn ôm lấy ngủ, xuân mộng vô ngân, mấy lần bị nam nhân quất, Liễu Mị Yên đã sớm mệt mỏi. Đứng dậy lúc cũng đã là buổi chiều. Thần Nam quần áo nón nảy hoàn tất, chợt nhớ tới một việc, ở trên người sờ một cái, hoa sô đỏ sắc, như mã não dịch thấu trong suốt vòng tay ra bây giờ trên tay. Thần Nam hướng đã quần áo nón nảy xong Liễu Mị Yên vươn tay, lai bảo bối, đưa tay cho ta, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, Liễu Mị Yên vẫn là khéo léo đem trắng nón tay nhỏ bé duỗi tới. Thần Nam cười đem vòng tay đặt ở trong tay nàng, cười nói, về sau ta không tại người một bên. Cái này xuyến vòng tay mới có thể bảo vệ được ngươi, nữ nhân trời sinh đối với vật phẩm trang sức mẫn cảm, nhìn trên tay dường như thủy tinh vậy dịch thấu trong suốt màu đỏ phỉ thúy, nhất thời trợn lớn con mắt, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Liễu Mị Yên cũng không phải là không kiến thức nữ nhân, nhìn hồng phỉ ngốc lăng hồi lâu nói, là kê quan hồng sao, nhưng là rất nhanh nàng lại lắc đầu, bởi vì này khối hồng phỉ sáng bóng ngất lưu chuyển, thả ở trên tay một tấm áp, khiến người ta tâm thần sảng khoái nhẹ nhàng khí tức lưu chuyển ra đến, có thể nói vô luận là sắc điệu vẫn là sáng bóng, khả quan thường độ, đều đã vượt qua ngọc lục bảo, kê quan hồng, cái này xuyến vòng tay bảo thủ giá trị đã không dưới ước nguyên. Không cần phải nói khác, liền cái này xuyến vòng tay thả ở trên tay, cái kia lưu chuyển quan vượng, sáng long lanh màu đỏ, mặc dù khiến cho không biết người cũng có thể nhìn ra, đây không phải là vật phàm. Liễu Mị Yên kích động không biết nói cái gì cho phải, thủy mâu hoánh hoánh, lại có nước mắt đang lưu chuyển. Ngươi đeo lên cho ta, Liễu Mị Yên trong đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, làm nũng. Nhất định Thần Nam lần nữa yêu thương phủ một cái mái tóc của nàng, đem vòng tay đeo ở nàng cái kia như dương chi mỹ ngọc vậy tế nị trên cánh tay, dùng hồng phỉ luyện chế vòng tay hắn luyện chế thành công không lâu sau, lúc đầu muốn trước đưa cho lão bà, nhưng là mấy ngày nay cùng lão bà quan hệ đó là tương đương kém, vẫn không có cơ hội. Nếu cùng Liễu Mị Yên quan hệ như vậy, đưa cho nàng đương nhiên không thành vấn đề. Chương 236, một chiếc xe một thời đại. Canh thứ 5 cái này xuyến vòng tay từ ta mở viên như kim cương vậy góc cạnh phỉ châu hợp thành, mỗi khỏa bên trong hạt châu đều luyện chế phòng ngự trận pháp, một ngày chịu đến công kích, sẽ nổ lên một hạt châu bảo vệ chủ nhân. Vòng tay thả ở trên tay cảm giác không phải rõ ràng như vậy, lúc này mang trên cánh tay, cái loại này lưu chuyển quang vượng có thể nói tuyệt mỹ, còn có một ấm áp khí tức lưu chuyển đến trong thân thể, loại khí tức này có chút quen thuộc. Lúc này Liễu Mị Yên cảm giác liền như cùng người đàn ông này hợp thể lúc cái kia cỗ thoải mái nhiệt lượng tiến nhập thân thể mình. Kỳ thực không có khuyết đại như vậy, thế nhưng vòng tay bên trong thật có thần nam khí tức cùng thần thức giấu. Lúc này Liễu Mị Yên có thể nói ở vào tình yêu cuồng nhiệt trong nước xoáy, cho nên mới phải có loại này cảm giác. Ban đầu thừa mưa móc, lại ở trong ngực nam nhân Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút, lúc này Liễu Mị Yên vốn là kiểu diễm muôn vương, hồng phỉ quang mang nhàn nhạt chiếu rọi. Cho mỹ phụ lần nữa bằng thêm 3 phần mỹ lệ, đem mỹ phụ sấn thắc càng thêm nghi thái vạn phương, mạo mỹ khuynh thành. Nhìn đẹp đến mức tận cùng thiếu phụ, thần nam trong lòng nóng lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy tay nhỏ bé của nàng nói, cục cưng, cái này xuyến vòng tay khí tức của ta, lúc ta không có mặt tiểu như cùng ta giúp ngươi mở dạng, nó bảo vệ ngươi trên cánh tay truyền đến quen thuộc cấm áp, nhìn dịch thấu trong suốt cực phẩm hương vị, thứ này còn có phòng ngự công năng. Căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc, mà là bảo vật vô giá, nghĩ đến hắn đem vật chân quý như vậy tiễn cho mình, Liễu Mị Yên con. Mắt đã ướt nước mắt không nghe lời chảy xuống, đem vuốt tay nhẹ nhàng ôi y tại trong ngực hắn, dù gì nói, lao công, ta không muốn để cho ngươi đi, ta muốn để cho ngươi cả đời ôm ta mỹ phụ lần nữa động tình, bất quá lần này không phải tình cảm mãnh liệt, mà là lộ ra chân tình. Nha đồng đốc, ngươi còn muốn tiếp lôi lôi. Ta muốn lấy vé máy bay, đi thôi, đợi từ Hiến Kinh trở về ta lại cùng ngươi thần nam yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Động tình mỹ phụ giống như một ngây thơ tiểu cô nương một dạng, bị thần nam dụ dỗ vào thang máy. Đi tới bãi đỗ xe, thần nam nhìn Huy Đằng cười khổ, chiếc xe này mình mở 2 ngày, đã bị mỹ phụ cho mở trở về, bây giờ tái kiến tự có một phen cảm khái. Đây là chìa khóa xe. Chiếc xe này về sau liền cho ngươi lái đi. Liễu Mị Yên đỏ mặt đem Huy Đằng chìa khóa xe đưa tới. Nếu nàng đã là nữ nhân của mình, thần nam cũng không khách khí đem chìa khóa nhận lấy. Tiểu phú khang quả thực nên thay đổi, nếu không gian quá nhỏ, cùng nữ nhân của mình chơi một xe chấn động gì đều bất tiện, còn như Nạp Lan Thi Ngữ, vẫn chướng mắt chính mình, phỏng chừng cũng không gì ý kiến. Liễu Mị Yên tiến lên hôn khẽ một cái thần nam cảm, lão công, ta một hồi muốn đi tiếp lôi lôi. Ngươi đi trước đi, ta đã cùng bực nào tĩnh nói xong, để cho nàng đem vé máy bay cho ngươi đưa xuống tới tốt lắm, ngươi cẩn thận chút, ta đi trước thần nam lên Huy Đằng, mỹ nhân ôn lại, cũ xe mở lại, tự nhiên phá lệ thuần thục chuyển xe đánh đầu xe, vang lên dưới kèn đồng đem xe khai xuất ga ra. Khánh Dư, chiếc xe này rốt cuộc tìm được nàng chân chính chủ nhân, nếu như ngươi dưới suối vàng biết lời nói. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không trách ta. Liễu Mị Yên nhìn Huy Đằng rời khỏi phương hướng tự lẩm bẩm, thật lâu đứng sướng sướng. Mỹ nhân liền như một bộ tinh xảo xe, một chiếc xe một thời đại, nhất cái chủ nhân một cái cố sự, chủ nhân thay đổi, cũng ký hiệu Mỹ phụ một đoạn mới cảm tình từ đó bắt đầu. Thần Nam trực tiếp lái xe đi tới Ngọc Lôi Quốc tế dưới lầu, bí thư bực nào tính đã đợi ở ven đường, bực nào tính 27-8 tuổi, đã theo Liễu Mị Yên thật lâu. Có thể nói là từ nàng trượng phu khi đó tới được, đối với chiếc xe này cũng không xa lạ gì. Thấy chiếc này phủ đầy bụi đã lâu xe bị thần nam mở xuất hiện, lại liên tưởng đến mấy ngày tới phát sinh sự tình, nàng há có thể không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Mị Yên cao ngạo nàng nhưng là nhất quá là rõ ràng, băng khiết cao quý lại kiêu ngạo, một dạng nam nhân căn bản không có khả năng động tâm. Bây giờ đường đường Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị cam tâm tình nguyện cho người đàn ông này làm tình nhân, nàng trong lòng vẫn là có điểm không quá thoải mái, chủ yếu nhất thần nam cho nàng ấn tượng không tốt lắm, không kiêng nể gì cả dẫn tình nhân xuất hiện đi dạo, ở trước mặt lãnh đạo không biết thu liễm, có thể nói là một tên thô bỉ, Liễu Mị Yên làm sao lại như thế cam tâm tình nguyện đâu nàng không nghĩ ra. Không nghĩ ra đương nhiên sẽ không cho thần nam sắc mặt tốt, thấy thần nam đánh xuống cửa sổ xe. Liền xe cũng không xuống, tâm lý càng thêm khó chịu, băng nghiêm mặt đem vé máy bay đưa cho hắn. Tái kiến bực nào bí thư thần nam đánh xuống cửa sổ xe nhanh chóng đi. Hừ bực nào yên lặng một mạch hừ hừ, là một cái như vậy không có lễ phép, lên mặt người làm sao là có thể bắt chủ tịch hội đồng quản trị đâu thực sự là làm giận lúc đầu thần nam là bình thường cùng nàng chào hỏi, bởi vì tâm lý khó chịu, nàng luôn cảm thấy thần nam biểu tình là đắc ý, là hèn mọn, hung hăng dậm chân một cái, vặn cái mông, âm mặt trở về công ty. Buổi chiều, thần nam về đến nhà, cô em vợ cùng Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở sofa trên hữu thuyết hữu tiếu xem TV, thảo luận phim hẳn, thấy thần nam tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ lúc đầu mặt nở nụ cười mặt cười lập tức băng hàn đứng lên, ngay cả Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỷ tỷ biến hóa đều là kinh ngạc, bất quá nàng biết tỷ tỷ không được phép thần nam người hữu tình, cũng liền không nói gì. Thần nam tiến nhập phòng khách cười nói, nếu Phi, ngươi tại sao lại tới Nạp Lan lớn họa thủy sân trừng hắn nhất mắt, quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta về sau không thường thường về nhà mẹ đẻ, đây chính là ta ra Nạp Lan Thi Ngữ nhìn muội muội nhất mắt, nhãn thần hơi kinh ngạc, lòng nói ngươi lại không xuất giá, nói cái gì nhà mẹ đẻ a thần nam một hồi ác hẳn, cái này lớn họa thủy về sau ở chỗ cũng không quá hay a, không đúng khi nào lại trêu cợt chính mình một bà, không qua nhân ra ở tại nhà tỷ. Tỷ hắn cũng hết cách rồi, cười nói, ta lễ vật cho ngươi tỷ tỷ. Ngươi có thể tránh một chút sao gì lễ vật thần thần bí bí mật Nạp Lan Nhược Phi thật lớn không tình nguyện, cười hì hì nói, ta không tránh né, xoay qua chỗ khác có thể không vậy được đi, ngươi trước xoay qua chỗ khác cho lão bà tặng quà tổng yếu có điểm bầu không khí, bởi vì lão bà không vui còn muốn hò hét, cô em vợ cứ như vậy theo dõi hắn có điểm không quá tập quán. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt trừng hắn nhất mắt, bất quá tâm lý khước hiếu kỳ. Hắn tiễn lễ vật gì tha ho chính mình niềm vui đâu, vì vậy làm bộ không có hứng thú dáng vẻ ngồi không nhúc nhích. Thần nam liếm khuôn mặt ngồi ở lão bà bên người, cười nói, lão bà, ta lễ vật cho ngươi. Thần nam đem dịch thấu trong suốt vòng tay đem ra, trình diễn miễn phí bảo tự treo ở lão bà trước mặt. Loại này phòng ngự vòng tay hắn ba xuyến, Nạp Lan Thi Ngữ cùng băng mân mỗi bên một chuỗi, mà đệ tam xuyến kỳ thực chính là trời xui đất khiến Liêu Mị Yên làm, kỳ thực tự từ bờ biển một đêm. Hắn trong lòng vẫn là chứa Liễu Mị Yên. Nhìn hồng quang nhảy lên, xinh đẹp dường như nhảy lên như tinh linh hồng phỉ, làm thời thượng sản phẩm mỹ nữ tổng tài há có thể không biết cái này cũng không vật tầm thường. Con mắt nhất thời liền sáng, nhất định ý nghĩa mà nói, càng đẹp nữ nhân đối với xinh đẹp vật phẩm trang sức càng cảm thấy hứng thú, dáng vẻ khuynh thành, diễm quan quần phương là mỗi cô gái đẹp theo đuổi, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không ngoại lệ, biểu tình có chút kích động, nhất đôi mắt đẹp thủy nhuận trong suốt. Mang theo mừng. Dỡ, mặc kệ đối với người đàn ông này cỡ nào bất mãn, hắn có thể tiễn quý giá như vậy gì đó cho mình, nói rõ hắn trong lòng vẫn là trang bị cùng với chính mình. Chương 237, anh dễ tâm ý bên kia, Nạp Lan Nhược Phi nghe tỷ phu tiễn cho tỷ tỷ lễ vật, khước không đưa cho chính mình, trong lòng có chút rồi, che lấy con mắt làm bộ không nhìn dáng vẻ, đem khuôn mặt quay lại, kỳ thực từ giữa kẽ tay nàng gì đều nhìn thấy. Nha Nạp Lan Nhược Phi một tiếng thét chói tai, vươn tay nhỏ bé liền tới bắt vòng tay. Ngươi gì chứ thần nam một tay lấy vòng tay thu về, đây là cho tỷ tỷ ngươi, không phải đưa cho ngươi bất công. Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi tốt không cao hứng, ủy khuất nước mắt thiếu chút nữa ngã xuống. Thấy muội muội bộ dáng như thế, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng hơi động, lòng nói muội muội ngày hôm nay là thế nào từ trước đến nay cùng một nữ phi tặc tựa như, một ngày không có tim không có phổi. Làm sao sẽ tủi thân đến loại trình độ này thế nhưng dù sao không muốn đối mặt muội muội hỉ vui mừng anh dễ sự thực, e rằng nàng là rất ưa thích cái này xuyến vòng tay, đẹp như vậy đồ đạc làm nữ nhân không có ai không thích nàng nghĩ như vậy. Khao y thần nam ngượng ngùng ho khan hai tiếng, vật này là chính mình đưa cho lão bà cùng tình nhân, hiện nay chỉ có ba xuyến, tự nhiên không thể tặng cho nàng, trình diễn miễn phí bảo tự nắm Nạp Lan Thi Ngữ tay nhỏ bé đem vòng tay thả ở trong tay nàng. Ta không được. Nạp Lan Thi Ngữ thuận tay đem vòng tay ném qua một bên trên bàn trà, đây chính là băng sơn, cũng là Nạp Lan Thi Ngữ chỗ đặc biệt, nàng cần chính là một viên chân thành tâm lý nộ, tự nhiên không thể bởi vì vòng tay quý báu liền cùng hắn cùng tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tử còn không có khiến cho đủ đây. Hi hi, tỷ phu, tỷ tỷ không quan tâm ta muốn. Nạp Lan Nhược Phi liền ngồi ở bàn trà bên cạnh, một tay lấy vòng tay bắt tới, che ở ngực, cũng nữa không bung ra. Rất sợ tỷ tỷ cùng chính mình đoạt tựa như. Chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đồ đạc đưa cho lão bà, nàng lại có thể loại thái độ này, thần nam tâm lý không quá thoải mái, cô em vợ đem vòng tay đều lấy đi, hắn tự nhiên không tốt lại đòi về. Hi hi, quá đẹp, thấy tỷ phu không có trở về đoạt, Nạp Lan Nhược Phi vô cùng cao hứng đem vòng tay đeo ở tuyết trắng tay trắng trên. Vươn tuyết cánh tay cử ở trước mắt, nhất thời cái kia như tinh linh xinh đẹp màu đỏ đem Nạp Lan Nhược Phi nổi bật càng thêm quang thải chiếu nhân, diễm lệ khuynh thành, chính là Nạp Lan Thi Ngữ nhìn cũng có chút quen mắt. Thật thoải mái, còn có chút ấm áp đây, cảm giác giống anh dễ tay đang vuốt ve Nạp Lan Nhược Phi quá hưng phấn, dĩ nhiên đem cảm thụ của mình nói thẳng ra, trên thực tế cảm giác của nàng không sai, vòng tay hoàn toàn chính xác thần nam khí tức. Nếu Phi rất ít đối với muội muội tức giận Nạp Lan Thi Ngữ chừng muội muội nhất mắt. Nạp Lan Nhược Phi làm một mặt quỷ không nói, mỹ tư tư điệu đem chuẩn bị vòng tay nói, tỷ phu, loại này cực phẩm hồng phỉ ngươi ở đâu làm cho ha hả, ngẫu nhiên một lần đi đổ thạch thị trường mở khối thạch đầu, lái ra thần nam cũng không có dấu diếm, miễn cho lão bà cho là mình là làm cái gì thủ đoạn phi pháp có được, cũng làm cho các nàng yên tâm. Tỷ phu, ngươi thật có lòng, lại có thể làm thành xinh đẹp như vậy vòng tay, ta rất thích ga. Nạp Lan Nhược Phi tự nhiên vừa nói, vui sướng biểu tình không lời nào có thể diễn tả được, nàng vốn là tính cách thẳng thắn, không thích che đậy, lúc này nhất vui vẻ cũng không kịp tỉ tỉ cảm thụ. Thấy muội muội cao hứng như thế, Nạp Lan Thi Ngữ mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, muội muội vốn là cổ linh tinh quái, nữ hài thích hồng phỉ lại không quá bình thường, huống vẫn là loại này cực phẩm. Loại này vòng tay thần nam hiện nay chỉ luyện chế ba xuyến, suy nghĩ đến băng mân bên người có người bảo vệ, mà mình quả thật là có lỗi trước, thần nam hay là đem đệ tam xuyến đem ra, cười nói, nếu Phi, ngươi đã cũng thích, này chuỗi liền đưa cho ngươi đi, sâu này tặng cho ngươi tỷ tỷ cảm tạ tỷ phu lần này là tỷ phu chính mồm đáp ứng cho chính mình, Nạp Lan Nhược Phi càng cao hứng. Thần nam lại đem vòng tay đưa tới Nạp Lan Nhược Phi trước mặt, cười nói, lão bà, ta đeo lên cho ngươi trước tiên bỏ xuống đi, tự ta mang hồng phỉ lái ra khẳng định không phải loại này hình dạng. Nạp Lan Nhược Phi biết thần nam vì vòng tay vẫn là phí không ít công phu, tâm tình cũng có chút nhộn nhạo. Ai, lão bà cùng tình nhân chênh lệch người liền lớn như vậy chứ, thấy lão bà thủy chung lạnh như băng, thần nam tâm lý có chút không thoải mái lắm, đem vòng tay đặt ở trên bàn trà, nói, được rồi, ta để trước nơi này, ta ngày mai có việc muốn đi Yến Kinh, xin phép cho lão bà đánh xong bắt chuyện, thần nam đứng lên sẽ lên lầu, cô em vợ thật nhanh đã chạy tới. Eo thon nhỏ đưa ngang một cái ngăn cản hắn, ngươi đi Yến Kinh làm cái gì, ta cùng đi với ngươi thôi, tỷ phu có việc, ngươi không thể đi thần. Nam không chút do dự cự tuyệt. Ta có thể giúp ngươi làm việc, gá cô em vợ chu miệng lên. Chuyện của ta ngươi làm không được, lại nói ngươi không trả được với giờ học sao, thượng bất thượng không sao cả, ta có thể xin nghỉ, ngươi lúc đó chẳng phải xin nghỉ sao. Thần nam bị chỉnh im lặng, trầm mặt nhìn một chút cô em vợ cái mông. Ngươi có phải hay không ra vừa nhột rồi hả hử, không đến liền không đi. Nạp Lan Nhược Phi quệt mồm, khéo léo ngồi về sofa trên, vuốt vuốt trên tay vòng tay, trong nháy mắt lại trở nên hết sức phấn khởi. Lớn họa thủy khi nào thay đổi biết điều như vậy, nghe lời cô em vợ thuận theo làm cho hắn trong chốc lát có chút không thích ứng. Không chỉ có là hắn, chính là Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác gần đây muội muội cũng thay đổi rất nhiều, thường thường một người đờ ra, trên mặt thường thường lộ ra ước mơ tiểu dung. Không hề giống lấy trước như vậy hấp tấp, thay đổi càng thuộc nữ còn có nữ nhân vị, Nạp Lan Thi Vũ là nữ nhân, đương nhiên có thể nhìn ra đây là thiếu nữ hoài xuân mới có biểu hiện, hơn nữa nữ nhân trời sinh mẫn cảm, đi qua mới vừa quan sát, nàng phát hiện muội muội tựa hồ đối với thần nam động tâm, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bạch bạch bạch, cô em vợ không ăn, thần nam trực tiếp lên lầu. Nghe thần nam lên lầu thanh âm, Nạp Lan Thi Ngữ tức giận nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng đạp một cái mũi chân, lúc đầu nàng là suy nghĩ nhiều rụt rè một hồi, làm cho thần nam cho mình đội, không nghĩ tới hắn lại có thể đi nha. Tỷ, cái này vòng tay nhiều phiêu bày ra à, ngươi đội đi, là tỷ phu tấm lòng thành đây, ta cảm thấy được tỷ phu đối với ngươi thật không sai, đồ quý trọng như vậy nói tiễn sẽ đưa ngươi. Nạp Lan Nhược Phi cầm lấy trên bàn một khát xuyến vòng tay đưa tới tỷ tỷ trong tay. Nạp Lan Thi Ngữ do dự khoảng khắc, hay là đem vòng tay đeo tại trên tay, cái loại này ấm áp cảm giác quen thuộc, làm cho nàng trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, bất kể nói thế nào người đàn ông này trong lòng vẫn là muốn cùng với chính mình. Nạp Lan Nhược Phi đưa tay đưa tới, cùng tỉ tỉ vòng tay đặt chung một chỗ, hai nhắn nhủi trắng như tuyết tay trắng, hai giống nhau xinh đẹp vòng tay, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta liền nghĩ đến cái gì. Nạp Lan Nhược Phi tiến đến bên cạnh tỉ tỉ cười đùa nói, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy chúng ta đội vòng tay đều giống anh dễ thê tử sao, chúng ta cùng nhau gả cho tỷ phu có được hay không, nghe được lời của muội muội, Nạp Lan Thi Ngữ ngây dại, nàng nhưng là biết đến, muội muội nhìn như đơn. Thuần điêu ngoa, trên thực tế lòng dạ còn cao hơn chính mình, nếu không cũng không trở thành hiện tại còn chưa có bạn trai, bởi vì nàng thường thường xuất đầu lộ diện, theo đuổi của nàng hoàn khố xuất ca đều có thể dùng xe lửa lôi, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới muội muội nói lời như vậy. Chương 238, bay đi Yến Kinh. Nhìn muội muội hơi giảo hoạt nhãn thần, lời của nàng nửa thật nửa giả, hẳn là thử dò xét nhân tố chiếm đa số, cho nên chính mình phải đem nàng loại ý nghĩ này bóp giết từ trong trứng nước. Vì vậy, Nạp Lan Thi Ngự thoáng sắp xếp ý nghĩ một chút nghiêm mặt nói, muội muội, ngươi nên tin tưởng, bất kể nói thế nào hắn là ta trên danh nghĩa trượng phu, mà ngươi là muội muội ta, về sau tuyệt không cho ý nghĩ như vậy các ngươi không phải đám cưới giả sao, lời như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy. Ra ứng phó ta Nạp Lan Nhược Phi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thẹn thùng đỏ ửng, không phục lắm nói, Nạp Lan Nhược Phi tính cách thẳng thắn, lớn mật tùy hứng, sẽ không giống kỳ tha nữ hài suy tính nhiều như vậy, muốn làm cái gì liền làm, ở ái tình trước mặt, tỷ tỷ cũng là tình địch. Ta đã nói với ngươi nếu phi, hắn cái này nhân loại lười nhác hết sức lông đông, không ôm chí lớn, nhất trời chính là ăn no chờ chết, căn bản là cái gì cũng sai. Hắn không đáng ngươi thích. Nạp Lan Thi Ngữ nói thần nam hết thệ khuyết điểm, ý đồ làm cho muội muội biết khó mà lui. Ta chỉ biết là hắn không phải người bình thường, là nhân vật rất giỏi. Nạp Lan Nhược Phi quật cường nói, hơn nữa nhãn thần mang theo một tia mê mẩn. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận bộ ngực phập phồng, được rồi, ta nói rõ đi, hắn một ngày đều không có nhà, ở bên ngoài khẳng định có nữ nhân. Nạp Lan Thi Ngữ cho là mình nói như vậy muội muội chắc chắn sẽ không nữa đối thần nam ý nghĩ. Có thể Nạp Lan Nhược Phi trả lời hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu, ta biết, ngươi không cùng người ta cùng giường, còn không cho phép nhân ra ở bên ngoài nữ nhân sao lại nói các ngươi vốn chính là đám cưới giả, giống hắn nam nhân như vậy ở bên ngoài nữ nhân cũng bình thường. Nạp Lan Nhược Phi mặt cười cũng trở nên băng hàn đứng lên, hai cái mỹ nhân người nhìn một cái tưởng chừng như là hai cái Nạp Lan Thi Ngữ, một dạng băng hàn xinh đẹp. Nạp Lan Thi Ngữ bị muội muội đỉnh một câu nói cũng không nói được. Một lát bất đắc dĩ nói, nếu phi, bất kể nói thế nào, hắn bây giờ là ta trên danh nghĩa trượng phu, ngươi là muội muội ta, chỉ cần hắn một ngày không cùng ta ly hôn, ngươi liền không thể đối với hắn bất kỳ ý tưởng gì. Ngươi không thích hắn còn không cho ta thích sao? Nạp Lan Nhược Phi là một thẳng tính, vốn là còn chút không buông ra nàng, nói như là đã thiêu minh, cũng không có gì không thể nói, cho dù là tỷ tỷ cũng dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi Nạp Lan Thi Ngữ không cách nào cùng muội muội giải thích tinh tường, nàng có thể nói mình cùng thần nam từng có đêm hôm đó sao? Lấy kiêu ngạo của nàng căn bản nói không nên lời. Làm sao, tỷ, ngươi không có gì có thể nói chứ? Nạp Lan Nhược Phi đắc thế không tha người, nữ hài đều có sùng bái anh hùng tâm lý, càng là ưu tú nữ hài đối với anh hùng càng có một loại hướng tới muốn. Nạp Lan Nhược Phi mấy lần trêu cợt tỷ phu, không chỉ có không có trêu cợt thành. Tỷ phu như mộng ảo biểu hiện khước thật sâu khắc ở nàng não hải lý, để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, muốn ngừng mà không được. Ta và nàng một ngày không ly hôn, hắn liền còn là trượng phu, không cho ngươi cùng hắn tiếp cận, huống hắn còn có tình nhân, ngươi liền không cân nhắc cho mình sao? Ngươi đường đường Nạp Lan gia tộc hai tiểu thư, tập đoàn đồng sự, làm cho làm tình nhân coi là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Thi Ngữ muốn tận lực giúp muội muội để ý sạch tâm tư, đều là đàn bà các nàng rất tin tưởng, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, một ngày rơi vào đi rất khó rút ra, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tiểu tam. Quả nhiên, nghe được lời của tỷ tỷ, Nạp Lan Nhược Phi nửa ngày không có hé răng, một lát đột nhiên hừ một tiếng nói, những thứ này ta sẽ cân nhắc, các ngươi không phải nửa năm hiệp nghị kỳ sao? Đã không bao lâu, ta sẽ các loại, sắc trời không còn sớm, ta trước đi ngủ. Nạp Lan Nhược Phi đứng dậy đi lên lầu, đi phân nửa bỗng nhiên dừng lại, lại quay người về tới bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ, ta cảm thấy được tỷ phu rất tốt, ngươi nếu là thật thích hắn, thì không nên đối với hắn cái dạng này. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi xoay người rời đi. Xú nha đầu, ngươi có ý tứ sao? Rốt cuộc là thích vẫn là không thích hắn? Nạp Lan Thi Ngữ nhìn em gái xính đỉnh bối ảnh có chút mất trật tự, lẩm bẩm, xú vô lại không biết có cái gì tốt, dĩ nhiên có thể để cho muội muội ta cũng thích ngươi, thực sự là làm giận. Đúng lúc này, lời của muội muội từ trên thang lầu truyền đến. Tỷ tỷ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, càng mạnh nam nhân càng là tôn nghiêm, càng mạnh nam nhân càng là sẽ có nữ nhân thích, ngươi đừng quên một câu nói, thà rằng gả cho anh hùng làm thiếp, không cùng cậu hùng làm vợ, ngươi cái dạng này, sớm muộn gì làm hại cũng là ngươi chính mình nghe được lời của muội muội. Nạp Lan Thi Ngữ hoàn toàn ngây dại, lúc này nàng mới ý thức tới, về mặt tình cảm chính mình thật là nhất tờ giấy trắng, còn không bằng muội muội của mình nhìn sạch, một vị đùa giỡn tinh khí, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử, đối với nam nhân tốt làm như không thấy, thật có thể giải quyết vấn đề sao? Xem ra chính mình muốn một lần nữa ứng đối cùng cái kia xú nam nhân quan hệ. Thế nhưng cái kia xú vô lại là anh hùng sao? Nạp Lan Thi Ngữ làm sao cân nhắc cũng không giống. Nạp Lan Thi Ngữ chân thành đi lên lầu, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút không phục, tự lẩm bẩm, thà rằng gả cho anh hùng làm thiếp, không cùng cậu hùng làm vợ hừ. Cái kia xú vô lại thật sự có tốt như vậy sao? Ta làm sao không cảm thấy đi tới cửa trước? Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi cúi đầu, sờ sờ trên tay vòng tay, ôn nhuận khí tức không ngừng dung nhập da thịt, cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Nạp Lan Thi Ngữ vui mừng nở nụ cười, đẩy cửa đi về nghỉ, kỳ quái là, bởi vì em gái sự tình. Vốn nên là khó có thể ngủ nàng, khước ngủ phá lệ kiên định, chưa bao giờ có hương vị ngọt ngào. Trong bóng đêm, cái kia hòa hợp màu đỏ quang vượng lưu chuyển, cùng mỹ nhân nhắn nhủi trắng như tuyết da thịt tôn nhau lên, càng lộ ra trong sáng trong suốt, sặc sỡ mỹ lệ. Ngày thứ hai, Nạp Lan Thi Ngữ sờ sờ trên tay vòng tay, mặt mang tiếu dung chuẩn bị đi đi làm, đến xe đỗ bãi đi mở chính mình hiên ni thi, lại phát hiện chỗ đậu xe trên nhiều hơn một chiếc huy đằng. Nàng lập tức nhận ra đây là thần nam trước đây mở chiếc xe kia, mà chiếc xe này là thuộc về Liễu Mị Yên, mặt cười lập tức trở nên băng hàn, cơ hồ là bản năng đã nghĩ lần nữa cùng thần nam chiến tranh lạnh. Nhưng là ngược lại nàng nghi tơ ý rô ý lời của muội muội, dùng sức mím môi một cái, sắc mặt hòa hoan chút. Liễu Mị Yên, ta sẽ không thua ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ băng hàn nghiêm mặt nói một câu, càng cao quý hơn nữ nhân càng là kiêu ngạo, nàng tự nhiên không muốn thua cho Liễu Mị Yên. Chân thành lên xe ly khai sân, quyết định chủ ý muốn cùng Liễu Mị Yên phân cao thấp. Sau nửa canh giờ, Nạp Lan Nhược Phi đánh lười biếng tiểu hắc cắt từ bên trong gian phòng đi tới, cũng nhìn thấy chiếc kia huy đẳng, loại xe này chỉ có nam nhân mới có thể mở, trong nhà chỉ có một người đàn ông, xe này đương nhiên là anh dễ. Nạp Lan Như Phi tiến lên, có chút hăng hái mà vây quanh xe vòng vo hai vòng, tuy là xe thể tranh bày ra, bảo dưỡng ngăn nắp, nàng vẫn là nhìn thấu đây là nhất chiếc xe cũ. Tỷ phu quả nhiên ở bên ngoài nữ nhân, xem tình huống phải là một phú bà. Nạp Lan Nhược Phi tự nói, lộ ra một suy tư màu sắc. Thời khắc, tiếu ngông khoản mở chui vào phe ra gì đi Thượng Hải học đại học giờ học. Buổi sáng, thần nam cũng không đi đơn vị, hơi chút chuẩn bị một phen. Buổi trưa dùng xong cơm trưa, đánh chiếc xe chạy tới sân bay, ngồi buổi chiều máy bay bay đi Yến Kinh. 239 chương 239 Sù dị vị ương nguyện. Một đường không nói chuyện, sau hai canh giờ, máy bay đáp xuống Yến Kinh sân bay, thần nam đi ra sân bay thông đạo, cách thật xa đã nhìn thấy sân bay trong đại sảnh nghi dung chỉnh tề đứng hai nhóm tay nâng hoa tươi, lấy trang bị đầy đủ đẹp, trong đó vài tên là gần đây quật khởi, liên tiếp ở trong phim truyền hình ló mặt đương hồng nữ tinh. Mà Hoàng Đại Minh người khoác áo che gió màu đen, thân thể lưu một mạch, phong độ chỉ có, chân đạp tranh sáng dày ra ở giữa mà đứng. Hăng hái, ở mỹ nữ làm nổi bật dưới phách đạo mà bưu hãn. Thần nam lắc đầu cười khổ, tiểu tử này lại có thể làm lớn như vậy trận thế nam ca, ngươi có thể tưởng tượng chết huynh đệ cách thật xa. Hoàng Đại Minh liền chạy tới, cùng thần nam thật sâu ôm, mà sau đó xoay người hướng về phía hai hàng tay nâng hoa tươi mỹ nữ vung tay lên, gọi nam ca các cô gái nhất tề gặp cong, đều nhịp kêu một tiếng, thanh âm lại ngọt vừa giòn, khiến người ta tê tê dại dại. Bất kỳ nam nhân nào ở loại chiến trận này dưới cũng sẽ lâng lâng. Đại sảnh bên trong đoàn người thấy bực này chiến trận toàn bộ trận lớn con mắt, trong này nhưng là mấy vị bọn họ nghe nhiều nên thuộc mình tinh điện ảnh đây, lại có thể đối với người nam nhân kia khách khí như vậy, đừng không là đại nhân vật gì tới chơi đi. Vì vậy, mặc dù có người thấy được chính mình mến mộ mình tinh điện ảnh, cũng không dám qua đây muốn ký tên, đều lấy tới đại nhân vật gì đây. Thần nam vô vô Hoàng Đại Minh bả vai, ta nói tiểu tử ngươi làm chiến trận cũng lớn quá rồi đó, ha ha. Hoàng Đại Minh sờ sờ đầu, ta đây không phải là muốn cho chàng diện long trọng một chút sao, cái này đều là ta nghệ sĩ của công ty, ngoại trừ tại ngoại diễn xuất, đều đã tới ha ha, tiểu tử ngươi hô nở không sai, quả nhiên đem điện ảnh công ty làm còn không nhiều thua thiệt nam ca ở ngục giam bên trong giáo hấn, mới để cho ta tìm được cuộc sống phương hướng á. Hoàng Đại Minh cười tất, ánh mắt uy, nghiêm đảo qua hai hàng mỹ nữ, nhìn thần nam cười nói, thế nào nam ca, nhìn chúng người nào làm cho các nàng tối hôm nay cho ngươi làm mở âm mở dựa nở dê. Nghe được hắn, lập tức vài tên mỹ nữ sắc mặt đỏ bừng, đây chính là va nở dê đại thiếu, nhưng ở trước mặt người này cùng tiểu đệ giống nhau, người này thân phận rõ ràng không giống bình thường. A, ngươi không phải muốn làm cái không có quy tắc ngầm công ty sao? Thần Nam cười đi ra ngoài, phía sau các nghệ nhân tiền hô hậu ủng, hút hết trong mắt. Không có quy tắc ngầm cũng phải phân người nào không nam ca tới làm cho các nàng bồi dưỡng là vinh hạnh của các nàng. Ngươi không tin hỏi nàng một chút nhóm có hay không không đồng ý tiểu tử ngươi. Về sau đừng làm cái này phô trương. Ca không thích một bộ này. Thần Nam vô vô Hoàng Đại Minh bả vai, cất bước đi tới ngoài phi trường. Ha ha, Hoàng Đại Minh ngượng ngùng sờ sơ đầu. Vậy lần sau đổi rồi trên quảng trường đậu một chiếc quẩn. Thần Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hoàng Đại Minh tự mình lái xe. Đẹp nhóm nối đuôi nhau mà vào, thấy lao bản mình tự mình cho Thần Nam làm tiểu đệ lái xe, càng xác định người này thân phận không tầm thường. Lượn đi cơ tràng cao tốc, cứ đi thẳng một đường vào thị khu. Nếu Thần Nam đối với các nghệ nhân không có hứng thú, Hoàng Đại Minh liền phân tán các nàng, sau đó tự mình mang theo Thần Nam quan sát tại chỗ chính mình ảnh thị thành. Đi thăm xong tất, thấy sắc trời không còn sớm, Hoàng Đại Minh nói, Nam ca, huynh đệ ở sủ gì vị ương nguyện bày tiệc rượu vì ngươi đón gió, ta còn có mấy người huynh đệ muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Dù sao đối với Hoàng Đại Minh, cái này nhân loại tương đối tán thành, Thần Nam cũng không cự tuyệt. Hôm nay chính là nhìn Hoàng Đại Minh, ngày mai mới là phụ tang thủ tướng phỏng vấn Hoa Chín Nga y tử. Hai người đổi ngồi một chiếc mạ giờ dạ tì đi tới sủ gì vị ương nguyện. Nơi đây không phải từ lâu, cũng không phải hộp đêm, mà là một chỗ đại viện. Trước cửa là to lớn đá cẩm thạch sân rộng, phía trên đỉnh đầy xe sang trọng. Hoàng Đại Minh ba vị bằng hữu đã tại trước cửa chờ, Hoàng Đại Minh từng cái cho Thần Nam làm giới thiệu, mấy người này đều là kinh thành hoàn khố. Nghe Hoàng Đại Minh nói về Thần Nam, đều muốn nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Thấy Hoàng Đại Minh ở Thần Nam trước mặt giống tiểu đệ một dạng, mấy người mặc dù là không kềm chế được hoàn khố, đối với Thần Nam cũng phá lệ cung kính, chính là nhân dị chu nở dê loại ma tụ. Vật di quần ma phân, mấy người trong tính cách cùng Hoàng Đại Minh một dạng đều là người thẳng thắn, Thần Nam rất nhanh cùng bọn chúng dung nhập trong đó, bị mấy người vây quanh đi vào đại viện. Yến Kinh xa hoa nhất xa xỉ nơi đi, cũng không phải là thiên thượng nhân gian, mà là sủ gì vị ương nguyện, thiên thượng nhân gian chỉ bất quá được một số người thần thoại mà thôi, nơi đây mới thật sự là hào môn hoàn khố cùng nhân vật nổi tiếng thích tới địa phương. Đi vào đại viện, hai bên là mỗi bên 5 tên thân cao ở 1m75 trở lên, vóc người thức tha, tiêu chí tịnh lệ, người xuyên sườn xám tiếp khách tiểu thư, lấy thổ nhị kỳ hoàng cung lễ tiết hướng các quý khách thi lễ. Trong viện có khác động thiên, toàn bộ kiến trúc là thổ nhị kỳ hoàng cung phong cách, vào sân hai bên là quý khách gian, cựu khúc hành lang gấp khúc, khúc kính thông u, tiến nhập đệ nhị vào, đệ nhị tiến viện tử là chân tránh xa hoa chỗ, là la trướng man rũ xuống. Lớn nhất thổ nhị kỳ hoàng cung đặc sắc phòng cho tổng thống. Hết thể ghế lâu người bán hàng, nữ tính thân cao tất đều ở đây 168-175 trong lúc đó, tuổi tác 28 một tuổi trở xuống 18 một tuổi trở lên, hơn nữa mỗi người đều phải chính quy lấy thượng học lịch, có thể thuần thục nắm giữ tiếng phổ thông cùng Anh ngữ. Bước chậm ở cái tòa này đại viện, ngươi ngửi được một loại sủ dị van nở dê Ấn Độ mùi vị sủi lơ cùng đông phương tình điều xa hoa lãng phí hương khí. Nhất là bùi hoa thấp thoáng gian, vậy có la trướng giường lớn luôn luôn mỹ nhân lời nói thường trong đó, giống như thâm cung mỹ nhân, đợi quân hái, càng phát ra khiến người ta muốn thật sâu xa hoa lãng phí một bả. Có thể nói, đây là một chỗ chân chính có thể khiến người ta tình cảm nồng nặc lên địa phương, để cho ngươi không giải thích được muốn một đêm say chết ở trong ôn nhu hương. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, bởi vì nơi này là không cho phép nữ hài tiếp khách. Nói cách khác nơi đây tuyệt không cho phép phục vụ, ngươi xem lên cao y na ho cô gái cũng không có thể ở chỗ này làm, chỉ có thể mang đi. Thế nhưng cái này bên trong tiểu thư khước là chân tránh xa xỉ phẩm, vật siêu giá trị, tuyệt đại đa số tiểu thư đều là lái xe nổi tiếng tới cắt toát, những thứ này tiểu thư mỗi người đều là thắt lưng cuốn trên 1 triệu, bọn họ nhãn quang một dạng cũng rất cao, các nàng con mồi là những thứ kia chân chính người có tiền, không phải là người nào nàng sẽ ra đài. Khen chốt nhìn ngươi có thể hay không thỏa mãn của nàng khẩu vị, đương nhiên cái này cũng tuần hoàn tiền tài, người đệ nhị nguyên tắc. Tới đây tiểu thư đều rất có giáo dưỡng, rất có phạm nhì, đều mặc đắt giá hàng hiệu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trên thực tế, các các nàng mỗi người tài phú đã đầy đủ các nàng tiêu xài trọn đời, nhưng luôn là không biết đủ, các nàng chính là như vậy một đám nữ nhân, khiến người ta thèm nhỏ dãi, rồi lại xa không thể chạm. Mấy người tiến nhập đệ nhị vào sớm đã dự định tốt phòng cho Tổng thống, tốt vị trí, Hoàng Đại Minh hướng phía ngoài ra giấu tay, từ bên ngoài tiến đến vài tên xanh một màu thân cao đều ở đây một M7 trở lên, mặc hàng hiệu, mang theo sang quý đồ trang sức, thanh xuân tịnh lệ, người mẫu phong phạm 10 phần mỹ nữ. Hoàng Đại Minh vung tay lên, vài tên hoàn khố mỗi người ủng danh đẹp, trong đó hai gã cực kỳ có người mẫu phong phạm, thân cao tới 1M75 mỹ nhân trực tiếp ngồi ở thần nam hai bên, hướng trên người hắn ôm qua đây. Mà bên kia, vài tên hoàn khố tay đã tại mỹ nữ cái mông, trên đùi bắt đầu lục lọi. Mặc dù có quy củ không thể trên, thế nhưng lâu lâu ôm ấp, sờ sờ vẫn là không có vấn đề. Chương 240, Kinh Thành Văn Công Tử. Thần nam biết Hoàng Đại Minh có hảo ý, là muốn cho mỹ nữ trợ hứng, mọi người đều là bằng hữu, hơn nữa hắn vốn là cá giông binh, nói trắng ra là chính là một tội phạm, đối với mấy cái này ngược lại cũng không thế nào quan tâm, thế nhưng mang hai nữ nhân ra sân khấu các loại liền miễn, tuy là hai nữ nhân rất xuất sắc, lại phiêu bày ra cũng bất quá là cao cấp tiểu thư mà thôi, nhưng là nữ nhân của mình vô luận tư thái khí chất, người nào không so với các nàng mạnh mẽ nam ca, hai vị này là Yến Kinh. Người mẫu, không phải bình thường tiểu thư, ngươi thỏa mãn không không hài lòng ta sẽ cho ngươi đổi, Hoàng Đại Minh nói. Cứ như vậy đi, thần nam khoát tay áo. Rượu món ăn lên, mấy mỹ nữ rót rượu tương bồi, bầu không khí ngược lại cũng nhiệt liệt. Rượu quá 30 tuổi, vài cái hoàn khố uống đều hơi nhiều, thẳng thắn đem nữ hài ôm ở trên đùi, vừa uống rượu bên sờ sờ tầm tầm. Hoàng Đại Minh nói ra, nam ca, cái này lưỡng nữ trung y nói, đêm nay liền làm cho các nàng cùng ngươi. Làm la mở ơ mở dựa nở dê, Yến Kinh bên này gần nhất nhiệt độ không khí có điểm thấp, thảo thần nam nợ nụ cười, nhiệt độ không khí thấp tìm mỹ nữ làm la mở ơ mở dựa nở dê, thẩm nghị không hổ là hoàn khố, quả thực như bức, làm mặc dù xua tay cự tuyệt. Hai người đều là Yến Kinh chân chính người mẫu, chiếu cố quan mập thấy nhất định phải lưu chảy nước miếng, so với hắn cái kia giả người mẫu mạnh đâu chỉ nghìn lần, thấy thần nam cự tuyệt sắc đẹp của mình có điểm không quá cao hứng. Cút đi, thần nam một cái tát đánh vào một gã người mẫu trên ngông, bị hai nữ nhân chen dưới bụng hứng hực, lại người mẫu cũng là tiểu thư, hắn lại không muốn chen, ngược lại làm lỡ uống rượu, thẳng thắn đưa các nàng đuổi đi. Hai gã người mẫu quệt mồm, phe phẩy cái mông, không tình nguyện đi ra ngoài. Ha ha, nam ca quả nhiên là tính tình người, vài tên hoàn khố cười to, dù sao tất cả đều là nghe Hoàng Đại Minh nói, bọn họ lại không thấy quá thần nam chân chính có chỗ gì hơn người. Vì vậy ngược lại cũng cởi mở. Cái này cũng tránh hợp thần nam tâm ý, miễn cho úy thủ úy cước không buông ra uống rượu, vậy không có bầu không khí. Mấy người đang ở chè chén, chợt nghe người nói ra, nghe nói Đại Minh ở chỗ này mời bằng hữu, nếu đổi kịp, ta phải qua đây bồi ly rượu. Theo đang nói, một gã ăn mặc phổ thông quần áo thường, sắc mặt trắng non nho nhã, xuyên đẹp thông thanh niên đi đến. Nguyên lai thị thanh ca giá lâm, thanh ca vài tên hoàn khố phi thường khách khí hướng người tới chào hỏi, chút nào không bởi vì người đến mặc phổ thông mà hết thệ chậm đợi, ngược lại thái độ vô cùng kính cẩn. Văn công tử khách khí, Hoàng Đại Minh đứng lên, tuy là thái độ cũng rất khách khí, thế nhưng vẫn trước nhìn phía thần nam nói ra, nam ca, vị này chính là vị Ương Nguyện lão bản sau màn Văn Thanh, kinh thành nổi danh văn công tử, danh nghĩa không chỉ có chỗ ăn chơi, còn có chúng ta hoa hệ lớn nhất hắc quyền sân so tài, các ngươi quen nhau một cái. Sau đó hắn vừa mực có lạc hướng Văn Thanh nói, Văn công tử, đây là ta đại ca thần nam hạnh ngộ, tuy là Hoàng Đại Minh đối với thần nam so với đối với mình cung kính, thế nhưng Văn công tử vẫn không giận, phi thường khách khi đi tới cùng đang ngồi thần nam nắm tay, có thể để cho Văn ở dê đại thiếu gọi đại ca người cũng không nhiều, vị này Văn công tử cũng nhìn ra thần nam không phải người bình thường, chủ động qua đây nắm tay. Nhân ra khách khí như vậy, theo lễ phép, thần nam đương nhiên không tốt lại ngồi, cũng đứng lên cùng Văn công tử nắm tay, hơn nữa hắn đã nhìn ra vị này Văn công tử nhìn như nhu nhược, khước nghiễm nhiên là một vị hoàng cấp trung kỳ võ giả. Văn công tử bất động thanh sắc đưa tay cầm chặt một chút, muốn thử xem thần nam. Thần nam trên tay hơi dùng lực một chút, Văn Thanh lập tức nhíu mày, cười ha hả cười nói, thần huynh quả nhiên là cao nhân, hạnh ngộ, hai người buông tay, thần nam ngồi xuống. Văn Thanh đưa tay ở sau người hùng hăng quăng hai cái, vừa mới có nói ra, có thể rắn chắc thần huynh quả thật nhân sinh một vui thú lớn, đến, ta mời thần huynh một ly vừa nói chuyện, văn công tử trước đem rượu cho thần nam rót đầy, lại cho mình đầy một ly, cái này vừa mực có hướng thần nam dơ cử, đem rượu, uống một hơi dưới. Thần nam đã nhìn ra, vị này văn công tử hỉ nộ không lộ, tuyệt đối là lòng dạ sâu vô cùng người, thế nhưng đối với cách làm người của hắn ấn tượng nhưng thật ra bất phôi, hơn nữa hắn là một gã cổ võ tu luyện giả, cũng muốn với hắn tìm hiểu một chút kinh thành cổ võ thế gia tình huống, đem rượu uống vào cười nói, văn công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi có phải hay không có hậu thiên nam tính công năng cản trở này lời ra khỏi miệng, trong phòng lặng ngắt như tờ, vài tên tiểu thư càng là khẩn. Trương nắm chặt tay nhỏ bé, cái gì gọi là nam tính công năng cản trở nói trắng ra là chính là bất lực, chỉ bất quá thần nam chiếu cố văn công tử mặt mũi không có nói thẳng mà thôi. Văn công tử người nào kinh thành tứ đại gia tộc văn gia đệ tam đại dòng độc đinh đại thiếu, dậm chân một cái kinh thành đều muốn chiến, một người xa lạ dám nói thế với, không là muốn chết sao? Không chỉ có là các nàng, chính là Hoàng Đại Minh cùng vài tên hoàn khố cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm văn công tử, rất sợ hắn phát hỏa không tốt xong việc. Văn công tử vốn là mặt tái nhợt càng phát tái nhợt, cuối cùng dĩ nhiên thay đổi đỏ tươi đỏ lên, rõ ràng cho thấy bị tức, đang ở mọi người cho là hắn nổi giận hơn thời điểm. Văn công tử bỗng nhiên nở nụ cười, đứng lên hướng thần nam ôm quyền, thần huynh, có thể hay không mượn một bước nói vài tên hoàn khố toàn bộ đều ngu, chẳng ai nghĩ tới hắn bị người chỉ trích tính công năng cản trở, lại còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa, phải biết rằng cái tòa này vị ương nguyện chính là của hắn sản nghiệp, có. Thể nói hậu cung đẹp 3000, bị người nói thành dương uy, đó là bao nhiêu sỉ nhục vài tên tiểu thư càng là giật mình không là, lòng nói trách không được văn công tử cho tới bây giờ không làm nữ nhân, nguyên lai thị có bệnh a mà Hoàng Đại Minh nhìn ở trong mắt chỉ có âm thầm bội phục, thầm nghĩ chính mình nhẫn mại võ thuật cùng văn công tử so với vẫn là kém quá xa. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, thần nam phong khinh vân đạm khoát tay áo, có lời gì ở chỗ này nói là được, không là người ngoài. Ta muốn cái này mấy người phụ nhân ngươi cũng sẽ không để ở trong lòng. Văn công tử sắc mặt ngay cả biến, thấy thần nam thần thái chắc chắc, trong lòng có chút chờ đợi, hắn đích sát phương diện này bệnh, hơn nữa đã vài chục năm, cái kiếp nhưng là chân chính vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ đi hệ vợ không chiếm thân, vì thế, hắn thống khổ quá, phí hoài bản thân mình quá, người nào sẽ biết mặt ngoài phong lưu phong khoáng văn công tử. Có loại này đối với nam nhân mà nói không khác nào tuyệt chứng ẩn tật đây. Là trọng yếu hơn, Văn Thanh là văn gia dòng chính trung đệ tam đại dòng độc đinh, nếu như hắn không có thể lấy vợ sinh con, cái này ý nghĩa văn gia muốn tuyệt hậu, kinh thành văn gia từ nay về sau xóa tên, vì vậy chuyện này không khác nào một khối nghìn cân đá lớn, đặt ở trong lòng hắn trên, nay thiên thần nam có thể nhất mắt thấy ra bệnh của hắn, làm cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Cùng quẫn bách so sánh với trong lòng càng nhiều hơn chính là kích động. Được rồi, không dối gạt thần huynh, ta đích xác lời ngươi nói cao y chù nở dê loa y kia bệnh thấy thần nam không chịu nói riêng, cuối cùng văn công tử vì trong lòng phần kia hy vọng, do dự một chút sau, đem ẩn giấu nhiều năm ẩn tật nói ra. Phòng gian lý an tĩnh dị thường, cây kim rơi cũng nghe tiếng, loại ẩn tật này đối với một gã siêu cấp hoàn khố mà nói không khác nào vô cùng nhục nhã, vì vậy không ai dám nói chuyện. Vài tên tiểu thư thậm chí sợ môi phát xanh, một ngày văn công tử tức giận, các nàng bị diệt khẩu cũng có thể. Thần nam cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đáp lại, bưng ly rượu lên uống một hớp rượu. Chương 241, vị ương gặp cố nhân. Canh thứ 5 văn công tử tự mình tiến lên cho thần nam đem rượu rót đầy, cái này vừa mới có nói ra, xin hỏi thần huynh, ngươi nếu có thể nhìn ra ta ẩn tật, không biết có thể hay không chỉ rũ ni không sai, ta nếu có thể nhìn ra. Đương nhiên có thể trị thần nam phong khinh vân đạm, văn công tử tuy là lòng dạ rất thâm, thế nhưng thần nam đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, người này lại cùng Hoàng Đại Minh quen biết, tự mình qua đây mời rượu, có thể nói lễ nghi chú đáo, vì vậy thần nam không ngại tiện tay giúp hắn xuống. Nói là nhất mắt thấy ra, nhưng thật ra là mò mẩm, văn công tử mới vừa vào đến, thần nam chợt nghe ra hắn trung khí không đủ, nói trắng ra là chỉ là có chút ẻo lả. Hơn nữa hắn vừa mới có nắm tay hắn, đã cảm giác được hắn nơi nào đó kinh mạch bế tắc, cái này mới ngừng định hắn bất lực tuyệt dục chi chứng. Nghe nói thần nam có thể trị, văn công tử hô liền đứng lên, ngay trước mấy người mặt ôm quyền nói, nếu như thần huynh thật có thể trị hết bệnh của ta, tiểu đệ về sau nhưng nghe thần huynh sai phái, ngươi sau này sẽ là chúng ta Văn gia ân nhân. Thần Nam thấy giỏi về ẩn nhẫn Văn công tử dĩ nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, mặc kệ thật giả, thế nhưng nhân gia nói ra, là một danh hoàng khố, đây là tương đương không dễ dàng, lập tức cũng không dài dòng nữa, điểm tay nói, đã như vậy, ngươi qua. Đây đi ở nơi này chữa Văn công tử có chút khó có thể tin, hắn thấy nếu là nam nhân phía dưới bệnh, tất nhiên là muốn cởi quần áo, ngay trước nhiều người như vậy, đường đường Văn công tử sao được đâu. Đương nhiên Thần Nam gật đầu. Văn Thanh do dự khoảng khắc, vì chữa bệnh cũng không kịp mặt mũi, cắn răng một cái đứng dậy đi tới Thần Nam trước mặt. Ẩm Thần Nam không có dấu hiệu nào đột nhiên một quyền đánh vào Văn công tử trên bụng, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, Văn công tử dưới bụng đau đớn một hồi, nhưng hắn dù sao cũng là võ giả, mượn bay ngược tư thế, đầu ngón chân ở trên tường một điểm, phiêu phiêu rơi xuống đất, không hổ là Văn công tử, hoạt động tiêu sái mà phiêu dở. Vài tên hoàn khố đều kinh đến mức há hốc mồm, các tiểu thư càng là sợ sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều không nghĩ tới Văn công tử lại có xuất sắc như thế thân thủ. Lòng nói Thần Nam dĩ nhiên đem Văn công tử lừa gạt làm nặng tay đánh lén, Văn công tử há có thể từ bỏ ý đồ sự thực chính như bọn họ sở liệu. Văn công tử xanh mặt nhìn phía Thần Nam, thần huynh hành động này ý gì ha hả. Thần Nam cười nhạt một tiếng, Văn công tử ngươi đừng vội, ngồi xuống trước. Sau đó hắn chỉ tay một cái một gã cao cấp tiểu thư nói, ngươi qua, ở trên người hắn. Văn công tử những người nào, dường như hiểu Thần Nam ý tứ, rất nghe lời ngồi về chỗ ngồi. Tên kia đẹp đạt được Văn công tử khẳng định mắt thần hậu, cũng đi tới ngồi ở bên hông hắn. Một lát sau, chỉ thấy Văn công tử biểu tình càng ngày càng kích động, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Tên kia đẹp đống nhiên ngượng ngùng cười, Văn công tử, ngươi nơi đó thật lớn nha. Soát tự hồ tại phát tiết trong lòng nhiều năm không khoái. Văn công tử hung hăng ở nàng trên ngực sờ soạn một cái, tên kia đẹp bị lấy ra một tiếng thét chói tai, bất quá nàng khước không dám động, bị Văn công tử một bà đẩy ra. Cũng ngay sau đó Văn công tử đống nhiên đứng lên, biểu tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, chặt đi hai bước đi tới Thần Nam trước mặt, hướng về phía Thần Nam không người thi lễ, Văn Thanh đa tạ Nam ca ân tái tạo, về sau vậy do Nam ca một câu nói, tiểu đệ nghĩa bất dung từ Thần Nam mới để cho nữ nhân ở trên người hắn, chính là nghiệm chứng phản ứng của hắn, bây giờ bệnh đã khỏi, tự nhiên hùng phong tái hiện, kích động dị thường, nhiều năm hậm hực một ngày bạo phát. Sở nữ nhân cũng thì chẳng có gì lạ. Văn công tử nói quá lời, Thần Nam cười to, đến, mọi người uống rượu nói đùa, phong bế người khác huyệt vị tạo thành bất lực, hắn liền đã từng trải qua, tục ngữ nói sẽ không khó, khó khăn sẽ không, vừa mới có một quyền kia hắn quán chú chân khí, một quyền liền đả thông hắn tắc mạch lạc khôi phục, khí huyết một lần nữa vận chuyển, bệnh của hắn tự nhiên khỏi hẳn. Tới uống Văn công tử hăng hái, liên tiếp nâng chén. Lấy Văn công tử thân phận, nếu có thể chữa, loại bệnh này sớm trị, nhìn một cái chính là gia tộc đã không có biện pháp, bỏ qua, mới đúng. Thần Nam tương đối tùy ý vài tên hoàng khố, thấy Thần Nam trong lu cờ nhờ cờ tay liền trị Văn công tử bệnh bất trị, hơn nữa Văn công tử tuổi tác so với Thần Nam còn muốn lớn hơn chút, dĩ nhiên đổi giọng lấy Nam ca tương xứng, ngược lại bởi vì quá độ cung kính, có chút câu buộc. Văn công tử đưa qua yên, tự mình cho Thần Nam điểm. Thái độ kính cẩn không gì sánh được. Thần Nam nói, Văn công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bệnh này chính là hậu thiên chi chứng, là ai cùng ngươi lớn như vậy cừu hận lại có thể phong bế ngươi huyệt vị, ngươi cũng là người tập võ. Lẽ nào chính ngươi không biết sao? Ta Văn Thanh chỉ cho là mình bệnh là đột nhiên đoạt được, thuộc về thân thể tật bệnh. Bây giờ nghe Thần Nam lời nói, nhất thời hiểu, mình bị người ám toán, lập tức suy tư, một lát đột nhiên mặt hiện hung ác màu sắc, hận hận mắng. Vệ gia lão thất phu, ngươi dám ám toán lao tử. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được đối với người nọ hận thấu xương. Vệ gia lão thất phu người nào? Vệ gia Thần Nam không nguyên do hứng thú, phong bế Văn Thanh huyệt đạo nhân tuyệt đối là một cao thủ, nếu không lấy Văn Thanh thân thủ không có khả năng không phát hiện được. Ây, Văn Thanh gật đầu, nhìn bên cạnh mấy người, lại tựa như có thâm ý nói, Nam ca, chuyện này ta tạm thời bất tiện cùng ngươi nhắc tới, ngươi nếu là có thời gian. Rõ ràng thiên tiểu đệ làm ông chủ, thuận tiện mời đi thăm một chút ta sàn bốc xin như thế nào. Thần Nam lập tức liền hiểu, chuyện này sự quan trọng đại, hắn bất tiện ở chỗ này nói, vì vậy cũng không truy vấn, thế nhưng hắn ngày mai muốn đi quan tâm phủ tang thủ tướng bị ám sát sự tình, vì vậy phun ra điếu thuốc vụ nói, ngày mai ta còn có việc, ta xem coi như hết không không, Nam ca, ngươi ngày mai có việc đi làm việc trước, ta có thể buổi chiều mời. hơn nữa buổi chiều cũng đang có thể đi thăm một chút sàn boxing, không biết Nam ca lúc nào có thời gian vậy. Được rồi, Thần Nam gật đầu, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc mấy người lẫn nhau để lại điện thoại. Văn công tử nói, mọi người buông ra uống, bữa cơm này không tính tiền, mọi người cười ha ha, thế nhưng Hoàng Đại Minh khước không muốn, Văn công tử, hôm nay là ta mời Nam ca. Người đây coi là chuyện gì xảy ra, bác mặt mũi của ta sao, ha ha, huynh đệ chúng ta ai cùng ai đến rồi địa bàn của ta để cho ngươi mời, ngươi đây không phải là đánh Văn ca mặt sao. Văn Thanh vô vô Hoàng Đại Minh bả vai cười nói. Văn Thanh đều nói như vậy, Hoàng Đại Minh đương nhiên không tốt nói thêm gì nữa, bởi vì Thần Nam quan hệ, vài tên hoàn khố cùng Văn Thanh quan hệ gần hơn một tầng, mọi người nâng ly cạn chén, bầu không khí ngày càng nhiệt liệt. Uống vui vẻ, lại nghe trong viện truyền đến thanh âm huyên áo, một nữ nhân vô lực thanh âm hô, thả bông, ngươi là tên khốn kiếp. Nghe được thanh âm, Thần Nam hô liền đứng lên, cái thanh âm này có chút quen tai à, hắn cất bước tiểu ra phòng. Trong viện nhất tên thanh niên mang theo hai gã bảo tiêu thật ở lôi kéo một gã dung mạo xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ hiển nhiên uống nhiều rượu, má phấn ửng hồng, sợi tóc có chút mất trật tự, hợp với nàng viên kia nhuận thành thục tư thái, mê hoặc đến mức tận cùng, mà cái này nhân loại Thần Nam không thể quen thuộc hơn nữa. Chương 242, tranh chấp. Vài tên cao cấp tiểu thư tuy là đủ người mẫu các loại mỹ nữ, thế nhưng cái kia phong vận thành thục tư thái, giữa hai lông mày phong tình vẫn là không cách nào cùng vị này thiếu phụ so sánh với. Tới cái này người bên trong đều không phải người bình thường. Thảo nào tên này hoàn khố thèm nhỏ dại thiếu phụ xinh đẹp. Lý Lăng Ngọc Thần Nam không nghĩ tới bị người lôi kéo thiếu phụ dĩ nhiên là Lý Lăng Ngọc, chính mình vài ngày không có đi công ty, Lý Lăng Ngọc chạy thế nào hiến kinh tới hơn nữa lại có thể tới Su Di, xem ra tên này hoàn khố là muốn mang nàng đi á. Bông nàng ra, Thần Nam cất bước tiến lên, một cái tát đem tên kia hoàn khố vô bay ra ngoài. Lý Lăng Ngọc say mắt mông lung, thế nhưng đối với Thần Nam nàng quá quen thuộc, vẫn là nhận ra được. Thần huynh đệ một tiếng duyên dáng gọi to, Lý Lăng Ngọc tiểu mềm vô lực nhào tới Thần Nam trong lòng. Con mẹ nó, ở đâu ra tiểu tử nghèo dám đánh chúng ta thiếu ra. Hai gã bảo tiêu lập tức vọt tới. Giết chết hắn, tên kia hoàn khố thiếu ra bưng quai hàm gào thét, một tát này đánh rớt hắn hai khỏa răng hàm, không buồn mới là lạ. Trừ phi là lão bà yêu cầu, Thần Nam từ trước đến nay quần áo nón nảy tương đối tùy ý, mấy người căn bản không để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ người như thế chính là đánh chết bọn họ thiếu gia cũng sẽ đơn giản bãi bình. Hai gã bảo tiêu thân thủ không tầm thường, quyền cước mang theo kình phong bắt chuyện đi lên, Thần Nam trong lòng nắm cả Lý Lăng Ngọc rất dứt khoát hai chân đạp ra ngoài, đem hai gã bảo tiêu đá bay, xương sườn đều bị đạp gãy, nhất thời liền không đứng dậy nổi, quỳ rạp trên mặt đất kêu rên. Người tên kia hoàn khố xác thực có chút tiếng tăm, hơi kinh hãi lấy điện thoại ra sẽ thông qua đi. Ta đặc biệt sao tìm quân đội tiêu diệt ngươi, bình thường kiêu ngạo quán, cao y na ho bị loại này bất khí, tên này hoàn khố mất đi lý trí, hoàn toàn không để ý hậu quả, nhìn biểu tình thật vẫn muốn tìm quân đội. Tìm ngươi mắng sắt vách, Thần Nam bao quát Lý Lăng Ngọc đi tới nơi này danh hoàn khố trước mặt, nhấc chân chính là một cước, rắc một tiếng đem chân của hắn đá gãy. Nam ca, ngươi làm cho hắn tìm quân đội, ta ngược lại nhìn tiễn đại thiểu có thể đem ngươi như thế nào đây. Văn Thanh đi tới Thần Nam thân bên nói. Số tiền này thiếu vẫn còn có chút bối cảnh, nay thiên Thần Nam đánh người, nếu như một mặt khiến cho dùng vũ lực, sự tình càng na ho càng lớn, cuối cùng Thần Nam khẳng định phiền phức không ngừng, chỉ có triệt để trước khí thế cùng trên thực lực ngăn chặn tạ đại thiểu, mới có thể làm cho hắn không dám có bất kỳ trả thù tương pháp. Chân cũng đã gãy, Thần Nam cũng hết giận không ít, nếu Văn Thanh nói như thế, biết Văn Công Tử khẳng định có tương pháp, thẳng thắn làm cho hắn tìm. Đám này hoàn khố quan hệ rắc rối khó gỡ, ngày hôm nay không giải quyết được, về sau cũng là chuyện phiền toái. Tiễn đại thiểu yêu thương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vì mặt mũi ngày hôm nay cũng không đếm xỉa đến, nhe răng trợn mắt trừng mắt Văn Công Tử. Văn Thanh, ngày hôm nay ngươi nếu không nể mặt ta, không thay ta chủ trì công đạo, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Ta hôm nay liền dẫn người chép ngươi vị ương nguyện một gã thương thế nhẹ hơn bảo tiêu chịu đựng đau đớn đưa đến một bả ghế mây. Làm cho Tiễn đại thiểu ngồi ở trên ghế mây, Tiễn đại thiểu lập tức đem điện thoại gọi ra ngoài, nghe hắn gọi quả nhiên là quân đội người, Văn Thanh cũng tùy ý gọi một cú điện thoại. Tiền thiếu quả nhiên có năng lực số lượng, nửa canh giờ không đến hai chiếc quân xa liền dừng ở cửa, hơn 10 người hạng nặng võ trang đặc chủng quân nhân từ trên xe vọt xuống tới, đưa tất cả ngăn cản với không để ý, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền vào sân. Phùng Liên Trường, chính là chỗ này tiểu tử, ngươi cho ta hung hăng sửa chữa hắn tiền thiếu. Thấy viện binh đi tới, lại tinh thần tỉnh táo, hắn đã hạ quyết tâm, ngày hôm nay liền cùng Văn Thanh đấu một trận. Một cái sa sút tứ đại gia tộc mà thôi, bọn họ Tiền gia tuy là không phải tứ đại gia tộc, Khước đang ở đi đường dốc, luận quan hệ thế lực, hắn tự nhận không thể so Văn Thanh yếu. Soát Phùng Liên Trường trực tiếp đem thương rút ra, vung tay lên, đem những này người hết thảy mang cho ta đi. Hơn 10 người bộ đội đặc chủng lập tức liền vào tới. Thần Nam Mị lấy con mắt ngắm của BNHN, mà Văn Công Tử vẫn không có chút rung động nào, mắt thấy một hồi xung đột không thể tránh miễn, lại nghe cửa một cái thanh âm lười biếng nói ra, người nào xấu như vậy bức à, muốn hết thảy mang đi. Soát hơn 10 người bộ đội đặc chủng nghe được thanh âm đồng loạt dừng lại, xoay người nhìn. Lại, thấy cửa đi lại nhàn nhã đi vào một người. Người này hô nở trên người dưới lộ ra một quân lữ thiết huyết khí chất, cả người nhìn như tùy ý, thế nhưng tùy ý gian khước khiến người ta không chê vào đâu được, liền như một đầu nhanh nhẹn là báo đi săn, tùy thời chuẩn bị đối với địch nhân khởi xướng một kích chí mạng. Triệu Triệu đội trưởng tên kia Phùng Liên Trường vừa thấy được Triệu đội trưởng nhất thời tiểu yên lặng, chạy chậm mấy bước đi tới trước mặt, sạch sẽ gọn gàng hướng Triệu đội trưởng chào kiểu quân đội một cái, tại hạ đệ quân, đệ 45 sư. Đệ động động 102 bộ đội đặc chủng liên trưởng Phùng kiên quyết hướng ngài đưa tin túi chào một gã bộ đội đặc chủng hét lớn một tiếng, hơn 10 người đặc chủng quân nhân nhanh chóng sửa sang xong đội hình, đồng loạt hướng Triệu đội trưởng hành lễ. Triệu đội trưởng thuận tay hoàn lễ, sau đó uy nghiêm mắt thấy Phùng Liên Trưởng, Phùng Liên Trưởng, ngươi là phụ trách kinh thành an toàn đặc chủng quân nhân, không ở quân đội huấn luyện trị thủ, làm cái gì tới ta báo cáo Triệu đội, nơi đây có người có ý định quấy rối. Phá hư kinh thành phòng vệ an toàn, ta là tới này chấp hành nhiệm vụ. Phùng Liên Trường lần nữa hướng Triệu đội trưởng hành lễ. Thôi lắm, ngươi chấp hành của người nào nhiệm vụ các ngươi đoàn trưởng đâu làm cho hắn qua đây ta Phùng Liên Trường lập tức im lặng. Hắn cùng Tiễn Đại Thiểu không sai, mượn chức vị chi tiện tới vì hắn xuất đầu, nào có cái gì thủ lệnh Phùng Liên Trường cho ở bộ đội danh đặc biệt lữ, lệ thuộc trực tiếp tổng tham, cũng là hoa hệ nổi tiếng đặc biệt tổng bộ đội, bình thường vênh vào quán. Không trách tử tiền thiếu xin bọn họ đến, thế nhưng đạt được với ai so với, cùng bình thường bộ đội đặc chủng so với, cái kia tự nhiên là vênh váo trung thiên, thế nhưng cùng Long Hoàng chiến đội so với liền không đáng chú ý, mặc dù là đoàn trưởng, thậm chí sư trưởng NG tới, ở Triệu Thắng trước mặt cũng không đáng chú ý. Triệu Thắng thân phận gì đó là Long Hoàng chiến đội hành động đặc biệt tổ tổ trưởng, Long Hoàng chiến đội trực tiếp lãnh đạo tối cao phụ trách, thấy quan lớn một cấp. Chúng đừng xem Triệu Thắng chỉ là Long Hoàng chiến đội tổ trưởng, hắn chính là đường đường tranh tránh sư cấp cán bộ, há là hắn một cái tiểu liên trưởng thậm chí đoàn trưởng có thể dung chuyển. Hơn nữa Triệu Thắng cũng là từ đặc biệt lữ đi ra ngoài, đã từng là Phùng đội trưởng chỗ đội đội trưởng, là bọn hắn tiền bối không nói, thân thiết hơn tự vì bọn họ hướng dẫn qua, có thể đi vào Long Hoàng chiến đội, chớ không phải là tinh anh trung, đến rồi Triệu tổ trưởng cấp bậc này. Ở bộ đội đặc chủng trong lòng đã là thần cấp vậy tồn tại. Hắn nào dám lại tranh luận, đàng hoàng đem túi đầu xuống. Liên trưởng đều không được, bộ đội đặc chủng nhóm càng không được, mỗi một người đều gắt gao túi đầu, xương đả đích ra tử, hiệu xịu, nào còn có lúc mới tới hăng hái thái độ. Hư Triệu đội trưởng ánh mắt uy nghiêm đảo qua nhất bang bộ đội đặc chủng, sau đó chỉ là hướng Văn Công Tử gật đầu, liền bước nhanh đi tới Thần Nam trước mặt, trong nháy mắt thay đổi tiếu dung ấm áp. Thần huynh đệ biệt lai vô dạng, thủ hạ không hiểu chuyện, mạo phạm quý khách, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào. Người chuyện một câu nói. Triệu Thắng cùng Thần Nam đây là lần thứ ba chạm mặt, lần càng là tự mình dẫn đội, bị Thần Nam sửa chữa cái gì cũng không giống, Thần Nam đối với hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Chương 243, ta còn muốn uống sữa đậu nành. Thiên Lang là các quốc gia đặc chủng quân nhân ác ngộng, đây chính là Triệu Thắng biết làm người. Loại sự tình này chính hắn xử lý không tốt, đem quyền chủ đạo giao cho Thần Nam, ngươi đường đường Thiên Lang sẽ cùng mấy cái tiểu binh không chấp nhặt sao? Quả nhiên, Thần Nam cười nhạt một tiếng, Triệu đội trưởng biệt lai vô dạng, ngươi đã đứng ra, chuyện này ta xem cứ như vậy tích, để cho bọn họ cút đi. Bên kia Phùng Liên Trường thấy Triệu đội trưởng cùng người thanh niên này xưng huynh gọi đệ. Trên trán mồ hôi lạnh tất cả xuống. Có thể để cho Long Hoàng chiến đội tổ trưởng khuôn mặt tươi cười đón chào nhân là dạng gì tồn tại hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chặt đi hai bước đi tới Tiền Thiếu trước mặt, Tiền Thiếu, chuyện của ngươi thứ cho ta bất lực, thực sự xin lỗi a. Nói xong, không đợi Tiền Thiếu đáp lại, lần nữa chỉnh lý đội ngũ đi tới Triệu đội trưởng trước mặt chờ xử lý. Ha ha, thần huynh đệ quả nhiên tốt lòng dạ. Triệu đội cười nhẹ, xoay người nhìn phía nhất bang bộ đội đặc chủng, toàn thể đều có, nghe ta khẩu lệnh, queo bên trái, chạy bộ đi 333 nhất đám quân nhân tới nhanh đi cũng nhanh, mại chỉnh tề bước tiến ra sân, vừa ra đại môn, nhanh chóng nhảy lên lên quân xa nhanh chóng đi. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thiếu Triệt để sủi lơ ở ghế trên, lúc đầu lấy thần nam thân phận bình thường, lại không nghĩ rằng như đại hải vậy thâm bất khả trắc. Vừa mới có vì nữ nhân hiểu rõ vấn đề, lúc này thanh tỉnh xuống tới, thấy vài tên hoàn khố bao quát văn công tử ở bên trong đều đối với tên thanh niên kia cung kính như thế, hơn nữa Triệu Thắng, hắn càng phát giác thần nam lai lịch thâm bất khả trắc, dĩ nhiên từ nội tâm phát lên sợ hãi, đã sinh lui bước chi tâm. Vốn là Văn Thanh mời Triệu Thắng đến đây, hắn lại không nghĩ rằng Triệu Thắng lại có thể đối với thần nam khách khí như vậy, sao lại không ý thức được thần nam lai lịch không đơn giản sống lại kết giao tâm tư, lạnh mắt nhìn lấy Tiền Thiếu, Tiền Thiếu, còn cái gì thủ đoạn xử hết ra, ta Văn Thanh tiếp lấy la đửa cờ hừ Tiền Thiếu lạnh rên một tiếng, lao tử hồi đầu lại tính sổ với ngươi, đi tiễn đại thiểu bị thủ hạ đỡ hôi lưu chạy ra khỏi phòng. Mọi người một hồi cười vang, biết Tiền Thiếu nhận túng, mới bất quá là mặt mũi nói mà thôi. Lý Lăng Ngọc bởi vì say rượu, vẫn ôm cánh tay của hắn tựa ở thần nam trên người mơ mơ màng màng, hiện trường chuyện gì xảy ra nàng hầu như không thái thanh sở, chỉ là biết phe mình thắng lợi, cuối cùng tiễn đại thiểu nhận túng đi nha. Văn công tử đi tới thần nam trước mặt, Nam ca, chuyện này ngươi không cần lo lắng, Tiền Thiếu bất kể như thế nào, mặc kệ hắn cái gì thủ đoạn ta đều tiếp lấy thần nam gật đầu. Triệu Thắng tiến lên phía trước nói, thế nào lao thần, cùng uống một ly như thế nào, sau đó hắn nhìn một chút Lý Lăng Ngọc, xem như là đệ muội an ủi. Thấy Lý Lăng Ngọc tựa ở thần nam trên người, tuy là không thể xác định quan hệ của hai người, hơn nữa Lý Lăng Ngọc so với thần nam còn muốn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng hắn thấy, gọi đệ muội đối với nam nhân mà nói tổng không sai. Thần nam vẫn chưa giải thích, cười nhạt một tiếng nói, ta nói lao Triệu, ngươi không thấy được hắn hiện tại say rượu sao, nếu như lại uống vào còn có thể an ủi sao, ta xem hôm nào đi, ta hiện tại muốn dẫn nàng đi về nghỉ. Nghe thần nam nói như thế, Triệu Thắng không tốt lại muốn cầu. Trải qua chuyện này, cùng nhau tới trước vài tên hoàn khố đối với thần nam càng là kính phục không gì sánh được, cung kính có thừa. Thần nam đỡ Lý Lăng Ngọc sẽ rời khỏi, vài tên hoàn khố công tử tranh nhau thần nam an bài nơi ở, bị thần nam cự tuyệt, cùng bọn chúng cáo từ. Hoàng Đại Minh xe mang theo Lý Lăng Ngọc ở An Trường Nhai phủ cận định rồi phòng gian. Hắc hắc, Nam ca, chào ngươi sinh hưởng thụ, huynh đệ ta đi về trước, thấy thần nam mang theo cái mỹ phụ. Hoàng Đại Minh tự nhận bất tiện quấy rối, thần thần bí bí cười cười, đi đầu rời khỏi. Lý Lăng Ngọc rượu uống không ít, trải qua gió thổi qua không chỉ không có thanh tỉnh, ngược lại càng thêm men say mông lung. Thần nam thẳng thắn đưa nàng ôm lấy, tiến nhập sớm đã định xong phòng xếp. Phòng xếp hai cái phòng ngủ, một gian phòng khách, trên bàn trà sớm có thị ứng pha xong trà. Thần nam muốn Lý Lăng Ngọc đặt ở sofa trên, thế nhưng Lý Lăng Ngọc một đôi tay trắng gắt gao vòng lấy cổ của hắn, trực tiếp đưa hắn cũng dẫn theo xuống phía dưới. Nghi ngờ bên trong nữ nhân thổ khí như lan, trên má phấn mang theo say rượu đà hồng. Lý Lăng Ngọc tư thái vốn là phong vận mê người, bởi vì chuyện vừa rồi, quần áo của nàng có chút mất trật tự, tuyết cơ ẩn hiện. Lúc này men say mông lung thái độ càng thêm mị hoặc liêu nhân, câu cửa miệng nói rượu là sắc chi môi giới, thần nam cũng uống nhiều rượu, nhìn phong vận giai tâm thần người lay động một hồi. Thần nam cố nén cái loại này câu hồn mị hoặc, chậm rãi đem tay nàng đẩy ra, đi tới bàn trà bên cạnh rót chén trà, đưa cho nàng, cười nói, Ngọc tỷ, tới uống chén trà, tỉnh lại đi. Rượu Lý Lăng Ngọc vẫn còn có chút ý thức, nghe vậy mở mông lung say mắt tiếp nhận trà uống một ngụm. Say rượu người dễ dàng nhất khát, cảm giác được thân thể hừng hực đạt được giảm bớt, Lý Lăng Ngọc một ngụm đem trà còn sót lại uống hết đi vào, duỗi tay ra, mị mắt mê cách nói, lại lại cho ta rót, ta còn muốn uống sữa đậu nành thảo. Một câu nói này suýt nữa không có làm cho thần nam không khống chế được, nữ nhân này quá đặc biệt sao, câu nhân, đều say thành như vậy vẫn không quên uống sữa đậu nành. Lý Lăng Ngọc dường như cũng ý thức được tự đi miệng, má phấn càng thêm đỏ bừng, đem túi lầu xuống. Mấy lọn tóc rũ xuống che mặt đàn, thấy không rõ lắm đến cùng gì biểu tình. Hết cách rồi, nhân gia mỹ phụ say rượu, thần nam không thể làm gì khác hơn là làm thiếp thân nam thuê, không ngừng cho nàng châm trà. Lý Lăng Ngọc đủ uống 6-7 chén trà, cảm giác say thanh tỉnh không ít, mê ly nhãn thần nhìn thần nam, đây là nơi nào Ngọc tỷ, đây là khách sạn, ta mang ngươi qua đây đấy. Thần nam cười nói, à, Ngươi dẫn ta mở ra, ta đã nói với ngươi, tỷ tỷ có thể không phải tùy tiện người. Ngươi không hứa tổng bắt nạt tỷ tỷ. Lý Lăng Ngọc rất kinh ngạc, nới rộng ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, khuôn mặt ửng hồng quyến rũ. Lao, thật không biết ngươi là say thật hay là say giả. Thần Nam không còn gì để nói, sau đó giải thích, ngươi uống say, cho nên ta mang ngươi tới nghỉ ngơi. Ngươi ý kia ngươi muốn cùng ta ngủ một giường lớn. Lý Lăng Ngọc khuôn mặt đỏ hầu như muốn chảy ra nước, cái kia thẹn thùng động lòng người thái độ càng có vẻ quyến rũ mê người. Là à, ta chính là muốn cùng ngươi ngủ một giường lớn. Thần Nam cười hắc hắc, Ngọc tỷ, ngươi không phải muốn uống sữa đậu nành sao? Đêm nay lão tử để cho ngươi uống đủ. Ta Lý Lăng Ngọc cúi đầu, khuôn mặt nóng hổi, một câu nói cũng không nói được. Được rồi, không đùa ngươi. Thần Nam đang tư thế, đây là phòng xếp, còn có một cái phòng gian, nhưng thật ra Ngọc tỷ, ngươi làm sao cũng đến kinh thành tới bại hoại, ngươi lại đùa tỷ tỷ. Lý Lăng Ngọc cũng không biết là thật say hay là say giả. Tiểu Sơn vươn tay nhỏ bé ở Thần Nam trên cánh tay lại vỗ một cái, đem Thần Nam vừa mới áp chế xuống muốn hỏa lại cho phép tới. Thần Nam nuốt nước bọt, ta nói Ngọc tỷ, ngươi nếu như còn như vậy ta thật là để cho ngươi uống sữa đậu nành. Lao tử nhanh chịu không nổi ngươi. Lý Lăng Ngọc trộm mắt ngắm dưới phản ứng của hắn, thân thể nhất thời một hồi mềm yếu, đỏ mặt đem túi đầu xuống, phương tâm bang bang nhảy loạn. Chương 244, tháng cung thượng và nguyên. Bình tĩnh khoảng khắc, Lý Lăng Ngọc mới nói, tỷ là tới này cùng Tiễn Thiểu đàm luận nguồn cung cấp cung ứng sự tình. Tiễn Thiểu nói muốn ở xù gì mời ta, sau đó có thể ký đơn, ai nghĩ đến hắn lại có thể đối với ta ý đồ không an phận, ta không đồng ý, hắn liền muốn mạnh mẽ mang ta đi. Lần này vẫn là nhờ có huynh đệ ngươi. Ổ Thần Nam gật đầu, Lý Lăng Ngọc là cao cấp công quan kinh lý, công quan bộ ngoại trừ tri huyện đỉnh chính là nàng chức vị cao nhất, chính là nước ngoài cũng thường thường đi. Tới Yến Kinh đàm luận hạng mục cũng không gì đáng trách. Thần Nam suy tư khoảng khắc, hỏi một chút nàng bộ môn tình huống. Nguyên lai thị sinh sản trang phục cần nguyên vật liệu, chủ yếu là thuần miên. Liền hỏi ta xem Ngọc tỷ quần áo nón này, sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm à. Lẽ nào cũng cần mạo hiểm vào xù gì cùng Tiễn đại thiểu loại này hoàn khố đàm luận sự tình sao? Ai Lý Lăng Ngọc nhẹ nhàng một tiếng u than thở. Tỷ tỷ tuy là mặt ngoài phong cảnh, thế nhưng ngươi không biết. Phòng của ta một tháng gần tháng cung liền lên vạn nguyên, còn có. Lý Lăng Ngọc dường như có chuyện bất tiện nói, dừng lại một chút mới nói, ngươi cũng đã nhìn ra, tỷ tỷ thích mặc thời thượng y liề phục, dùng đỉnh cấp đồ trang điểm, nhưng là những thứ này đều cần tiền A, không nỗ lực làm sao có thể đi đây, đó là muốn uống Tây Bắc gió. Nếu như tỷ tỷ ăn mặc giống một lao thái bà, ngươi nếu như không thích tỷ tỷ làm sao bây giờ? Thần Nam không còn gì để nói, đống nhiên đứng lên. Đi tới Lý Lăng Ngọc bên người. Nam nhân khí tức dậy nặng xông tới mặt, Lý Lăng Ngọc nhất thời cả người mềm yếu, muốn tự tay khước từ, trên tay khước không có một chút lực lượng, dĩ nhiên tại chỗ không thể động đậy, cổ trắng rủ xuống, trên ngực dưới phập phồng, nội tâm đã đấu tranh mâu thuẫn, lại tràn đầy khát vọng. Thần Nam hầu như nhịn không được liền muốn tiến lên đưa nàng chinh phục, nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, nhân ra Lý Lăng Ngọc nhưng là đàn bà có chồng nha. Sau đó chịu đựng cái kia cố kích thích lại ngồi về ghế trên. Hắn trở về ngồi sát vậy, Lý Lăng Ngọc thân thể dường như bị hút hết một dạng, lập tức sủi lơ ở sofa trên, đã may mắn lại sâu sắc thất lạc. Khao y Thần Nam ho khan hai tiếng, uống một ly trà lạnh rốt cục đem cái kia cố sao động bình ức xuống phía dưới, thầm than nữ nhân này cử chỉ gian cái kia câu hồn nhiếp phách phong tình thực sự mê người, đây là một loại trời xanh khí chất. Mặc dù khiến cho su 12E những thứ kia cắt toát mỹ nhân cũng còn lâu mới có thể so với, những thứ kia cắt toát mỹ nhân mặc dù khiến cho lại che lấp, cũng nhiều chút tùy ý phong trần mùi vị, mà Lý Lăng Ngọc thì càng thêm tự nhiên, ngượng ngùng phát ra bản. Tâm. Lý Lăng Ngọc đỏ mặt, lười biếng nửa tựa ở sofa trên, dường như vẫn có chút men say, hai người trong chốc lát không nói chuyện, trầm mặc một lúc lâu, Thần Nam hay là đem trong lòng hỏi lên, Ngọc tỷ. Ngươi làm sao lớn như vậy áp lực, lẽ nào ngươi lão công không thể thay ngươi chia sẻ một chút sao? Lý Lăng Ngọc vẫn là trầm mặc, túi đầu mím môi khêu gợi môi, một lát vừa mịch có khép dưới bên thai sợi tóc yên lặng nói, tỷ tỷ sự tình ngươi không nên hỏi, ngươi cũng không giúp được ta. Ha ha, Thần Nam cười đều nói, làm cho Ngọc tỷ lớn như vậy áp lực công việc ta cũng nhìn không được à, nếu như Ngọc tỷ ngày nào đó thật biến thành lao thái bà. Ai còn uống ta sữa đậu nành đâu, ngươi nói có đúng hay không Ngọc tỷ? Cho nên chuyện này ta bang định rồi, ngươi ngày mai sẽ trở về Thượng Hải đi, nguồn cung cấp chuyện để ta giải quyết, ký đơn coi như ngươi. Lý Lăng Ngọc mím môi, nhất đôi mắt đẹp chát nha chát mà nhìn hắn, có chút không quá tin tưởng. Thần Nam không hề cùng nàng quấn quýt vấn đề này, cười đều nhìn Lý Lăng Ngọc nói, Ngọc tỷ, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi có thể đi không được có muốn hay không ta ôm ngươi lên giường đâu ôm liền ôm thôi. Lý Lăng Ngọc túi đầu, thanh âm tiểu nhân giống mua ơi, cơ hồ là nỉ non xuất hiện. Ha ha, Thần Nam cười to, cất bước tiến lên bỗng nhiên đem Lý Lăng Ngọc ôm lấy, xài bước hướng trên giường đi tới. Lý Lăng Ngọc tiện tay vòng lấy cổ của nam nhân, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, khuôn mặt nóng lên, hơi thở của đàn ông để cho nàng có chút mê say. Đi tới bên giường, Thần Nam đem Lý Lăng Ngọc đặt lên giường, Lý Lăng Ngọc má phấn hồng thấu, cũng là không có buông tay, bởi vì Lý Lăng Ngọc ôm cổ hắn, Thần Nam không thể trực tiếp buông tay, lấy mắt nhìn xuống tư thế nhìn Lý Lăng Ngọc cười nói, Ngọc tỷ, cần bồi giường sao a? Thẳng đến lúc này Lý Lăng Ngọc dường như vừa mới có thanh tỉnh, vội vội vàng vàng thu tay về, hốt hoảng lắc đầu, không dám nhìn hắn nhất mắt. Ha ha, Thần Nam vô vô vai thơm của nàng, Ngọc tỷ, sớm đi nghỉ ngơi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nghe nam nhân đi vào gian phòng thanh âm, Lý Lăng Ngọc vừa mới có ngẩng đầu, sờ một cái khuôn mặt nóng lợi hại. Lý Lăng Ngọc đống nhiên đánh ngã xuống giường, một tay lấy chăn bắt tới mông ở trên đầu, dưới mền hầu như có thể chảy nước nhắn nhủi khuôn mặt khức càng phát đỏ ửng. Ngày thứ hai là phù tang thủ tướng phỏng vấn hoa thời gian, An Trường Nhai là phải đi qua lộ tuyến, mà tọa lạc ở An Trường Nhai lên hoa An Đại Tiểu Điếm chính là văn kiện mật trung đề cập ám sát chỗ. Ngày hôm qua hắn đã thuận tiện đạp lên điểm, lúc này rời giường, liền chuẩn bị chạy tới An Trường Nhai hoa An Đại Tiểu Điếm. Chỉ là hắn mới vừa đi ra phòng gian, liền chứng kiến Lý Lăng Ngọc chùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra, bởi vì tắm rửa xong, trên đầu nàng còn mang theo trong suốt bọt nước. Một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý bay lả tả ở đầu vai, biểu tình lười biếng trung lộ ra cao quý mê người mùi vị. Ở khăn tắm bao vây, Lý Lăng Ngọc khuôn mặt sáng tỏ như ngọc, hai tròng mắt như nước, thân đoạn ngọc nhuận có hứng thú, một đôi mê người chân nhỏ trong suốt nhắn nhủi, khăn tắm tuyết rơi cơ bắp ngọc cốt như ẩn như hiện, phong tình vô biên. Thần Nam huynh đệ, ta muốn uống sữa đậu nành. Lý Lăng Ngọc đống nhiên cười hì hì mở miệng, cứ như vậy đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở Thần Nam trước mặt. Bày một liêu nhân tư thế, sóng mắt lưu chuyển, nhu tình quyến rũ liếc hắn, thậm chí trong lúc lơ đảng quét mắt Thần Nam phía dưới, vô luận nhãn thần vẫn là vóc người, cái kia quyến rũ phong tình vô cùng chọc giận khiêu khích dí tứ hàm xúc, nhìn Thần Nam nhất thời tâm linh nộn nhạo. Con mẹ nó, nữ nhân này lão tử muốn định rồi. Thần Nam tự nói, đông nhiên hạ quyết tâm, loại này cực phẩm không thể cấp người khác giữ lại. Ngọc tỷ. Ngươi thật muốn uống sữa đậu nành sao? Nam nhân sáng sớm đều có dựng thẳng kỳ đích tho y quen, có thể nói đối với yêu cầu phương diện kia cũng mãnh liệt nhất, Thần Nam cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Lăng Ngọc phong vận a na vóc người. Ta nam nhân nặng nghề lửa nóng khí tức đập vào mặt, mới vừa rồi là có lòng đùa vô tâm, thuận tiện chế giễu một câu, lúc này lại là có chút bối rối, loạn xạ ôm dưới mái tóc đen nhánh, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, thân thể bất chi bất giác bắt đầu phát nhiệt. Vụng trộm nhìn phía Thần Nam ánh mắt có chút lóe ra, có chút mê cách. Nhất định trên ý nghĩa mà nói, nữ nhân loại này hoảng loạn không giúp hoạt động càng có thể khiêu khích nam nhân nguyên thủy nhất muốn chiếm làm của riêng, kích khởi nam nhân quất muốn vừa nhìn. Ngọc tỷ, ta hiện tại liền cho ngươi uống sữa đậu nành. Thần Nam chậm rãi hướng Lý Lăng Ngọc đã đi tới. Lý Lăng Ngọc muốn nói cái gì, trong giọng khước dường như trận cây bông, một câu cự tuyệt cũng nói không nên lời. Theo nam nhân gần sát hốt hoảng lui về phía sau khước, bộ ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt, hô hấp run rợn, khóe mắt đuôi lông mày càng lặng lẽ nổi lên một tia mị ý. Chương 245, nguy hiểm người thường. Thần Nam từng bước đi tới trước gót chân nàng, Lý Lăng Ngọc căn bản không chú ý phía sau, lui bước lấy đặt mông ngồi ở trên giường, nàng cả người mềm yếu vô lực, ngồi xuống không thể dậy được nữa, thẹn thùng túi đầu, má phấn đỏ bừng không dám xem nam nhân trước mắt. Ngọc tỷ, Thần Nam tự tay đưa nàng nhắn nhủi đẹp đẽ dưới bật lên. Lý Lăng Ngọc thân thể nhất thời một hồi run rẩy, bị nam nhân nâng chậm rãi ngẩng đầu, cùng ánh mắt của nam nhân nhỏ bé vừa tiếp xúc, liền nhanh chóng đưa mắt thấp xuống, dường như bị thương mèo con một dạng túi đầu, thở hổn hển, thân thể không bị khống chế càng ngày càng nóng. Thần Nam bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua nàng đỏ ửng khuôn mặt, nhìn nàng dường như thiên nga trắng vậy ưu nhã trắng tinh tú hạng. Nam nhân bá đạo ánh mắt làm cho Lý Lăng Ngọc phương tâm như hiệu chạy, ngượng ngùng, khát vọng, bất lực, khước lại mang không lời nào có thể diễn tả được chờ mong. Cuối cùng Thần Nam bàn tay to khoác lên khăn tắm sát biên giới. Không không, Lý Lăng Ngọc không giúp gọi, thanh âm cơ hồ là từ đầu quả tim trên nỉ non xuất hiện, thân thể càng phát run lợi hại, khuôn mặt nóng lợi hại. Ngọc tỷ, không cái gì. Lý Lăng Ngọc lần nữa ngẩng đầu nhìn mắt nam nhân bá đạo nhãn thần, lần nữa hốt hoảng túi đầu, một dòng nước nóng chậm rãi từ phía dưới chạy qua, thân thể kiều mềm vô lực, một câu nói cũng không nói được, cả người triệt để ở hơi thở của đàn ông dưới hòa tan. Thần nam liền nhìn như vậy nàng, nhìn Lý Lăng Ngọc khuôn mặt càng ngày càng nóng, thân thể hư không bị lực, hầu như sẽ ngã vào trong ngực nam nhân, đang ở Lý Lăng Ngọc sắp không kiên trì được nữa, triệt để ngã vào thần nam trên người thời điểm, thần nam bỗng nhiên lần nữa nâng lên cằm của nàng, tiện tay ôm nổi lên nàng trên trán xốc xếp sợi tóc, nhìn nàng mê cách thầm ướp, nửa khép mị mắt cười nói, xin lỗi Ngọc tỷ, ngày hôm nay ta thực sự không có thời gian, không thể thỏa mãn ngươi, nghe lời. Trở về Thượng Hải đi thôi, hôm nào ta tìm ngươi ở. Lý Lăng Ngọc nỉ non, theo bản năng lên tiếng. Thần nam không có lại ngưng lại, xoay người ra khách phòng, cửa đóng thân ảnh biến mất. Đang ở nam nhân rời đi sát vậy, Lý Lăng Ngọc cả người dường như mệt là một dạng, thân thể là vô tận trống rỗng, mềm nhũn hướng về sau tựa vào trên tường, bế lấy con mắt, vô lực thở dốc nỉ non xấu hổ trở về chỗ. An Trường Nhai. Phù Tang thủ tướng lúc này sớm đã đạt đến Yến Kinh phi trường quốc tế, xe đón khách đội đã tại chạy tới An Trường Nhai trên đường. Có nữa vài chục phút từ Tứ Hoàn Đường đến Đại Hội Đường, đoạn đường này đã đem thực hành thông nhau quản chế, bất luận cái gì chiếc xe hạn chế thông hành. Lúc này, quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu sớm đã xuất động, phân tán ở đối diện đường cái quán rượu, nhà dân, cửa hàng, bên trong đám người, tùy thời chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra, bảo vệ thủ tướng an toàn. Có thể nói chính là nhất con rồi bay qua, hầu như đều khó tránh thoát đặc biệt nhân viên tiếp liệu giám thị. Thần Nam quan sát Hoa An Đại Tiểu Điếm vị trí, cái tòa này quán rượu đang ở An Trường Nhai cánh bắc, phía trước là hoa viên sân rộng, có thể không cao ý gì ngăn trở nhìn thẳng An Trường Nhai, văn kiện mật biểu hiện, thần bí tổ chức lựa chọn ám sát địa điểm ở nơi này. Nhìn bề ngoài tất cả đều là gió êm sóng lặng, bởi vì thần Nam tới sớm, hắn đã tiến nhập quán rượu dò xét quá, không có phát hiện bất luận cái gì nhân viên khả nghi, quán rượu thiên thai hắn đều đi tới quá. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi, thầm nghĩ không sẽ là bởi vì thần bí tổ chức phát hiện văn kiện mật đánh mất đường tới chứ. Sau đó hắn lại lắc đầu, khả năng này cũng không lớn, dù sao văn kiện mật nhưng là mã hóa, người thường mặc dù khiến cho chứng kiến cũng không biết là vật gì vậy, hạt tử cũng là thông qua đặc thù thủ đoạn vừa mới có phá dịch xuất hiện. Không có phát hiện gì, thần nam liền đi tới bên ngoài quán rượu, đứng ở sân rộng một góc hút thuốc nhìn cửa tiệm rượu. Hy vọng có thể phát hiện cái gì nhân viên khả nghi. Thời gian không lâu, vài tên đặc biệt nhân viên tiếp liệu đi tới cái tòa này quán rượu, ra vẻ người bình thường dáng vẻ đứng ở cửa tiệm rượu, chỉ là bọn hắn ánh mắt sắc bén khước giám thị tất cả ra vào quán rượu nhân viên khả nghi. Một gã đặc biệt nhân viên tiếp liệu thậm chí tiến nhập quán rượu, tránh ở một cái phòng gian nội giám coi dưới lầu tất cả dấu hiệu khả nghi. Cái tòa này cửa tiệm rượu thiết trí hồng ngoại tuyến an kiểm trang bị. Bất luận kẻ nào muốn mang vũ khí tiến nhập hầu như là không có khả năng. Chứng kiến cái này vài tên đặc biệt nhân viên tiếp liệu, thần nam nở nụ cười, một người hắn lại có thể nhận thức, chính là Long Hoàng chiến đội Hổ Tử. Hổ Tử từng cùng tổ trưởng Triệu Thắng nhóm mấy người này cùng nhau theo dõi thần nam, càng là ở nhà vệ sinh bị thần nam thống biển một trận. Long Hoàng chiến đội đều xuất động, càng nói minh quốc ra mặt đối với lần này Phù Tang thủ tướng phỏng vấn Hoa coi trọng. Hổ Tử rõ ràng cho thấy một đoạn này khu vực đầu mục cũng không phải là cố định đứng ở cửa quán rượu trước, mà là đang một đoạn khu vực lui tới dò xét, tỉ mỉ tìm kiếm giám thị tất cả dấu hiệu khả nghi. Hổ Tử cùng trước cửa vài tên đặc biệt nhân viên tiếp liệu nói thầm mấy câu, liền lại ly khai. Thời gian không lâu, từ Tứ Hoàn Đường đến Đại Hội Đường, đoạn đường này bắt đầu thực hành thông nhau quản chế, An Trường Nhai hai bên hôn nở ở trong đám người y phục thường nhóm càng thêm cảnh giác. Xe đón khách đội đi Tứ Hoàng Đường tiến nhập An Trường Nhai, ở xe máy đội dưới sự hộ vệ, có nữa chừng 10 phút đồng hồ thời gian thì sẽ từ cái tòa này cửa quán rượu trước đi qua, cửa quán rượu trước thỉnh thoảng tam tam lưỡng lưỡng người tiến nhập quán rượu, mà thần nam còn không có bất kỳ phát hiện nào. Thần nam không khỏi bối rối, thầm nghĩ thần bí tổ chức không sẽ là thủ tiêu hành động chứ, hoặc là bọn họ ám sát phương thức chính mình căn bản cũng không có phát hiện. Đang ở thần nam thất vọng thời điểm, hắn chợt phát hiện một gã tướng mạo bình thường, sắc mặt trắng loáng trung niên nhân đi lên bậc cấp hướng bên trong tiểu điếm đi tới. Cái này nhân loại một thân quần áo thường, thật sự là thông thường không thể phổ thông hơn nữa, thả ở trong đám người đều khó bị phát hiện loại người như vậy. Hơn nữa trên người hắn không có mang mặc cho là cái vẻo gì, súng trường, súng ngắm các loại tính sát thương vũ khí liền càng không thể nào. Người này vừa mới mặc quá tam tam lưỡng lưỡng đoàn người từ trên quảng trường đi qua, phổ thông đến chính là thần nam cũng không có chú ý tới hắn. Thế nhưng lúc này hắn đi tới cửa tiệm rượu, bởi vì không có đám người hiểm hộ lập tức đưa tới thần nam chú ý của lực. Đừng quên hắn chính là sát thủ xuất thân, sát thủ cần phải làm là không thể gây nên bất luận kẻ nào chú ý của lực, thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cái này nhân loại thì cho thần nam một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn lập tức đứng dậy hướng cửa quán rượu đi về trước đi. Tên kia trung niên nhân đi qua cửa thời điểm, vài tên đặc biệt nhân viên tiếp liệu chỉ là tùy ý quét hắn nhất mắt, liền đưa mắt rời đi. Cái này nhân loại tướng mạo hiền hòa, không có gây nên bọn họ bất luận cái gì chú ý. Trước cửa hồng ngoại tuyến an kiểm trang bị không có tra ra hắn bất cứ vấn đề gì, hắn không có khả năng mang theo bất luận cái gì tính sát thương vũ khí. Thần nam đồng dạng cũng là trải qua cửa an kiểm, lúc này hắn chính là một người bình thường. Đặc biệt nhân viên tiếp liệu cũng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét hắn nhất mắt, liền đưa mắt rời về phía còn lại đoàn người. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, hổ tử từ một chỗ khác hướng đi tới bên này. Ở thần nam tiến nhập quán rượu sát vậy, nhìn thoáng qua thấy được thần nam bối ảnh. Chương 246, ám sát tại hành động. Nếu như những người khác tự sẽ không khiến cho hổ tử chú ý của lực, thế nhưng cái này bối ảnh đối với hổ tử mà nói quá quen thuộc, đã từng đã cho hắn khắc cốt mình tâm giáo huấn. Thiên lang có phải hay không thiên lang hổ tử tự nói? Nếu quả thật là thiên lang hắn không dám tưởng tượng xảy ra chuyện gì, dù sao thiên lang có thể là một gã giang binh, hết lần này tới lần khác phụ tăng thủ tướng phỏng vấn hoa hắn ở chỗ này xuất hiện, không sẽ là muốn làm cái gì hoạt động kinh khủng chứ dù sao chỉ là một bối ảnh, dung mạo tương tự chính là đều có, bối ảnh tương tự chính là liền càng nhiều, vì vậy hổ tử cũng không có thể xác định. Theo bản năng bước nhanh hướng quán rượu đã đi tới. Vài tên đặc biệt nhân viên tiếp liệu thấy hắn cảnh tượng vội vã lập tức đi lên chào hỏi. Ta vào xem hổ tử tùy tiện lên tiếng liền tiến vào quán rượu, chỉ là ở trong đại sảnh hắn nhưng không có phát hiện thần nam tung tích, lập tức hướng thang lầu chạy tới. Thần nam đã suýt lấy tên kia trung niên nhân lên thang lầu. Người nọ vẫn rất bộ dáng nhàn nhã, thậm chí hai tay cắm ở trong túi quần hừ ca khúc đi lên, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là một ngày lên lầu tách ra tầm mắt của mọi người, thân thể hắn xung quanh bỗng nhiên tạo nên một vòng rung động, thân thể nhanh chóng hư huyễn, hóa thành một tầng nhạt ảnh một trận gió hướng trên lầu chạy đi. Lại là nì dạ, còn là một gã địa cấp sơ kỳ nì dạ thần nam không khỏi cười lạnh, cái này nhân loại giỏi về ẩn ẩn khí hơi thở, hầu như đưa hắn cũng lừa gạt. Nì dạ đến địa cấp có thể ẩn thân, nhưng cũng là có thời gian hạn chế. Hơn nữa nhận thuật không cao lời nói dưới ánh mặt trời phi thường dễ dàng bị nhìn thấu, mà ở ưu ám trong hành lang thi triển ẩn thân thuật sẽ ẩn núp rất nhiều người thường căn bản khó có thể phát hiện, thỉnh thoảng có người từ trên lầu đi xuống, chỉ cảm thấy nhất chân gió nhẹ từ bên cạnh thổi qua, còn chưa đủ để lấy gây nên chú ý của bọn họ. Tên này trung niên nhân chỉ là một gã địa cấp sơ kỳ ní dạ, nhận thuật kém xa mỹ loại tử, thần nam ngũ thức nhạy cảm, không cần thần thức. Chỉ dùng thị lực cùng cảm quan có thể tập trung hắn, rất lấy hắn thẳng đến mái nhà, hai người tốc độ đều rất nhanh, cũng khó trách hổ tử theo không kịp. Trung niên nhân vẫn dọc theo thang lầu đi tới thiên thai. Vừa mới có thần nam đã kiểm tra qua thiên thai, cũng không có phát hiện gì, hắn đều có chút hoài nghi phán đoán của mình. Dù sao trung niên nhân trên người có thể là không có thứ gì, cho dù là nhị giả muốn ám sát thủ tướng. Ngay cả khẩu súng thương cũng không có còn ám sát cá thí nha. Thần nam ở thiên thai cửa ẩn giấu thân hình, lặng lẽ quan sát tên này lý ra, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trung niên nhân ở trên sân thượng hơi dò xét, liền bước nhanh hướng góc nào đó cái vị trí đi tới, lấy tay quát mở phía trên bụi bặm, từ bên hông móc ra một bả phòng hồng ngoại tuyến dao găm, đem phía ngoài bao ra nhổ, đống nhiên đem dao găm sen vào trong khe hở, hơi dùng lực một chút, một khối xi măng đá phiến bị nảy. Trung niên nhân đem đá phiến nhấc lên, phía dưới lộ ra một cái chừng nửa thước sâu cái động khẩu. Trung niên nhân trước từ bên trong xuất ra một cái cánh tay lớn bằng đầu đạn, sau đó vừa nhanh tốc độ xuất ra một đống linh kiện cái giá các loại vật, bắt đầu ráp lại. Mẹ nhà nó, thì ra sớm có chuẩn bị nha thần nam rốt cuộc minh bạch bất kể là chính mình vẫn là đặc biệt nhân viên tiếp liệu vì sao không có bất kỳ phát hiện nào, thì ra tất cả ám sát cần có vật sớm đã nói chuẩn bị trước tốt, chứng kiến những thứ này tinh vi vật, đủ để chứng minh thần bí tổ chức sớm mà bắt đầu bày ra chuyện này. Trung niên nhân thủ pháp thành thạo, rất nhanh một cái đạn đạo bệ bắn liền lắp ráp thành công, sau đó bắt đầu cài đặt động lực trang bị cùng chỉ đạo hệ thống cùng với đầu đạn. Lúc này thủ tướng đoàn xe ở xe máy hộ tống vệ đội dưới sự bảo vệ đã dọc theo 10 dặm trường nhai chậm rãi hướng bên này lái tới, lại có mấy phút liền sẽ thông qua Hoa An đại tiểu điếm. Trong đội xe gian là một chiếc Hồng Kỳ L9, là hoa hệ tự chủ chế tạo, dùng cho tiếp đại tổng thống, thủ tướng chuyên dụng xe, cụ bị làm là tối cao quy cách quốc khách tiếp đại xe điều kiện. L9 xa trưởng 555 ly, cao 1578 ly, chiều rộng 2018 ly. Động lực phối trí phương diện, áp dụng hoa hệ tự chủ thiết kế nghiên cứu V12 động cơ. Cái này động cơ đặc điểm lớn nhất là sở hữu hai cái đại não, cũng mặc dù đôi ECU xe ta y máy tính, mỗi người khống chế một bên 6 cái vại. Mặc dù khiến cho một bên xuất hiện trục trặc, một bên kia cũng có thể bảo đảm chiếc xe bình thường vận hành. Chiếc xe này thân xe trước cao sau thấp, pháo đồng thức đèn trước, cùng loại quạt xếp vào tức cách hàng rào, truyền thống đèn cung đình hình dáng đèn sau tạo hình. Bất luận cái gì gặp qua chiếc xe này, người đều có thể nhất mắt thấy ra nó tưởng chừng như là một cái có thể di động pháo đài. Ngoài xe mỗi một tấc kim loại sắc ngoài đều là quân dụng bọc thép, những thứ này bọc thép có thể cung cấp tốt nhất khiêng đạn năng lực, nhưng mà trọng lượng hơi nhẹ. Không chỉ có là sắc ngoài, chính là cửa sổ xe cũng là từ trong suốt bọc thép chế thành, chiếc xe toàn thân bọc thép có ít nhất 5 tấc anh dày, đủ để ứng phó bất luận cái gì tập kích, cung cấp nhất chu toàn bảo vệ. Bên trong xe cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, mặc dù sử dụng vũ khí sinh hóa tập kích, cũng không khả năng đối với người trong xe viên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kiên cố như vậy một chiếc di động pháo đài, nếu muốn dùng súng ngắm ám sát thủ tướng căn bản là không thể, cũng khó trách thần bí tổ chức nói chuẩn bị trước đạn đạo. Đoàn xe sẽ lái qua Hoa An đại tiểu điếm trước cửa sân rộng, trung niên nhân hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo phóng ra hệ thống đã lắp ráp hoàn tất, hắn đem đạn đạo chuyển qua thiên thai sát biên giới. Nhanh chóng điều chỉnh đầu đạn phương hướng nhắm ngay thủ tướng ngồi trước kia Hồng Kỳ L9, một ngày bóc cỏ, nhiên liệu tin châm lửa, này cái tiểu hình đạn đạo sẽ ở một giây đồng hồ bên trong phát xạ ra ngoài, bởi vì là hồng ngoại chỉ đạo, đầu đạn liền sẽ tự động truy tung trước kia L9, trừ phi đột. Nhiên thay đổi vân vân huống hồ xuất hiện, bằng không chắc chắn bị xuyên giáp đạn đạo phá hủy. Đột nhiên thay đổi tình huống đã không có khả năng xuất hiện, hiển nhiên thần bí tổ chức sớm đã dự liệu được điểm này. Mới đưa ám sát vị trí lựa chọn ở Hoa An đại tiểu điếm, trước đoàn xe đi phương hướng ở An Trường Nhai trên đoạn đường này đều là thẳng tắp, có thể nói chỉ cần trung niên nhân bóc cò, đạn đạo phát xạ ra ngoài, gần như vậy khoảng cách, ám sát nhiệm vụ cơ bản coi như hoàn thành. Thần Nam mắt thấy trung niên nhân thủ pháp thành thạo đem đạn đạo lắp ráp hoàn thành, bắt đầu nhắm vào mục tiêu, một ngày thời cơ thích hợp hắn sẽ bóc cò. Lúc này hắn mấy có lẽ đã có thể xác định thần bí tổ chức muốn làm gì. Giết chết thủ tướng, bọn họ nhất định sẽ thu được lợi ích to lớn, thậm chí thu được thủ tướng vị cũng không phải là không thể. Thế nhưng nếu như thủ tướng thực sự bị ám sát, đối với hoa hệ mà nói khước một chút chỗ tốt không có, nhanh chóng sẽ bị đẩy tới chiến tranh trên đầu gió đỉnh sóng, vì vậy thần Nam nhất định phải ngăn cản. Ha, tiểu nhị, làm gì vậy? Thần Nam mặt mang tiếu dung hướng trung niên nhân đi tới, không cần nói tiếng Nhật, hắn biết nếu trung niên nhân tới chấp hành ám sát nhiệm vụ, nhất định sẽ nói hắn ngữ. Nghe thanh âm, trung niên nhân xoay người, bình thản quét hắn nhất mắt, lại có thể đứng lên, không có dấu hiệu nào run tay một cái, một viên hiện lên lam mang tiêu trạm vật thẳng đến thần Nam biết hầu mà tới. Suzuken thần Nam cười lạnh một tiếng, đây là nhị dạ đánh lén thường xài ám khí tam giác Suzuken, những thứ này mang theo góc cạnh Suzuken chủ yếu dựa vào sắc bén sừng nhọn sát thương địch nhân, vì cam đoan nhất đại sát thương lực. Nì dạ sẽ ở mỗi cái góc trên đều thoa lên kịch độc, là cực kỳ nguy hiểm chí mạng vũ khí. Chương 247, Suzuken. Mắt thấy Suzuken đi tới trước mắt, thần Nam bấm tay gậy tại kiếm tâm, địa phương bản xứ một tiếng, Suzuken trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, ở nì dạ trong ánh mắt kinh ngạc thân hình lóe lên tới, một cước đem tên này nì dạ đá bay ra ngoài. Nì dạ trong mắt bình thản rốt cục biến thành hoảng sợ. Trễ thêm một hồi nữa thời gian đoàn xe sẽ từ sân rộng trước thông qua, hắn nhiệm vụ liền muốn thất bại, nì dạ chịu đựng đau đớn, thân hình thoát một cái, một vòng rung động tạo nên, thân ảnh hư huyễn, trong tay giơ cao một cây chùy thủ, chuyển hình cung hướng thần nam một mạch đâm tới. Hắn lấy thần nam nhìn không thấy hắn, trên thực tế thần nam không cần thả ra thần thức đã đem bóng dáng của hắn nhìn nhẹ nhàng sờ sờ, mắt thấy hắn không kiêng nể gì cả nhào tới, trực tiếp lại là một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài. Thời gian cấp bách, thấy ẩn thân không được, tên này nì dạ dưới tình thế cấp bách chuẩn bị thổ độn công kích, kết quả hắn bỏ quên một điểm, dưới đất là xi măng, cũng không phải nói không thể độn, độn thuật đạt được nhất định đẳng cấp có thể độn ngũ hành, chỉ là đó là tu chân giả mới có thể làm, nì dạ căn bản không được, chính là đang bình thường trên mặt đất cũng chỉ có thể nằm vùng ở bề mặt quả đất. Kết quả nhất sốt ruột, không có độn đi vào không nói, đầu đánh vào xi măng nét mặt, tựa đầu dập đầu cái bọc lớn, đụng hoa mắt vắng đầu, thấy người này khôi hài mở mịt dáng vẻ, thần nam nhịn không được phình bụng cười to. Thổ độn không được, tên này nì dạ rốt cục ý thức được căn bản không phải người ta đối thủ, đồng nhiên hướng đạo đạn đánh móc sau gáy, muốn mạnh mẽ bóc cỏ, hoàn thành phóng ra, chỉ là hắn chưa vọt tới đạn đạo phóng ra trang bị cùng tiền, hậu cổ căng thẳng bị thần nam sinh sôi nói lên, một bả ngã trên mặt đất, dẫm ở ngực, nói: các ngươi thuộc về cái gì tổ chức? Mỹ ngoại tử ở trong tổ chức là thân phận gì? Ô ô nỉ dạ trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng màu sắc, hắn biết nhiệm vụ đã khó có thể hoàn thành, khoe miệng núp ních, một tia máu đen từ trong miệng xông ra. Nói, tổ chức của các ngươi là cái gì? Thần nam một bả đoan ở cái cằm của hắn, muốn ngăn cản hắn cắn độc tự sát, nhưng là đã muộn, nỉ dạ đồng tử tăng giả, khí tức càng ngày càng yếu, một câu nói chưa nói liền chết oan chết uổng. Con mẹ nó, khinh thường lúc đầu lấy là tất cả nằm trong lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng cái tổ chức này ác như vậy, nì dạ trong miệng dĩ nhiên hàm hữu độc nha, cắn độc nha tự vận. Bắt dắt cách xa nhau 1000m bên ngoài nhất tòa tân quán một cái phòng gian, Mỹ Mại Tử đem chén trà trong tay quăng mạnh xuống đất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, phe mình chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch dĩ nhiên thất bại. Thiên lang, lại là ngươi! Mỹ Mại Tử tức giận nghiến, dơ lên trong tay lớn lần ống nhỏm, thấy đồng bọn tự sát vừa mịch có thở ra một hơi dài, có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện thần nam dĩ nhiên ngẩng đầu hướng bên này nhìn sang. Mỹ ngoại tử ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, thật là lợi hại thiên lang, cách xa nhau xa như vậy, hắn lại có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta. Ở sau lưng nàng hai gã nỉ giả cất bước tiến lên, thánh sứ, người này phá hủy chúng ta kế hoạch, trở về không cách nào bằng giao. Không bằng chúng ta giết hắn. Mỹ Mại Tử khinh bỉ nhìn mắt hai người, bằng người nào? Chỉ bằng các ngươi sao? Vừa mới có tiểu dã quân ở trước mặt người này không còn sức đánh trả chút nào, hai người các ngươi so với tiểu dã như thế nào đây? Chúng ta thánh sứ, ba người chúng ta hai gã nỉ dạ có chút không cam lòng. Mỹ Mại Tử lãnh nạo mà ngước cằm khoát khoát tay, chuyện này ta tự có chủ ý, đừng quên chúng ta là nỉ dạ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Ám sát vừa mịch có là của chúng ta sở trường. Một gã nì dạ vụng trộm bĩu môi, còn không đánh không nắm chắc trận chiến đấu đâu. Lần này hành động ám sát ngươi nói bao nhiêu lần hoàn mỹ vô khuyết, còn không giống với thất bại kế hoạch thất bại, nơi đây rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Chúng ta đi! Mỹ Mại Tử vung tay lên, dẫn đầu đi ra phòng gian. Trên sân thượng, thần nam hoàn toàn chính xác cảm thấy có người ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, thế nhưng hắn không thể xác định cụ thể vị trí, hơn nữa xa như vậy khoảng cách. Mặc dù khiến cho chính mình đuổi theo, đối phương sớm chạy, vì vậy vẫn chưa truy, xoay người nhìn phía đạn đạo, đang lo lắng xử lý như thế nào, nhưng vào lúc này, môn ngoài truyền tới tiếng bước chân. Hổ tử cuối cùng đã tới. Thần nam hảo chỉnh dĩ hạ ngậm lên điếu thuốc, yên lặng đợi. Bên ngoài chạy tới nhân đích thật là hổ tử, lại nói tiếp rất dài, kỳ thực vừa mới có nỉ dạ từ mở ra xi măng bản đến lắp ráp hết đạn đạo bất quá 3 phút đồng hồ mà thôi. Hổ tử cũng không biết bọn họ tới thiên thai, một mực mỗi bên tầng trệt tìm kiếm, các loại chờ đi tới phía trên, liền thấy thần nam ở bên cạnh thi thể hút thuốc, bên cạnh còn đỡ một viên mini đạn đạo. Đừng núp nhích! Hổ tử cái ý niệm trong đầu chính là thần nam muốn ám sát thủ tướng, tự tay phải đi trong lòng sở thương. Chỉ là hắn khước sờ trống không, kinh hãi ngẩng đầu một cái, lạnh như băng nòng súng đã ngón tay đến rồi trên đầu, mà cây súng này đúng là hắn. Ta hiện tại nói cho ngươi biết! Thần nam vừa nói chuyện, đột nhiên đưa tay vén lên hổ tử âu phục màu đen, từ hắn phía sau lưng bên hông lần nữa rút ra một bả tinh xảo tám tứ thức súng lục nhỏ. Thấy thương bị thần nam lấy đi, hổ tử con kia len lén hướng về sau duỗi tay vô lực rũ xuống, biểu tình là bất đắc dĩ cộng thêm bội phục. Hai lần trước bị thần nam thu thập, hắn thủy chung không quá chịu phục, bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thương pháp cũng không có phát huy được tác dụng, bởi vì tổ trưởng nói cho hắn biết không thể di chuyển thương tính chất cũng không giống nhau. Hắn cho là mình thương pháp chắc tuyệt, bạt thương tốc độ nhanh, tuy là thân thủ không bằng thần nam, thế nhưng để cho mình di chuyển súng, Lộc Tử Thủy thủ còn chưa nhất định đây, dù sao mặc dù khiến cho ngươi là võ lâm cao thủ cũng sợ thương phải không, cho tới bây giờ hắn vừa mới có biết mình cùng Thiên Lang có bao nhiêu chênh lệch. Hổ tử rũ đầu triệt để hiểu xỉu, thế nhưng người thua không thua mặt, hổ tử rất nhanh lại đem thân thể rút ra thẳng tắp, chờ đấy thần nam xử lý. Hổ tử đúng vậy, ta hiện tại nói cho ngươi biết, thần bí tổ chức phái ra nỉ giả muốn ám sát Phù Tang thủ tướng, mà ta giết nỉ giả, còn như ngươi có tin hay không đó là ngươi. Chuyện thần nam đem hai cây súng chồng cùng một chỗ nhét vào hổ tử trong tay, ta nói tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi thành công, ngăn cản sát thủ ám sát thủ tướng. Giết chết nỉ dạ đều là ngươi làm, chú ý, chớ đem ta dính vào. Ở hổ tử trong ánh mắt kinh ngạc, thần nam thi nhiên đi xuống thiên thai, phía sau lưng hoàn toàn. Không để phòng để lại cho hổ tử cầm trong tay hai cây súng khước căn bản không dám miểu, ở trước mặt người đàn ông này, hắn đã triệt để mất đi lòng tin. Phù Tang thủ tướng đoàn xe đã bình an đi qua An Trường Nhai, thần nam đi xuống lầu trực tiếp quay trở về quán rượu. Thấy Lý Lăng Ngọc quả nhiên đã rời khỏi, không khỏi nở nụ cười, tiểu thiếu phụ mùi vị quả nhiên rất tiêu hồn đây. Đến dưới lầu dùng cơm trưa, thần nam nằm ở bên trong gian phòng nghỉ ngơi khoảng khắc, khước nhận được Văn Thanh điện thoại của, lại nghe Văn Thanh nói, Nam ca, ta vì ngươi chuẩn bị chiếc xe, liền đứng ở quán rượu dưới lầu, chìa khóa phía trước đài nơi đó, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, dùng chiếc xe này là tốt rồi. Thần nam gật đầu, hắn không nghĩ tới Văn Thanh lại có thể suy tính như thế chú đáo, suy nghĩ một chút. Đem Lý Lăng Ngọc cần thuần miên nguồn cung cấp chuyện đề cập với hắn nói, mà sau nói ra, Văn công tử, liền giải quyết một cái, không có không nên miễn cưỡng ha hả, làm sao sẽ không có, không phải là một nhóm nguồn cung cấp sao, ta lập tức sắp xếp người phát đến Thượng Hải kiện tiến nhập dưới. Chương 248, còn là khuê phòng trong mộng người. Thần Nam nói, tốt lắm, hàng đến tiền trả Nam ca, đề cập với ta tiền không phải bên ngoài rồi không ha ha. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, tiền nhất định phải cho. Thần Nam cười nói. Vậy được rồi, liền nghe lời ngươi. Văn Thanh sang sảng cười cười, không hề quấn quýt vấn đề này, nói ra, Nam ca, khó có được tới một chuyến kinh thành, ngươi trước đi dạo một chút, đi dạo xong tùy thời cho ta cái tín nhi, ta đi qua đón ngươi được. Cái này cái vị trí cách thiên đàn không xa, Thần Nam đang muốn đi vòng vòng, cũng liền đáp ứng. Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút. Thần Nam lại cho Lý Lăng Ngọc phát cái tin nhắn ngắn, để cho nàng ngày mai sắp xếp người tiếp một chút hàng. Sau một lúc lâu, Lý Lăng Ngọc tin nhắn ngắn rốt cục trở về đi qua, chỉ có hai chữ, cảm tạ chữ mặc dù không nhiều, khước tự hồ một hương vị phiêu đãng xuất hiện, chọc cho Thần Nam nhấp môi dưới, cái này tiểu thiếu phụ, mê hoặc chết cá nhân A. Kỳ thực từ Lý Lăng Ngọc kiên quyết chống lại tiễn thiểu, ở công ty không cùng còn lại bất kỳ nam nhân nào liên quan. Thần Nam cũng biết nàng không phải tùy tiện người, tiểu thiếu phụ vẫn uống hắn sữa đậu nành, mà Thần Nam vẫn chuẩn bị cho nàng sữa đậu nành. Đây là cái gì? Đây là một loại ăn ý. Thần Nam đi xuống lầu, thấy đối diện cửa quả nhiên đậu nhất chiếc Audi Q5, rất trung quy trung cụ một chiếc xe, đại khí mà không kiêu căng. Thần Nam không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ cái này Văn Thanh nhưng thật ra rất giải khai chính mình. Phía trước đài tiểu mờ mờ nơi đó nhận chìa khóa, Thần Nam lái xe đi tới thiên đàn. Sau khi đi vào, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì là cuối mùa thu thời kỳ, bên trong một mảnh tiêu điều, du khách không nhiều lắm, ở Hoàng Cung Vũ, Kỳ Nam Điện, Hoàng Kiên Điện, Kỳ Nam Môn, hồi âm vách tường các loại chờ kiến trúc trước mặt đi dạo một vòng, cảm giác có chút ý tứ hàm xúc đần độn, sau đó ra thiên đàn. Mở ra Audi Q5 đi ngang qua thiên kiểu thời điểm, một chiếc kèn từ phía sau nhanh chóng lái tới, phía trước chính là ngã tư đường. Chiếc xe này ở trực hành đường xe chạy trên dĩ nhiên mạnh mẽ hướng phía bên phải quẹo vào, kết quả hắt xì một tiếng, chiếc xe này thân xe cùng Q5 đầu xe quẹt một cái. Cái này thọc tổ hong vò vẽ, cây ấn lập tức ngừng lại, từ phía trên nhảy xuống hai gã thần thái bá đạo thanh niên, chạy Thần Nam một mạch vọt tới. Mắng cách vách, làm sao lái xe đâu, một tên trong đó thanh niên chửi bậy lấy, một bạn thai chạy Thần Nam mặt phiến xuống dưới, muốn trực tiếp cho hắn một cái vả miệng tử. Ta thảo Thần Nam suýt nữa không có có chút tức giận, thật là có xấu như vậy bức hoàng khố, rõ ràng là hắn trái với giao quy, ở trực hành đường xe chạy trên mạnh mẽ quẹo phải tạo thành quắc cọ, không xin lỗi cũng thì thôi, lại còn muốn đánh người. Đối với người như thế, Thần Nam đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, phủi cũng là một cái tát đi tới, không đợi thanh niên bàn tay rơi xuống đã bị vỗ bay ra ngoài. Cái này nha đứng lên còn muốn xông lên, Thần Nam tiến lên trước một bước, không chờ hắn đứng lên, một tay lấy hắn xách lên, ba lại là một cái vả miệng tử đem đánh bay ra ngoài. Một gã khác thanh niên từ phía sau muốn đoán Thần Nam, bị Thần Nam một cước cho đạp bay ra ngoài. Lần này đem hai người đánh đàng hoàng, hai người từ dưới đất bò dậy kinh ngạc không thôi nhìn Thần Nam khoảng khắc, nhất động thủ trước tên kia hoàn khố quát tầm lên, con mẹ nó, dám đánh lao tử, ta đặc biệt sao giết chết ngươi. Vừa nói chuyện, tên này hoàn khố bên hướng về sau đi, vư a gọi điện thoại, xem tình hình là đang gọi người, một người khác cũng lui sang một bên, hung tợn trừng mắt Thần Nam. Thần Nam lười lại theo hai người tính toán, cũng biết chuyện này không giải quyết được không có cách nào khác đi, thuận tay cho Văn Thanh phát cái tin nhắn ngắn, làm cho hắn tới đón mình, thuận tiện giải quyết vấn đề. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được có người cao tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, bần tăng vì ngươi coi là một quẻ như thế nào. Một tiếng này Phật hiệu lại tựa như ở Thần Nam vang lên bên tai, vô cùng rõ ràng. Thần Nam theo thanh âm nhìn lại, thấy ở thiên tiểu phía dưới trên đôn đá ngồi một gã người xuyên ám hoàng sắc tăng bảo lớn hòa thượng, cười nhìn phía hắn, ở hòa thượng phía trước bày đặt một cái bàn, ghế, thấy Thần Nam nhìn sang, lớn hòa thượng vỗ xuống tay bên trong phách tre, nói, tiểu thí chủ, bên này, ta miễn phí vì ngươi coi là một quẻ như thế nào. Thần Nam không tin thứ này, nhưng là hòa thượng cái kia tiếng Phật hiệu làm cho tâm thần hắn không linh, như ở bên hai. Hiển nhiên cái này không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa hắn phát hiện mình lại có thể nhìn không thấu hòa thượng sâu cạn, thậm chí không thể xác định hắn là hay không có võ công trong người. Thần Nam quét mắt hai gã hoàng khố, thấy bọn họ rõ ràng còn đang chờ người, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thi nhiên hướng hòa thượng đi tới. Đại sư phụ, không biết ngươi có thể cho ta tính là gì. Hòa thượng vỗ xuống trong tay phách tre, tụng tiếng Phật hiệu nói, ta xem tiểu thí chủ khí sắc không tốt lắm. Ta liền cho ngươi xem một chút khí sắc như thế nào. Ha hả, Thần Nam nở nụ cười, tùy tiện tiện ngồi ở bàn, ghế trên, cười nói, vậy thỉnh cầu đại sư cho ta xem nhìn một cái lớn hòa thượng. Nhìn Thần Nam chỉ là tùy tiện quét hai mắt, nhân tiện nói, ta xem ngươi tức quy về ngực, vẻ u sầu ngưng kết, sợ rằng trong vòng 3 năm khó có tiến thêm. A đại sư nói quá lời, ta có thể có cái gì vẻ u sầu, lao tử một ngày có thể ăn có thể uống, rất vui vẻ. Thần Nam cười nói, tiện tay điểm một điếu thuốc. A-di-đà Phật. Lớn hòa thượng cao tụng Phật hiệu, lắc đầu nói, nghĩ đem sơ cuồng đồ nhất say, đối tiểu đương ca, mạnh mẽ vui còn vô vị. Tiểu thí chủ, ghi nhớ kỹ, một ngày nhìn xuyên hồng chân mộng, huyền quan vừa mịch có quá 90.000 nặng. Nói xong, lớn hòa thượng đứng dậy, tự cố rời đi, vư A tẩu biên gõ phách tre, tự cố than thở, ai, thương cảm vô định hà bên sương, còn là khuê phòng trong mộng người. A đại sư, ngươi nói thế ý gì? Thần Nam nghe xong cái không hiểu ra sao, cái này lớn hòa thượng nói cho mình đoán mệnh, làm sao ngâm một cái thông giám thơ liền đi một ngày nhìn xuyên hồng chân mộng, huyền quan vừa mới có. Quá 90.000 nặng. Thần Nam vô luận như thế nào khó hiểu, nghĩ đuổi theo kịp đi hỏi cho rõ, lại nghe phía sau xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ cho vào, tên kia hoàn khố hô, Vũ Hằng, chính là tiểu tử kia, ngươi đập cho ta xe của hắn, giết hắn. Thần Nam bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy không dưới 30-40 tên thống nhất ăn mặc màu đen tây trang tinh tráng hán tử quanh co khúc hữu mà đến, ở giữa vây quanh một gã ăn mặc hưu nhàn, hơi có chút hói đầu, mặt như nặng cây táo đại hán, mà cái kia hai gã hoàn khố thấy tới giúp đỡ, phách lối chỉ vào bên này. Chỉ quét nhất mắt, Thần Nam liền lại quay đầu trở lại, muốn cho lão hòa thượng cho giải thích một chút cái này vài câu giám thơ, đã thấy lớn hòa thượng biến mất ở đoàn người ở xa, nhanh hai cái liền biến mất. Thần Nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, trách không được nhìn mình không thấu người này, nguyên lai là một cao thủ, trong nháy mắt dĩ nhiên đi ra 2 dặm mà, hơi có điểm xúc địa thành thốn mùi vị. Trước đập xe của hắn nhất bang người xảo xảo nhượng nhờ ứng bà dư mồm tám mỏ chỗ vào hướng Thần Nam Audi Q5 đi tới, muốn trước đập xe lại đánh người, những người này xem thanh thế vô cùng chính quy, căn bản không đem Thần Nam để vào mắt, cũng không nóng nảy, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng. Hòa thượng đã biến mất, Thần Nam chỉ phải phản hồi, rất là bất đắc dĩ đón đám này người đi tới. Nhưng vào lúc này, một chiếc rất điệu thấp vổn vổ đứng ở ven đường, cửa xe mở ra, một gã ăn mặc phổ thông hưu nhàn trang, thần thái như thường thanh niên từ trên xe bước xuống, tùy ý quét mắt đại hán cầm đầu, nói, tiểu hàng tử, ngươi tới làm gì tới? Chương 249, cổ võ thế gia. Xoát một tiếng tiểu hàng tử, nhất bang lấy trang bị đầy đủ lưu manh đồng loạt dừng bước, tên kia gọi Vũ Hằng đại hán mặt đỏ chặt chạy hai bước đi tới thanh niên trước mặt, cung kính nói, văn công tử, ngài làm sao tới rồi hả? Có người đánh bằng hữu của ta? Ta qua đây xanh xanh bại ai đánh bằng hữu của ngươi? Văn công tử không nhịn được nhìn hắn nhất mắt. Vũ Hằng chỉ một cái thần nam, chính là chỗ này tiểu tử, ta đang chuẩn bị giáo huấn hắn. Ba Vũ Hằng lời còn chưa dứt, một cái vang dội chùy ba tử liền phiến ở trên mặt hắn. Văn công tử hừ lạnh nói, nam ca xe các ngươi cũng dám đập ngươi thanh băng, có phải hay không muốn ở trên địa cầu tiêu thất ta? Ta Vũ Hằng che miệng tử vẻ mặt hốt hoảng. Nhất bang bọn lưu manh thấy lao đại bị đánh chùy ba tử ngay cả cá thí cũng không dám thả, càng là khiếp sợ tột đỉnh, nhiều người như vậy đối mặt văn công tử. Không có một dám tới trợ giúp, văn công tử đại danh bọn họ sao lại chưa nghe nói qua, tuy là không phải trên đường người, lại bị nhân xưng thành đạo trên lao đại, không ai dám đắc tội. Còn không biết phải làm sao, có cần hay không ta dạy cho ngươi? Văn công tử có chút tức giận lật ra con mắt. Biết Vũ Hằng chặt chạy hai bước đi tới thần nam trước mặt. Nam ca, tiểu đệ mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội đại ca, cũng xin đại ca tha thứ. Vừa nói chuyện xoay tay lại liền cho mình hai cái chùy ba tử. Văn công tử đi tới nói, Nam ca, đây là thanh bang bang chủ Trác Vũ Hằng, có điểm không nên thân, ngươi miễn cưỡng coi hắn là cái tiểu đệ đi. Nghe văn công tử vừa nói, thần nam cũng biết cái này nhân loại, thanh bang bị xưng kinh thành lớn nhất bang phái, mà bang chủ chính là Trác Vũ Hằng. Vừa mới có tên kia hoàn khố tùy tiện một chiếc điện thoại gọi tới thanh bang bang chủ xuất đầu, xem tới vẫn còn có chút năng lượng, thế nhưng dưới chân thiên tử hay là thanh bang cùng văn công tử như vậy. Kinh thành lão đại so với chính là tiểu vu thấy đại vu, thảo nào Trác Vũ Hằng đối với hắn cung kính như vậy. Quên đi, thần nam khoát tay áo, người không biết không trách, chuyện này cứ như vậy lật qua đi. Trác Vũ Hằng vội vàng đưa lên xì gà, cho văn công tử cùng thần nam phân biệt điểm. Sau đó bất đắc dĩ nhìn mắt cái kia hai gã hoàn khố, ý kia chuyện của các ngươi ta bất lực. Hai gã hoàn khố cùng văn công tử không quen, thế nhưng nhận thức, văn công tử thủ hạ kinh doanh chỗ ăn chơi, nghe nói còn có hoa hẹ lớn nhất hắc quyền sân so tài, chỗ ở văn gia chính là kinh thành tứ đại gia tộc một trong. Mặc dù bây giờ gia tộc xuống dốc, rời khỏi tứ đại gia tộc xu thế, nhưng văn công tử địa vị cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Hai gã hoàn khố do dự khoảng khắc, đồng thời nhìn nhau nhất mắt, hướng văn công tử đi tới, văn công tử, chúng ta mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội bằng hữu của ngài, cũng xin văn công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Văn công tử nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ nhất mắt, nói ra, chính mình trước miệng dài, sau đó làm sao bây giờ hỏi bằng hữu của ta? Hai gã hoàn khố khuôn mặt co quắp, mỗi người xoay tay lại cho mình ba cái chùy ba tử, mà sau đó xoay người nhìn phía thần nam, muốn không nói xin lỗi. Thần nam khoát tay chặt lại, nhanh lên cút đi, lao tử không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Hắn còn đang suy nghĩ hòa thượng lời nói mới rồi, hai gã kiêu ngạo không đứng dậy hoàn khố hắn thực sự không thèm để ý. Bọn họ, hai người thấy thần nam không muốn phản ứng chính mình, ngắm hướng văn công tử. Văn công tử khoát tay háo, vậy các ngươi liền cút đi. Sau đó hắn lại vô vô Trác Vũ Hằng bả vai, ngươi cũng trở về đi. Hai gã hoàn khố hôi lưu lưu điệu tiến vào kèn trong chạy mất. Ở kinh thành loại này hoàn khố khắp nơi địa phương, bọn họ cùng người bình thường có thể giả bộ, thế nhưng cùng lớn hoàn khố so với tư cách nói chuyện cũng không có. Trác Vũ Hằng đi tới thần nam trước mặt nói ra, Nam ca, về sau ở kinh thành khối này có chuyện gì có thể chào hỏi, một chút không dánh làm sự tình huynh đệ có thể làm thay ngay cả văn thanh đều gọi Nam ca người, hắn sao lại không muốn kết giao, vì vậy thái độ vô cùng kính cẩn. Thần nam gật đầu, vậy được. Người đi về trước đi, đợi Trác Vũ Hằng rời khỏi, Văn Thanh đưa ra ăn cơm trước, sau đó đi hắc quyền sân so tài nhìn. Hai người lên xe, đi tới một nhà tiểu điếm cấp 5 sao, tiến nhập sớm đã định xong ghế lô. Thời gian không lâu, rượu món ăn lên, hai người uống rượu, Văn Thanh nói ra, Nam ca, ngày đó ngươi không phải hỏi ta bất lực chi chứng đến từ đâu sao? Hiện tại ta rốt cuộc biết, là vệ ra cái kia lão thất phu. Thần nam nhấp miếng rượu, gật đầu, chờ đấy hắn nói xong. Văn Thanh nói tiếp, chúng ta văn gia cùng vệ gia từ trước đến nay bất hòa, ở quan trường thương giới có nhiều cạnh tranh, có một lần đi ở trên đường, ta gặp vệ gia lão thất phu vệ Lăng Phong, khi đó ta còn nhỏ, chỉ có 14-15 tuổi, ta nhớ được lão thất phu tùy ý ở ta trên bụng sờ sờ, sau đó cười rời đi, chỉ có lúc này đây bị người đụng tới bụng từng trải. Bây giờ nghĩ lại tiểu ưng thai thị khi đó bị Lao Thất Phu thần không biết quỷ không hay phong bế kinh mạch, cái này Lao Thất Phu là muốn cho chúng ta văn gia tuyệt hậu nha. Thần nam nhíu nhíu mày, nếu muốn phong bế kinh mạch, cho dù là cổ võ tu luyện giả, không có huyền cấp ở trên sửa căn bản không được, liền hỏi ta nghe nói kinh thành cổ võ gia tộc, cái kia Vệ Lăng Phong có thể phong bế ngươi kinh mạch, nghĩ đến ít nhất chắc là huyền cấp sửa. Chẳng lẽ Vệ gia là cổ võ gia tộc hay sao? Văn Thanh gật đầu, không sai, kinh thành thật có cổ võ gia tộc, nhất là tứ đại gia tộc, không có có nhất định nội tình là không có khả năng thành tứ đại gia tộc, theo ta được biết. Vệ gia, Lưu gia đều thuộc về cổ võ thế gia, theo cha ta nói, Vệ Lăng Phong cái kia Lao Thất Phu nhiều năm trước đã là huyền cấp đỉnh phong sửa, hiện tại có đột phá hay không còn không được biết. Nhưng Vệ gia nội tình thật sự là thâm hậu khiến người ta kính nể. Thần nam bưng ly lên cùng Văn Công Tử Hích. Văn Thanh, các ngươi văn gia không danh liệt tứ đại gia tộc sao? Ta xem thân thủ của ngươi cũng không tệ à? Ha ha, Văn Công Tử cười khổ. Nam ca nói đùa, chúng ta văn gia tuy là danh liệt tứ đại gia tộc, nhưng trên thực tế bởi vì truyền thừa không đông đảo, đã muốn phai nhạt ra khỏi tứ đại gia tộc, bị thần gia thay thế được xu thế, nếu không ta cũng sẽ không làm tiểu lâu. San Bốc Xin. Thứ này trung quy không phải chính đạo, nhưng là chúng ta người nhà họ Văn Đinh Điêu Linh, nhất là đến ta thế hệ này, dòng chính trung chỉ có ta đây một căn mầm, ta cũng là bất đắc dĩ a. Thần gia sao? Thần nam lắc đầu cười khổ, hắn liền là từ nhỏ bị gia tộc khu trục, đến bây giờ không cần phải nói cảm tình, ngay cả hận đều chưa nói tới. Ngươi nghe nói qua ẩn môn sao? Thần nam hỏi. Văn Thanh gật đầu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua. Bất quá cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, truyền thuyết lánh đời môn phái đố lại ở vết người rất hiếm nơi, thiếu trên thế gian đi lại, còn có đồn đãi nói kinh thành có chút gia tộc cùng ẩn môn liên hệ, còn như những thứ khác cũng không biết được. Thần nam bất đắc dĩ uống một hớp rượu, bất kể là tu chân vẫn là cổ võ đều thuộc về con đường tu luyện, Hồng Ngọc Trung ghi chép, cái này lưỡng chủng cách tu luyện tới cực hạn đều có thể phi thăng, hắn muốn thông qua Văn Công Tử sinh ra giải khai ẩn môn tưởng pháp lại phao thăng. Bất quá Văn Công chết nói khước cho hắn gõ cảnh báo, Vệ gia là cổ võ thế gia, nội tình thâm hậu, mà Vệ Hướng rõ ràng lại bị chính mình cho chìm đến hải lý làm mồi cho cá. Nói vậy lấy Vệ gia nội tình chuyện này sớm muộn gì vẫn là sẽ biết, tương lai cùng Vệ gia xung đột không thể tránh miễn, chính mình hay là muốn chuẩn bị sớm tốt. Chương 250, Cyber Gia trại huấn luyện. Hai người đang nói chuyện, đã thấy cửa phòng mở ra, Long Hoàng chiến đội Triệu Thắng từ bên ngoài đi vào. Cười nói, mạo muội quấy rối cũng xin thần huynh bao dung. Ở đâu? Văn Công Tử lập tức đứng lên nói, Nam ca, nói vậy ngươi đã nhìn ra, Triệu Thắng là bằng hữu của ta, còn xin ngươi bỏ qua cho làm sao sẽ nếu là bằng hữu, cái kia lão Triệu ngươi liền ngồi đi, mọi người cùng nhau uống chút. Đối với Triệu Thắng thần nam ấn tượng cũng không xấu, huống người nhà của mình bằng hữu đều ở đây hoa hẹ, hán, cũng không muốn cùng Long Hoàng chiến đội gây quá căng. Triệu Thắng ngồi xuống tuyệt không nói chuyện công sự, mấy người chuyện trò vui vẻ, rất nhanh quen thuộc, giống như láo bằng hữu. Thừa dịp Văn Công Tử đi phòng vệ sinh võ thuật, Triệu Thắng cười ha ha một tiếng nói, thần huynh, hôm qua Thiên Hoa An đại tiểu điếm sự tình ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không thân ta tổ trưởng, trên đầu cái này đỉnh lụa đen có thể phải không giữ được. Thần nam minh bạch, hổ tử khẳng định đem nhị dạ ám sát thủ tướng chuyện hướng hắn hồi báo. Triệu Thắng nói như thế chính là tin chính mình theo như lời nói, là giúp bọn họ, mà không phải người ám sát. Nhưng thật ra miễn đi rất nhiều phiền phức, là mặc. Dù cười nói, một cái nhấc tay, lão Triệu không cần để ở trong lòng, tới uống rượu đợi Văn Công Tử trở về. Triệu Thắng đề nghị cũng đến Văn Công Tử hắc quyền tái tràng đi xem, ba người đón xe đi tới gần Bắc Tứ Hoàn một cái nhà cao ốc. Mặt ngoài xem ra, đây chính là một cái nhà cao ốc, chỉ bất quá quy mô nhiều hơn mà thôi. Thế nhưng đợi Văn Công Tử dẫn bọn hắn đi thang máy đi tới trong lòng đất, sở kiến lập tức bất động. Trong lòng đất tổng cộng có 3 tầng, chiếm trước mặt của đủ có mấy vạn thước vuông, ngoại trừ phía trên một tầng là sàn boxing dự lưu khu vực làm việc, phía dưới 2 tầng tất cả đều là phân chia ra tới quyền đài cùng khán đài, đủ để đồng thời dung nạp hơn 10 tràng trận đấu. Văn Công Tử dẫn dắt bọn họ đi thăm mỗi cái sàn boxing, quan sát cân nhắc tràng trận đấu, không hổ là hoa hệ lớn nhất hắc quyền căn cứ, những thứ này quyền thủ đến từ các nơi trên thế giới, trong đó đủ Đông Nam Á quyền vương, cùng châu Âu, Mỹ Châu quyền thủ. Đợi quan sát không sai biệt lắm, mấy người đi tới quý khách ghế lô, đợi thị ứng dâng trà, Văn công tử đưa qua xì gà cho hai người nói ra, ta có chuyện còn muốn mời Nam ca giúp một chuyện, không biết có nên nói hay không. Thần Nam nở nụ cười, trải qua tiếp xúc xuống tới, mấy người cũng coi là bằng hữu, làm mặc dù cười nói, có cái gì không thích đáng nói về sau cũng không cần khách khí như vậy. Văn công tử biết mình lấy tâm tương giao, hãy để cho Thần Nam nhận rồi chính mình, biểu tình có chút hậm. Hực nói, không dối gạt Nam ca, vì cướp đoạt hoa hẹ hắc quyền thị trường số định mức, đến từ Đông Nam Á hắc quyền trùm bang có đại ngạc ngư đưa ra cùng ta đỏ sức một hồi, phe thua muốn xuất ra phe mình phần trăm chi 30 công ty cổ phần cho đối phương. Thần Nam nở nụ cười, vậy đỏ sức chứ, các ngươi sàn boxing mở lớn như vậy, sẽ không có cao thủ tọa chấn chứ, bất kể là mở sòng bạc vẫn là sàn boxing, đều phải tuyệt đối cao thủ tọa chấn, bằng không rất dễ dàng bị người chọn bãi, không cách nào đặt chân. Văn Thanh cười khổ nói, vốn là không có vấn đề, trước đây chúng ta cùng Nhật Bản cùng với Đông Nam Á hắc quyền tái chẳng phe làm chủ cũng thường thường luận bàn, tiền đặt cược không phải trường hợp cá biệt, có thắng thua, cuối cùng đưa tới hiện nay ta giành nghĩa sàn boxing phần trăm chi 25 công ty cổ phần thuộc về Bangkok Đại Ngạc Ngư cùng Ngày Phương, mà Bangkok Đại Ngạc Cá sàn boxing cũng có ta phần trăm chi 30 công ty cổ phần, thế nhưng lần này bất đồng, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, đối. Phương lần này mời được chính là nhan ở trước thế giới xếp hạng thứ 5 quyền vương, sàn boxing người máy danh xưng là Hoa Gờ. Hoa Gờ Thần Nam không nguyên do hứng thú, thưởng thức hớp trà chờ hắn nói tiếp. Văn Thanh nói, cái bài danh này vẫn là trước mắt bài danh, bởi vì Hoa Gờ lúc còn trẻ đã từng bài danh thế giới 3 vị trí đầu, thậm chí có người ta nói hắn bài danh. Dĩ nhiên, một đời người mới thay người cũ, thế giới quyền đàn không có tuyệt đối, thế nhưng Hoa Gờ quả thực đại biểu một thời đại. Hắn là tới từ ở Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện một gã trung cực quyền thủ, từ xuất đạo không có đụng phải đối thủ, sở tham gia trận đấu toàn bộ thắng lợi, chỉ là hắn hiện tại tuổi tác đã có 36-7 tuổi, sớm. Qua thời kỳ tuột cùng, thế nhưng thực lực đứng hàng ở thế giới top 5 là tuyệt đối không có vấn đề, nguyên nhân chính là sự xuất hiện của hắn, ta vừa mới có tâm lý không có chắc là như thế nào so với Pháp Thần Nam nói. Đối với Hỏa Gở hắn quá quen thuộc, bởi vì bọn họ đều xuất từ Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện, Hoa Gờ có thể nói là hắn tiền bối, đại danh của hắn như sấm bên tai. Thần Nam ở Phi Châu gia nhập vào Nanh Sói Dòng Binh đoàn sau, lập tức đã bị đưa vào Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện, cùng Thần Nam cùng nhau bị đưa đi chừng hơn 10 tên thiếu niên, trong đó liền bao quát hiện nay lấy bờ ra dịu người mẫu thân phận xuất hiện, thế giới đỉnh cấp nữ nhân sát thủ Cạ Rồ Lìn. Đặc biệt nói nghi, hơn nữa cùng bọn chúng cùng nhau huấn luyện càng là có mấy trăm danh tới này các nơi trên thế giới thiếu niên. Sài bờ gì ạ trại huấn luyện thế giới sát thủ, hacker, hiện đại quân sự phương diện kỹ thuật cao cấp nhất chuyên gia thụ nghiệp, bọn họ hoặc là vốn là thuộc về trại huấn luyện, hoặc là bị lương cao cam kết, lại hoặc là dứt khoát chính là bị bắt tới làm cho này chút tương lai quyền vương bọn sát thủ giảng bài. Đương nhiên, nếu muốn trở thành một danh cao thủ cũng phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Những người này vừa tiến vào trại huấn luyện lẫn nhau trong lúc đó sẽ triển khai cạnh tranh, giết chết đồng bạn, trải qua xuất sắc hơi thái lưu lại mới có cơ hội chính thức gia nhập vào trại huấn luyện huấn luyện. Huấn luyện trong lúc những thứ này đến từ các nơi trên thế giới những thiên tài càng thường thường tiến nhập Sái Bờ Gì ạ rừng rậm nguyên thủy tiến hành cực địa sinh tồn huấn luyện, thậm chí thường thường cùng hoang gia lão hổ, sư tử vật lộn. Cuối cùng trải qua tầng tầng tuyển chọn, tầng tầng đấu loại, mấy trăm người tiến nhập trại huấn luyện. Có cơ hội đi ra bất quá mấy người mà thôi. Có thể từ Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện đi ra người chớ không phải là làm người ta nhân vật khủng bố, mà Thần Nam cùng Cạ Rồ Lìn. Đặc biệt nói Ni chính là một nhóm kia người thắng, mà Hoa Gở càng là ở tại bọn hắn trước, từ Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện đi ra trung cực cứng giả, từ đi ra trại huấn luyện sẽ không đụng phải đối thủ. Cái này chút sự tình ở Thần Nam trong đầu chợt lóe lên, lại nghe Văn Thanh nói ra, đối phương khoe khoang khoác lác, cho phép ba chúng ta lần khiêu chiến Hoa Gờ, có một lần thắng được là được, sau đó đã đem là lần khiêu chiến thì ra là thế, nói vậy các ngươi phải có cao thủ tọa chấn đi, lẽ nào biết sợ Hoa Gờ giàu gì không phải còn có Triệu tổ trưởng sao. Thần Nam cười nhìn Triệu Thắng. Ha ha, Triệu Thắng cũng cười, nếu nói là nghịch súng ta khả năng còn có cơ hội, nếu nói là trên quyền đài ta không tiếp thu có thể đánh được Hoa Gờ. Nếu không thế giới quyền đàn chẳng phải là lưu lại đại danh của ta. Mấy người đều nở nụ cười. Văn Thanh nói, Hoa Gở tuy là được xưng quyền vương, thế nhưng hắn lợi hại nhất cũng không phải nắm tay, mà là cước pháp, cụ nói tiên có người ở chân của hắn dưới đi qua ba chiêu, thủ hạ ta nhưng thật ra một gã cổ võ huyền cấp cao thủ, thế nhưng ta lo lắng. Hắn đánh không lại hỏa gờ nghe được hắn, thần nam lập tức liền hiểu, một phần vạn hắn quyền thủ không địch lại, muốn để cho mình thay hắn ra mặt, làm mặc dù cười nói, hỏa gờ tuy mạnh, dù sao qua thời đỉnh cao, một gã huyền cấp võ giả không nhất định không phải bên ngoài đối thủ, chúng ta xem trước một chút trận đấu tình huống.